Chương 4120, xuất thế 5+6. Hải Hoàng lão gia gia vô ý thức bộc phát ra một hồi lo lắng gào thét, dừng tay. Hỏa Vân Thường quay đầu lại, chứng kiến cái này nguy hiểm một màn. Lúc này, nàng lông mày cao chặt, giữa ngón tay một đạo bạch quang hướng Cuồng Long đại tướng quân bắn tới. Tốc độ vừa nhanh lại tật, nàng phát sau mà đến trước, vậy mà tại Cuồng Long đại tướng quân ra tay giết Tô Lạc trước khi, bạch quang vượt lên trước đuổi tới. Cuồng Long đại tướng quân ngay từ đầu còn không sao cả đem đạo này bạch quang để vào mắt. Theo hắn, cái kia bốn cái tu la giới hắc y nhân sở dĩ sẽ bị đâm cổ thấu, là vì chính bọn hắn thực lực của bản thân quá nhiều, cái này nếu thay đổi hắn, Hỏa Vân Thường ở đâu có thể giết hắn. Hắn vừa mới nghĩ như vậy, bạch quang thoáng qua tức đến. Nhưng mà, là hắn biết cái gì gọi là lập tức vẽ mặt rồi. Cái kia bạch quang tốc độ càng lúc càng nhanh, đem làm Cuồng Long đại tướng quân nhìn rõ ràng đó là một cái băng nhận lúc. Thời gian đã không còn kịp rồi. Phốc phốc, hắn có thể rõ ràng nghe được băng nhận theo trong cổ đâm vào thanh âm. Sau đó, Cuồng Long đại tướng quân dáng tươi cười tựu cứng ngắc tại khóe miệng. Hắn vô ý thức vuốt cổ mình thượng cái kia miếng băng nhận. Hắn muốn đem băng nhận rút ra, hắn muốn cười ha ha nói cho tất cả mọi người, một quả tiểu tiểu băng nhận có thể nại hắn như thế nào. Căn bản không gây thương tổn hắn mảy may được không nào. Nhưng là, sự thật thật sự như thế sao? Cuồng Long đại tướng quân hoảng sợ phát hiện, cái kia miếng băng nhận đinh nhập cổ của hắn, nhìn thẳng máu của hắn quản. Đem máu của hắn chia làm cổ đã ngoài cùng cổ phía dưới lưỡng bộ phận, rõ ràng cách ly ra. Nếu như gần kề chỉ là như vậy, đây cũng là mà thôi, vấn đề là, Cuồng Long đại tướng quân còn hoảng sợ phát hiện, này cái băng nhận đinh ở linh hồn của hắn. Càng chuẩn xác mà nói, đây là một quả linh hồn thấu xương băng nhận. Cuồng Long đại tướng quân cảm giác được linh hồn của hắn thời gian dần trôi qua bắt đầu run rẩy. Hơn nữa linh hồn chi lực đang không ngừng biến mất. Không, Cuồng Long đại tướng quân kinh sợ trừng lớn hai mắt, hắn một đôi tay gắt gao bóp chặt cổ mình, muốn đem này cái băng nhận kéo đi ra. Nhưng là băng nhận đến từ Hỏa Vân Thường, lại làm sao có thể bị hắn dễ dàng như thế khấu trừ đi ra. Cuồng Long đại tướng quân trong cổ họng phát ra khàn giọng thanh âm, hắn ô ô ô gào thét, hai tay không ngừng dắt cổ. Trên cổ lỗ máu càng lúc càng lớn, hắn tay của mình thẳng tắp với vào đào. Nhưng là băng nhận thật giống như hư không đồng dạng, có thể xuyên thấu tay của hắn. Cho nên mặc cho Cuồng Long đại tướng quân như thế nào đào đều không làm nên chuyện gì. Giờ phút này Cuồng Long tướng quân, cả người thoạt nhìn phi thường khủng bố. Sắc mặt của hắn là xanh trắng nảy ra, trên cổ một cái sâu sắc lỗ máu, trong mạch máu hướng ra ngoài ồ ồ phun lấy huyết, quét về phía bốn phía. Trước ngực của hắn, vạt áo, tay áo, trên mặt đất. Toàn bộ đều là chính bản thân hắn khấu trừ đi ra huyết. Hắn hoảng sợ bóp chặt cổ mình, giống như điên, lại để cho người nhìn quả thực nhìn thấy mà giật mình. Tô Lạc nhìn xem Cuồng Long đại tướng quân bộ dạng này bộ dáng, lúc này đạp đạp đạp lui về phía sau, thối lui đến an toàn trong phạm vi. Ai biết nổi điên đâu Cuồng Long đại tướng quân có thể hay không nổ lên đến tổn thương nàng. Bất quá, lại để cho Tô Lạc khiếp sợ chính là, Hỏa Vân Thường thực lực thật sự khủng bố. Tại Tô Lạc trong ấn tượng, Cuồng Long đại tướng quân thực lực không phải bình thường cường đại, ít nhất theo Tô Lạc. Đó là nàng không cách nào chiến thắng đối thủ, thậm chí liền hắn một chiêu đều tiếp bất trụ. Nhưng là, Hỏa Vân Thường vừa ra tay, một mảnh băng nhận bay ra, có thể đem Cuồng Long đại tướng quân làm bị thương loại trình độ này. Cho nên, trước khi Cuồng Long đại tướng quân cái kia chút hít âm mưu quỷ dị, những cái kia thành phủ tính toán, kỳ thật tại Hỏa Vân Thường đáy mắt đều là chê cười a. Hỏa Vân Thường căn bản không có đưa hắn trở thành đối thủ a. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế, nếu như có một người suy nhược ngươi vung tay lên là có thể đem hắn chụp chết, ngươi hội đưa hắn trở thành đối thủ sao? Giữ lại hắn, bất quá là vì tiêu khiển giải buồn mà thôi. Nghĩ thông suốt Hỏa Vân Thường nội tâm nghĩ cách, Tô Lạc đối với Cuồng Long đại tướng quân càng phát ra đồng tình. Mà đúng lúc này hậu, Phùng lão tổ ý thức được sự tình không đúng. Hắn chằm chằm vào Hỏa Vân Thường, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, nguyên bản đang ở hạ phong Hỏa Vân Thường, thực lực của nàng đang không ngừng dâng lên. Giờ phút này Hỏa Vân Thường, trên người giống như vằn nước đồng dạng, từng vòng nhộn nhạo lấy. Mà những, này vằn nước tắc thì dần dần hợp thành nhập thân thể của nàng ở trong. Theo những, này vằn nước hội tụ, Hỏa Vân Thường thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Cái này không đúng, Phùng lão tổ lông mày thật sâu nhăn lại. Hỏa Vân Thường là Hỏa Sơn tộc tự nhiên là dùng hỏa nguyên tố tăng trưởng. Thế nhưng mà Hỏa Vân Thường đối phó bốn cái hắc y nhân dùng chính là băng nhận, đối phó Cuồng Long đại tướng quân dùng cũng là băng nhận. Hơn nữa hiện tại nàng còn dùng nước văn tại ân cần săn sóc kích hoạt thân thể tiềm năng. Bỗng nhiên, Phùng lão tổ nghĩ tới điều gì, hắn lúc này sắc mặt đại biến. Thương thế của ngươi, tốt rồi, Phùng lão tổ trong thanh âm dẫn theo một tia hoảng sợ. Hỏa Vân Thường, năm đó nghịch thiên đại đế thủ hạ 12 thánh kỵ sĩ một trong, thực lực của nàng không phải nhân loại đủ khả năng tưởng tượng. Năm đó nàng đã làm nhất thuộc loại châu bò sự tình, tự là một thanh đem tu la giới từng đã là hoàng giật xuống ngôi vị hoàng đế, một cước đạp vào bộ ngực hắn buộc hắn thoái vị. Kiêu ngạo như vậy nữ nhân, nguyên vốn không phải Phùng lão tổ chỗ có thể đối phó. Nhưng là Hỏa Vân Thường thân thể là thụ qua tổn thương. Rất sớm trước khi, nàng đủ khả năng phát huy ra đến thực lực tựu không nhiều lắm, cho nên Phùng lão tổ mới dám tại trước mặt nàng hung hăng càn quấy. Nhưng là hiện tại, Phùng lão tổ vốn cho là chính mình tấn chức sau khi đột phá, có thể hoàn toàn nghiền áp Hỏa Vân Thường, thế nhưng mà, hắn lại đột nhiên phát hiện, Hỏa Vân Thường thực lực tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt. Là, nguyên bản nàng là đang ở hạ phong, nhưng cứ như vậy một hồi một lát thời gian, nàng thực lực tựu lên đây, nhưng lại tại dâng đi lên. Cho nên, Phùng lão tổ hoài nghi Hỏa Vân Thường thương thế tốt lên. Nếu như Hỏa Vân Thường thương thế tốt lên, cái kia còn đánh cái gì đánh, chính mình trực tiếp từ giết còn đến nhanh chút ít. Phùng lão tổ tại trong lòng muốn, ngươi là ở hỏi ta tổn thương có hay không được không nào. Hỏa Vân Thường bỗng nhiên cười rộ lên, Phùng lão tổ khẩn trương chằm chằm vào nàng xem, một khi Hỏa Vân Thường nói nàng thương thế tốt lên rồi, hắn cam đoan vung ra chân sẽ chạy. Hỏa Vân Thường nhẹ cười rộ lên, ngươi yên tâm, thương thế kia, năm đó mà ngay cả chủ thượng đều trị không hết, hiện tại lại làm sao có thể sẽ không duyên vô cớ tốt rồi. Phùng lão tổ sâu sắc thở dài một hơi, ngay tại hắn nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Hỏa Vân Thường lại phát lực, một quyền đầu nện Phùng lão tổ cái cằm, đưa hắn cho nện bay rất ra ngoài. Phùng lão tổ hơn nửa ngày mới gian nan theo trên mặt đất đứng lên. Hắn chật vật che cái cằm, khó có thể tin chằm chằm vào Hỏa Vân Thường. Tổn thương không có tốt, thực lực của ngươi lại làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Hỏa Vân Thường cười lạnh, ngươi cho rằng ta với ngươi đồng dạng ngu xuẩn sao? Cái gì? Phùng lão tổ khó hiểu. Hỏa Vân Thường hừ lạnh, ngươi cho rằng đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi mới đột phá sao? Ngươi cho rằng ta hỏa nguyên tố bị thương, không thể sửa luyện thủy nguyên tố sao? Ngươi nói cái gì? Phùng lão tổ bị lần này chân tướng kinh hãi chừng lớn hai mắt, bộ mặt cơ bắp bất trụ run rẩy. Nếu thật là hắn nghĩ như vậy, cái kia Hỏa Vân Thường tựu thật sự quá kinh khủng. Chương 4121, xuất thế 7 cộng 8. Hỏa Vân Thường cười nhạt một tiếng, đúng vậy a, đúng vậy, năm đó ta xác thực bị thương, hỏa nguyên tố phát huy không đi ra, quả thực tựa như một tên phế nhân. Nhưng này thì thế nào? Hỏa nguyên tố không được vậy thì sửa luyện thủy nguyên tố, bất quá là từ đầu lại đến mà thôi. Bất quá nói thật, ta thủy nguyên tố thiên phú chỉ có thể coi là, có thể luyện đến bây giờ loại trình độ này đã là cực hạn. Bất quá không có sao á, hiện tựu cực hạn a, có thể giết ngươi như vậy đủ rồi, ngươi nói đúng không? Nói xong, Hỏa Vân Thường cười hì hì nhìn xem Phùng lão tổ. Phùng lão tổ, Tô Lạc, Hỏa Vân Thường lời nói này tại nàng nói đến mây trôi nước chảy, gợn sóng không thịnh hành, nhưng là mang cho Tô Lạc rung động nhưng lại cực lớn. Nước cũng biết, nước lửa không tương dung, hỏa nguyên tố mạnh người, thủy nguyên tố thiên phú tất nhiên là sẽ không mạnh. Hỏa Vân Thường có thể tại hỏa nguyên tố phế bỏ dưới tình huống, ngược lại đi tu luyện thủy nguyên tố, điều này cần lớn lao dũng khí. Hơn nữa nàng còn tu luyện thành công, coi hắn băng nhận bay ra, có thể tùy ý giết cuồng long đại tướng quân thực lực, này làm sao có thể gọi làm tu luyện tới trình độ. Phùng lão tổ cũng bị Hỏa Vân Thường mà nói khiếp sợ thật lâu hồi trở lại không được thần. Bất quá là từ đầu lại đến mà thôi, lại nói tiếp đơn giản một câu, nhưng chính thức thực hành mà bắt đầu, như thế nào ngàn năm vạn năm. Cuồng long đại tướng quân vẫn còn trào cổ họng của hắn, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn không có nghe tiếng Sở Hỏa Vân Thường đoạn văn này. Chính là bởi vì nghe rõ ràng, cho nên hắn rung động mới so bất luận kẻ nào đều muốn tới được đại. Cuồng long đại tướng quân bộc phát ra từng đợt khàn giọng mà khủng bố tiếng cười. Bởi vì hắn ý thức được hắn có nhiều ngu xuẩn, Hỏa Vân Thường căn bản không có coi hắn là đối thủ, mà hắn rõ ràng còn tại trước mặt nàng hung hăng càn quấy. Còn nói ra như vậy buồn cười mà nói, cuồng long đại tướng quân bộc phát ra một hồi khủng bố tiếng cười. Nhưng là, mặc dù hắn có nhiều hơn nữa khác thường, Hỏa Vân Thường lại liền một ánh mắt cũng sẽ không cho hắn, không nhìn thẳng. Giờ phút này, Hỏa Vân Thường ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt Phùng lão tổ một mắt, cho nên, người nói một chút cũng không oan uổng. Ai nói ta thua? Phùng lão tổ thân thể bỗng nhiên bạo trùng mà khởi, nhưng mà hắn cũng không phải phóng tới Hỏa Vân Thường, mà là hướng phía phương hướng ngược nhau bắn tới. Tại biết đạo chân tướng về sau, Phùng lão tổ cái đó còn có thể không trốn. Nhưng mà, Hỏa Vân Thường tại bộc phát ra thực lực chân chính về sau, há lại sẽ lại để cho hắn còn sống. Chỉ thấy Phùng lão tổ thân hình như tia chớp giống như đi phía trước bay vút mà đi. Cái kia nguyên bản chân đạp lăng mộ, quyền nện tường thành Phùng lão tổ, giờ phút này lại như con chuột đồng dạng, e sợ cho Lưu Chi không kịp. Cho ta quấn, Hỏa Vân Thường trên cánh tay hai cái thật dài nước tay áo bay múa mà ra. Tại Phùng lão tổ cho là mình đã đào thoát dưới tình huống, đưa hắn quấn lấy, sau đó trở về kéo một cái. Phùng lão tổ xông về phía trước, Hỏa Vân Thường trở về túm. Bỗng nhiên, Hỏa Vân Thường mỉm cười, giơ tay lên, một thanh băng nhận khoảng chừng hơn 1.000 miếng nhiều. Siêu siêu siêu, toàn bộ bắn về phía Phùng lão tổ. Phùng lão tổ giờ phút này hai cánh tay bị cuốn lấy, thật giống như tốt nhất bia ngắm, vững vàng địa đứng ở đó. Cho nên tại băng nhận bay tới thời điểm, hắn cho dù muốn tránh cũng tránh không thoát. Phốc suy, hơn 1.000 miếng băng nhận, chuẩn bị chui vào, lập tức đem Phùng lão tổ đinh trở thành gai nhím. Phùng lão tổ khó có thể tin quay đầu lại, gắt gao chằm chằm vào Hỏa Vân Thường. Hắn gian nan phát ra một đạo nghi vấn, vì cái gì? Hào phóng như vậy, một căn băng nhận có thể lại để cho Cuồng Long đại tướng quân sống không bằng chết, có thể nghĩ, những này băng nhận tuyệt đối không phải là bình thường băng nhận. Mà bây giờ, Hỏa Vân Thường vậy mà hào phóng như vậy, 1.000 căn băng nhận, nếu như ta không có đoán sai những này có được đặc thù lực lượng băng nhận, sử dụng vật dẫn lấy tự thân thể của ngươi. Phùng lão tổ bình tĩnh chằm chằm vào Hỏa Vân Thường, lại để cho ta đoán một cái là cái gì vật dẫn. Phùng lão tổ ánh mắt tại Hỏa Vân Thường trên người dò xét, rất nhanh, hắn nở nụ cười, nguyên lai là tóc của ngươi. Thật đúng là đại thủ bút, loại này ẩn chứa đặc thù lực lượng băng nhận, mỗi một căn đều cần Hỏa Vân Thường một sợi tóc. 1.000 căn phát ra cùng một lúc, cho nên Hỏa Vân Thường tóc mây đều nới lỏng. Hỏa Vân Thường nở nụ cười, ngươi ngược lại là coi như có chút kiến thức, như vậy ngươi có biết hay không, ta tại sao phải 1.000 căn phát ra cùng một lúc. Ngươi muốn ta chết, liền linh hồn cũng triệt để biến mất. Phùng lão tổ tranh hận chằm chằm vào Hỏa Vân Thường. Hỏa Vân Thường cười nói, đúng vậy, ta chính là muốn ngươi chết, cho ngươi triệt triệt để chết đi, vĩnh viễn không nên cử động cái gì phục sinh không chính đáng. Ngươi, Phùng lão tổ chỉ vào Hỏa Vân Thường, trong lúc đó như là đã minh bạch cái gì. Hỏa Vân Thường cười nhìn xem hắn, ngươi lại đã đoán đúng, tại ngươi chết về sau, ta cũng rất nhanh sẽ chết. Hỏa Vân Thường hời hợt nói nàng muốn chết rồi chuyện này, chính cô ta bình tĩnh, lại đem Tô Lạc lại càng hoảng sợ. Tô Lạc mở to hai mắt, gắt gao chằm chằm vào Hỏa Vân Thường. Hỏa Vân Thường quay đầu hướng Tô Lạc cười cười, sau đó cười mỉm nhìn xem Phùng lão tổ, chứng kiến nha đầu kia sao. Chủ thượng lưu lại duy nhất huyết mạch. Phùng lão tổ nghe được câu này, đồng tử kịch liệt co rút lại. Nếu như nói trên đời này có một cái Phùng lão tổ sợ hãi nhất người, như vậy người này không phải nghịch thiên đại đế không ai có thể hơn. Cho nên, đem làm hắn nghe được Tô Lạc là nghịch thiên đại đế duy nhất huyết mạch thời điểm, vô ý thức co rúm lại một chút. Hỏa Vân Thường giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ngươi nói, ta sao có thể cho ngươi trả thù cơ hội của nàng. Ta sẽ không trả thù hắn, chủ yếu nhất là không dám. Hỏa Vân Thường bình tĩnh cười cười, ước một phần vạn khả năng đều tuyệt đối không cho phép. Cho nên, Phùng lão tổ chỉ có triệt triệt để chết, trọn đời không được siêu sinh. Bởi vì, nếu để cho hắn mang theo trí nhớ trọng sinh đầu thai chuyển thế, như vậy, đối với Tô Lạc mà nói, chính là một cái rất nguy hiểm địch nhân. Cho nên kỳ thật ngươi là cố ý, ngươi đại nạn buông xuống, cố ý đem ta lừa gạt đi ra, có phải hay không? Phùng lão tổ tại biết đạo chân tướng về sau, có một loại khóc không ra nước mắt xúc động. Hỏa Vân Thường cười đến rất vui vẻ, cuối cùng nghĩ tới. Cũng không phải quá đần mà. Phùng lão tổ quả thực muốn khóc. Hỏa Vân Thường giống như cười mà không phải cười nhìn xem vẻ mặt cầu xin Phùng lão tổ, ngươi một mực núp ở xác rùa đen ở bên trong, mà ta, ngược lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện thủy nguyên tố. Nói thật, ngươi không đi ra ta thật đúng là không làm gì được ngươi. Cho nên ngươi nên biết, ta chờ ngươi đi ra đã đợi rất nhiều năm. Cuồng Long đại tướng quân cũng dần dần bình tĩnh trở lại, mở to hai mắt phãnh tai. Hỏa Vân Thường tiếp tục cười nói, mắt thấy đại nạn buông xuống, ta gấp nha, đều không có biện pháp đem ngươi xách đi ra. Có thể vừa lúc đó Hỏa Vân Thường quay đầu lại, nhìn xem cái kia bốn cái bị nàng đâm thủng cổ, còn thừa lại cuối cùng một tia ý thức tu la giới hắc y nhân. Hỏa Vân Thường không có đưa bọn chúng triệt để giết chết, chính là vì lại để cho bọn hắn có cơ hội nghe thế đoạn chân tướng. Hỏa Vân nhìn bọn hắn một mắt về sau, cười hi hi nói, có thể vừa lúc đó, bọn hắn đã đến, mang theo cứu sứ mạng của ngươi. Hỏa Vân Thường nói đến đây thời điểm, mọi người có thể rõ ràng chứng kiến, nguyên bản cứng ngắc lấy nằm ngay đưa cái kia bốn cỗ thân thể. Chương 4122, xuất thế 9+10. Cái kia bốn cỗ thân thể, phát sinh kịch liệt run rẩy. Toàn thân đều tại rút gân co rút, thoạt nhìn khủng bố cực kỳ. Hỏa Vân Thường nụ cười trên mặt càng phát ra xinh đẹp động lòng người. Nàng căn bản không nhìn cái kia không ngừng phát run bốn cỗ thân thể, mục tiêu chỉ hướng Cuồng Long đại tướng quân. Cuồng Long đại tướng quân giờ phút này đã choáng váng, cọc gỗ tựa như sử ở đằng kia. Hỏa Vân Thường chỉ vào hắn, cười nói, mà hắn cũng phi thường đáng yêu. Đáng yêu cái từ này hình dung tại Cuồng Long đại tướng quân trên người, lại để cho Tô Lạc có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Hỏa Vân Thường nói, hắn ra cái ý kiến hay, cho các ngươi tiểu bối giả chết, sau đó đi phá hư mắt trận. Nói đến đây, Hỏa Vân Thường ánh mắt lộ ra một vòng ghét bỏ thần sắc, hừ lạnh một tiếng, các ngươi Phùng gia là ngu ngốc sao? Hay là đem làm ta là ngu ngốc? Phùng gia người bị vị này nữ vương đại nhân răn dạy được đại khí cũng không dám ra ngoài. Hỏa Vân Thường rất không thoải mái phàn nàn, đến cứu bọn họ ra lão tổ, rõ ràng chỉ phái như vậy mấy người. Hơn nữa thực lực còn kém như vậy, nói đùa gì vậy, mọi người, Hỏa Vân Thường cười lạnh một tiếng, cũng may cũng không có trông cậy vào bọn hắn làm cái gì độ khó cao nhiệm vụ, phá hư thạch đầu thấp như vậy đợi nhiệm vụ cấp, còn phải lão nương một đường phóng nước, quả thực lại để cho người không có cách nào nói. Tô Lạc chú ý tới, cái kia bốn cô thân thể vốn đều nhanh run đã xong, nghe xong Hỏa Vân Thường những lời này, ngược lại run lợi hại hơn. Tô Lạc, cuối cùng, Hỏa Vân Thường ánh mắt rơi xuống Phùng lão tổ trên người, cũng may người cũng là ngu xuẩn, lớn như vậy chỗ sơ suất đều không có nhìn ra, vẫn thật là theo dưới nền đất chui đi ra. Phùng lão tổ, sắp bị đánh trước khi chết, còn muốn bị đối phương răn dậy, còn có vạch trần bí vẽ mặt. Quả thực không có cách nào sống, tại Hỏa Vân Thường nói xong đoạn văn này về sau, Tu La giới cái kia bốn cái hắc y nhân thân thể phát ra cuối cùng một tiếng run rẩy. Sau đó vĩnh viễn quy về bình tĩnh, Cuồng Long đại tướng quân thê lương kêu thảm một tiếng, cũng quy về bình tịch. Cũng chỉ còn lại có Phùng lão tổ một người, kỳ thật, giờ phút này hắn phi thường thống khổ, thân thể của hắn bị bắn vào hàng trăm hàng ngàn băng nhận, mỗi một căn đều cùng linh hồn cùng một nhịp thở, thời thời khắc khắc tại giày vò lấy hắn. Quả thực sống không bằng chết, Phùng lão tổ cuối cùng chằm chằm vào Hỏa Vân Thường, xem như ngươi lợi hại. Hỏa Vân Thường cười nói, là ngươi ngu xuẩn. Sau đó, Phùng lão tổ là tươi sống bị Hỏa Vân Thường tức chết. Như vậy ngắn ngủi thời gian, người đáng chết toàn bộ đều chết hết. Hỏa Vân Thường quay đầu lại nhìn xem Tô Lạc, hướng nàng ngoắc. Tô Lạc theo trong rung động lấy lại tinh thần. Trận này siêu cấp cường giả chiến đấu, xác thực không phải nàng bây giờ tham ngộ cùng, nàng còn cần càng thêm cố gắng. Trong đầu nghĩ đến những sự tình này nhi, Tô Lạc cước bộ cũng không chậm, rất nhanh tựu đi tới Hỏa Vân Thường trước mặt. Hỏa Vân Thường cười nhìn xem Tô Lạc, kỳ thật ngươi không cần vẻ mặt cầu xin, rất nhiều năm trước ta nên chết rồi. Tô Lạc liếc nàng một cái, có như vậy ưa thích chú chính mình người chết sao? Hỏa Vân Thường thổi phù một tiếng nở nụ cười, của ta đại nạn thật sự đã đến, nhưng là lão già này một ngày chưa trừ diệt, ta tựu một ngày không thể an tâm. Một khi lại để cho hắn chạy đi, đối với ngươi mà nói, tựu là tai họa ngập đầu. Kỳ thật hắn không ngu xuẩn, nói cách khác những năm này sớm đã bị ta lừa gạt đi ra. Gì về phần đợi cho tới hôm nay? Tô Lạc muốn nói chuyện, lại bị nàng đưa tay ngăn lại, thời gian của ta không nhiều lắm rồi, người nghe ta đem nói cho hết lời. Tô Lạc thần sắc mặt ngưng trọng địa nhìn xem nàng, gật gật đầu. Tuy nhiên cùng Hỏa Vân Thường nhận thức cứ như vậy ngắn ngủn vài ngày, nhưng là Tô Lạc lại phát hiện cùng nàng rất hợp duyên, thật sự rất không muốn nàng chết. Hỏa Vân Thường cười nhìn xem Tô Lạc, không muốn loại vẻ mặt này, ta đã sớm nói qua cho người ta sẽ cái chết, không phải sao? Tô Lạc quay mặt qua chỗ khác. Hỏa Vân Thường nở nụ cười, kỳ thật ngươi có lẽ may mắn ta là đem chết chi nhân, nói cách khác, đối với người vị này tình địch sinh khuê nữ, ta cũng sẽ không có cái gì tốt thái độ. Tô Lạc không có đánh đoạn nàng, nhưng là, lại trong lòng yên lặng muốn. Nếu như ngươi không phải thật tâm muốn bảo hộ ta, như thế nào hội bởi vì giết không được Phùng lão tổ mà không cam lòng đi? Hải Hoàng lão gia gia đều nói cho ta biết, vì đem tánh mạng duy trì được, thân thể của ngươi mỗi một ngày đều sống không bằng chết. Nghĩ được như vậy, Tô Lạc hốc mắt đều đỏ. Hỏa Vân Thường chứng kiến Tô Lạc biểu lộ, đã biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Vì vậy, nàng giơ lên con mắt, trừng Hải Hoàng lão ra một mắt. Hải Hoàng lão ra ra lại bất đắc dĩ cười khổ. Hỏa Vân Thường nói với Tô Lạc, đợi sau khi ta chết, tại đây sở hữu tất cả lăng mộ cùng anh linh đều biến mất, cho nên không có cách nào đem bọn họ lưu cho ngươi dùng. Nhưng là, vật này ngươi cầm. Hỏa Vân Thường theo trên cổ giật xuống một khối hỏa diễm đồ đằng lệnh bài, nhét vào Tô Lạc trong tay. Đây là Hỏa Sơn tộc tộc trưởng lệnh bài. Gặp lệnh bài người, Hỏa Sơn tộc người tất nhiên tôn làm chủ, người cầm cái lệnh bài này ở bên ngoài hành tẩu, bao nhiêu có chút dùng, bất quá, ta còn thật không biết năm đó nhất dịch, Hỏa Sơn tộc còn có. Hay không người sống lấy, Tô Lạc trân trọng đem đồ đằng lệnh bài cất kỹ, trịnh trọng nói, ngài yên tâm, nếu như đụng phải Hỏa Sơn tộc người, ta sẽ đem lệnh bài. Không, Hỏa Vân Thường chăm chú mà ngưng trọng nhìn xem Tô Lạc, thế nhân đều là chủ thượng nô bộc, ta Hỏa Sơn tộc thế thế đại đại đều chủ thượng nô bộc. Ngươi là chủ thượng người thừa kế duy nhất, tự nhiên cũng là của ngươi nô bộc. về sau nếu như chứng kiến Hỏa Sơn tộc người, tùy ý đem ra sử dụng là được. Hỏa Vân Thường nói dứt khoát, nhưng là Tô Lạc muốn, Hỏa Vân Thường đều lợi hại như vậy, nếu quả thật có Hỏa Sơn tộc con mồ côi lưu lại, thực lực kia chỉ sợ không phải lợi hại. Đem chuyện này nhắn nhủ hoàn tất về sau, Hỏa Vân Thường rất nhanh tựu nói sang chuyện khác. Người có thể sẽ rất kỳ quái, vì cái gì ta có thể điều động thân thể linh lực cùng lực lượng, lão biển lại không thể, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, tại đây vô số âm linh, chính là ta lực lượng nguồn suối. Dựa vào cổ lực lượng này, ta khả dĩ nhẹ nhõm đả bại bất luận kẻ nào. Nhưng là hiện tại, ta thật muốn đi. Hỏa Vân Thường lôi kéo Tô Lạc tay, phảng phất xuyên thấu qua tứ chi xúc cảm, có thể cảm giác cái khác cùng Tô Lạc huyết mạch tương liên chi nhân tồn tại. Hỏa Vân Thường chết rồi, nàng nhắm mắt lại về sau, không đợi Tô Lạc kịp phản ứng, thân thể của nàng tựu dần dần hóa thành hư vô. Trong hư không, Tô Lạc đã gặp nàng đối với mình sáng lạn cười cười, sau đó liền hình ảnh đều biến mất. Thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện qua đồng dạng. Theo Hỏa Vân Thường biến mất, chung quanh lăng mộ cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu lắc lư. Âm linh cũng dần dần bắt đầu biến mất, những này lăng mộ cho Hỏa Vân Thường lực lượng, nhưng là sự hiện hữu của bọn hắn cũng là bởi vì Hỏa Vân Thường. Cho nên Hỏa Vân Thường nhạt nhòa về sau, bọn hắn cũng muốn đi theo biến mất. Bỗng nhiên, Hải Hoàng lão gia gia nhắc nhở Tô Lạc, không muốn trì hoãn nữa đi xuống, mau đi ra, tại đây sẽ phải phát sinh nổ lớn. Tô Lạc tưởng tượng sẽ hiểu, lòng đất thâm uyên sở dĩ có thể tồn tại đáy biển, sở dĩ tại đáy biển có thể đốt hỏa diễm thiêu đốt, toàn bộ là vì Hỏa Vân Thường tại duy trì lấy, mà bây giờ, gắn bó đây hết thảy Hỏa Vân Thường, đã biến mất. Cho nên, đem làm đáy biển nham thạch nóng chảy bạo động, một hồi kinh thiên động địa nổ lớn. Chương 4123, hồi trở lại đảo 1 cộng 2. Hồi trở lại đảo 1, rất nhanh, một hồi oanh oanh liệt liệt nổ lớn sắp xảy ra. Tô Lạc lúc này kêu một tiếng, không tốt, mục tỷ mấy cái còn không biết tại nơi nào. Hải Hoàng lão gia gia nói, ta biết đạo bọn hắn ở đâu, đi theo ta, thời gian rất gấp nóng này. Theo không nhanh không chậm Hải Hoàng lão gia gia trong miệng nghe được rất khẩn cấp ba chữ, có thể thấy thời gian thật sự đã không đủ rồi. Cũng may Tô Lạc đã thu phục được Nhật Nguyệt Tuyết Đề Kỳ Lân thú, cho nên nàng triệu hoán một tiếng, xông lên phần lưng của nó, mang theo Hải Hoàng lão gia gia một đường mau chóng đuổi theo. Bởi vì Vương Mục bọn họ là Tô Lạc tiểu đồng bọn, cho nên Hỏa Vân Thường đối với bọn họ ngược lại cũng không tệ. Chẳng những không có ngược đãi bọn hắn, ngược lại còn an bài chỗ ở lại để cho bọn hắn tu luyện chữa thương. Tô Lạc một đường cuồng xông lại thời điểm, mấy người bọn hắn còn hoàn toàn không biết sự tình khẩn cấp tình huống, vẫn còn không nhanh không chậm trò chuyện. Chủ yếu nói chuyện phiếm đối tượng là Vương Mục cùng Văn Hoán Đông. Bọn hắn tại xem xét Mục tỷ tình huống về sau, nhẹ nhàng thở ra, cũng may rốt cục đoạt cứu về rồi, nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hỏa tộc trường cho dược quả thực thần kỳ, loại này dược ở bên ngoài ta đúng là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Vương Mục đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, Văn Hoán Đông cũng nói, không biết Hỏa Sơn tộc là cái nào chủng tộc, ta đọc sách cũng không tính thiểu, thế nhưng mà, vậy mà không có nghe đã từng nói qua Hỏa Sơn tộc như vậy chủng tộc, người nghe nói qua sao? Vương Mục lắc đầu, chưa từng nghe nói qua, bất quá cũng không có như vậy, loại này ẩn tàng không xuất ra thế gia tộc. Vốn tự không muốn làm cho người biết đạo sự hiện hữu của bọn hắn, chúng ta cũng không cần nhiều thêm hiếu kỳ. Bất quá cũng may Hỏa tộc trường đối với Tô lão đại khác mắt đối đãi cao liếc mắt nhìn, bằng không mà nói, kết quả của chúng ta chỉ sợ. Ít nhất Mục Tinh đã sớm mất mạng. Văn Hoán Đông bỗng nhiên đáy mắt thoáng hiện một vòng bát quái hào quang, nói đến đây cái, Vương Mục, người có hay không cảm thấy, người đối với Mục Tinh quan tâm tựa hồ có chút quá mức hả? Có sao? Vương Mục khó hiểu nhìn xem hắn. Văn Hoán Đông nói, có a. Ít nhất chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ta còn theo chưa thấy qua ngươi như vậy thề sống chết bảo hộ một người, thậm chí ngay cả nàng chết chúng ta cùng nàng cùng chết loại lời này đều nói ra, ngươi nói ngươi đối với nàng. Nói nhăng gì đấy, ai quan tâm nàng, cho dù nàng chết ở trước mặt ta cũng sẽ không biết lại quan tâm nàng. Vương Mục trong giây lát đứng lên, cứng ngắc trừng mắt Văn Hoán Đông một mắt. Mà đúng lúc này hậu, hai người bỗng nhiên cảm giác được đại địa một hồi kịch liệt lắc lư. Trên đỉnh đầu kiến trúc phát ra răng rắc lệch vị trí âm thanh. Văn Hoán Đông lúc này hô to một tiếng, không tốt. Phòng ốc muốn sụp xuống rồi. Ngay tại Văn Hoán Đông bạo giống một tiếng thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, lại định nhãn xem lúc, Vương Mục trong tay đã ôm Mục Tinh nơi tay. Mục Tinh vẻ mặt mờ mịt không tại trạng thái. Vương Mục hướng trợn mắt há hốc mồm Văn Hoán Đông hét lớn một tiếng, còn thất thần làm gì vậy? Muốn bị nện chết à? Nhanh hướng mặt ngoài chạy. Văn Hoán Đông ở phía trước mở đường, Vương Mục ôm Mục Tinh ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Văn Hoán Đông một bên sông một bên kinh hãi, nguyên bản tại đây không phải có hầu hạ nha hoàn người hầu không? dọc theo con đường này lao tới, như thế nào liền cái quỷ ảnh cũng không thấy. Sẽ không toàn bộ đều hư không tiêu thất đi à? Kỳ thật Văn Hoán Đông thuận miệng một câu, cũng đã cơ bản nói chúng chân tướng, những cái kia âm linh cũng không phải là người. Ầm ầm, một đạo kịch liệt tiếng vang tại phía sau bọn họ bạo tạc nổ tung. Văn Hoán Đông nhìn lại, lúc này dọa đến sắc mặt đều trợn nhìn. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Bởi vì hắn chứng kiến bọn hắn nguyên bản chỗ ở, vẫn còn như núi lửa phun trào tựa như, một đạo kinh hãi hỏa diễm hướng mặt biển phun bắn đi. Trời à, may mắn vừa rồi chúng ta chạy nhanh, bằng không thì hiện tại đã bị hỏa diễm xông lên trời. Văn Hoán Đông một vòng mồ hôi lạnh trên trán, Vương Mục sắc mặt lại ngưng trọng nhiều hơn, tại đây nhất định là xuất hiện đại biến cố rồi. Hơn nữa ngươi xem, bốn phương tám hướng đều là hỏa diễm, nếu như ta không có đoán sai tại đây rất nhanh tựu sẽ phát sinh nổ lớn, toàn bộ lòng đất Thâm Uyên đều nổ thành một mảnh hư vô. Văn Hoán Đông cái này mới khinh khủng nhìn xem hắn, không thể nào. Vương Mục chăm chú mà ngưng trọng gật đầu, cái kia hỏa sơn tộc trường, nàng, Văn Hoán Đông những lời này còn chưa nói đi ra, toàn bộ mặt đất đều phát sinh kịch liệt chấn động. Vô số nham thạch nóng chảy từ phía sau mãnh liệt cuồn cuộn mà đến. Trời à, nham thạch nóng chảy cốc bạo phát, chạy mau, Văn Hoán Đông sắc mặt đã xanh trắng gia tăng. Mục Tinh vừa quay đầu lại, sau khi thấy mặt tịch cuốn tới mãnh liệt nham thạch nóng chảy, lúc này sắc mặt cũng trợn nhìn một mảnh. Nàng vốn đang so đo bị Vương Mục ôm chuyện này, nhưng là hiện ở nơi nào còn có rảnh so đo cái này. Chúng ta hôm nay muốn chết tại đây sao? Mục Tinh thanh âm mang theo run rẩy, đáy mắt một mảnh tuyệt vọng. Bọn hắn một đôi chân, như thế nào chạy qua nham thạch nóng chảy cuồng sông mang tất cả tốc độ. Mà giờ khắc này, nham thạch nóng chảy mang tất cả tới tốc độ, vẫn còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt. Chạy a, Vương Mục hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng phía trước mặt sông. Thả ta xuống, ta sẽ liên lụy ngươi. Kịp phản ứng Mục Tinh kịch liệt giãy giụa lấy, ý đồ lại để cho Vương Mục buông tha cho nàng. Vương Mục hai mắt đỏ ngầu thị huyết trừng mắt nàng, câm miệng. Muốn hại chết ta ngươi tự tiếp tục giãy giụa. Kể từ đó, Mục Tinh là không dám lại động, chỉ là nước mắt của nàng lại phốc tốc xuống mất, từng khỏa dòng nước mắt nóng lăn xuống đến Vương Mục trên cổ. Vương Mục cùng Văn Hoán Đông dốc sức liều mạng xông về phía trước. Nhưng là, nham thạch nóng chảy vẫn còn dùng khủng bố tăng tốc độ hướng bọn họ tới gần. 1.000m, 500m, 300m, chỉ có 100m. Trời à, buông ta xuống a, buông ta xuống ngươi nói không chừng có thể chạy ra đi, Vương Mục, buông ta xuống a. Kiên cường như Mục Tinh, tại Văn Giang như vậy làm nhục nàng thời điểm, nàng đều giơ lên cao cao đầu lâu, mà bây giờ, nàng lại khóc cơ hồ sụp đổ. Vương Mục cắn răng, trên đường đi nguy hiểm như vậy đều đem mạng của ngươi theo tử thần trong tay cướp về rồi. Hiện tại muốn lão tử buông tay. Đây chẳng phải là bạch cứu được. Không phóng, ngươi sẽ chết, ngươi thật sự sẽ chết. Mục Tinh khóc chết đi sống lại. Vậy thì cùng chết a. 80m, 50m, 30m, Mục Tinh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Vương Mục cùng Văn Hoán Đông cũng còn không có buông tha cho. Chỉ cần còn có một tia sinh hy vọng, bọn hắn tựu sẽ không dễ dàng buông tha cho. 20m, 10m, 5m, gần như vậy khoảng cách, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được cực nóng độ ấm. Cái này cổ nham thạch nóng chảy độ ấm, cơ hồ muốn đưa bọn chúng nướng thành người khô. 3m, 2m, 1m, thật sự muốn chết phải không? Chân của bọn hắn mấy có lẽ đã bị nham thạch nóng chảy bao vây. Một khi bị chui vào, lập tức cũng sẽ bị thôn phệ, vĩnh viễn đều ra không được rồi, cũng chỉ có thể mai táng tại đây biển sâu nham thạch nóng chảy chỗ. Trên cái thế giới này, lại cũng sẽ không có sự hiện hữu của bọn hắn. Nóng hổi nham thạch nóng chảy đem hai chân của bọn hắn vây quanh. Bọn hắn căn bản bước không khai mở chân đi, cái kia nóng hổi nhiệt độ cao, bị phỏng bọn hắn hai chân nổi bóng, đau cơ hồ muốn ngất đi. Bọn hắn không phải Tô Lạc, trên người cũng không có Vẫn Lạc Hồng Liên bảo hộ, cho nên những này nham thạch nóng chảy đối với bọn họ mà nói là chí mạng. Đúng vào lúc này, chương 4124, hồi trở lại đảo 3+4. Bắt lấy tay của ta, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào bọn hắn trong tai. Vương Mục trong mơ mơ màng màng nói một câu, ta rõ ràng xuất hiện ảo giác rồi, tưởng tượng lấy Tô lão đại như thiên thần giống như hàng lâm, ra tới cứu chúng ta nữa nha, ha ha. Bắt tay cho ta, Vương Mục, nói ngươi. Tô Lạc hét lớn một tiếng, Tô Lạc thanh âm ẩn chứa đại địa chi âm vận luật, lập tức xua tán tạp niệm, lại để cho người tinh thần trở về bổn nguyên công hiệu. Quả nhiên, lúc này Vương Mục thực nghe thấy được, hắn mở to mắt xem xét, Tô Lạc chính cưỡi một cái cao lớn kỳ lân thú lên, nghiêm túc hướng hắn vươn tay. Nguyên lai đây không phải mộng, mà thật sự, bỗng nhiên, Vương Mục nghe được một hồi thê thảm tiếng kêu, đó là Văn Hoán Đông phát ra tới, hắn bị nham thạch nóng chảy mang tất cả hướng xa xa bay đi. Mắt thấy Văn Hoán Đông sẽ bị cuốn đi ra ngoài rồi, Mục Tinh lúc này vươn tay, một tay túm ở Văn Hoán Đông yêu đái. Cùng lúc đó, Tô Lạc đã kéo lại Vương Mục tay, dùng kéo một cái. Ba người đều bị Tô Lạc túm lên Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân trên lưng. Đi lên về sau, ba người từng ngụm thở dốc. Vừa rồi thật là sinh tử vận tốc, Tô Lạc đến hơi chút chỉ một giây, nàng chứng kiến đúng là ba cổ thi thể. Bất quá, hiện tại tình huống của bọn hắn cũng không nên. Tô Lạc lúc này xuất ra đã sớm dự chuẩn bị tốt bị phỏng đan dược cho bọn hắn ăn vào. Ba người xếp bằng ở Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân trên lưng, vận công chữa thương. Bởi vì chữa thương nhanh, cho nên cũng không có trở ngại. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân thú trong lỗ mũi phát ra hừ hừ thanh âm, thoạt nhìn tựa hồ không rất cao hứng. Muốn cũng biết, nó có thể là cao quý thần tộc huyết thống, nhận thức Tô Lạc làm chủ, đó là bởi vì vị này tiểu chủ tử huyết thống cao quý vô địch thiên hạ, thực lực bây giờ hơi chút thấp chút ít hắn cũng nhận biết. Nhưng là mặt khác ba người tính toán chuyện gì xảy ra, rõ ràng dám để cho nó đà. Quả thực lẽ nào lại như vậy, Nhật Nguyệt Kỳ Lân thú rất muốn đưa bọn chúng cho vãi đi ra. Nhưng là nó mới hơi có chút nghĩ cách, Tô Lạc tụ một cái tát đập nó trên đầu, ra tốc lao ra. Không muốn cho ta động lệch ra đầu óc, nha, Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân thú duỗi ra móng vuốt, xoa xoa bị Tô Lạc đánh đau đầu, dầu dĩ vùi đầu đi về phía trước. Có một lấy tay bắt cá a tiểu chủ tử, thật là làm cho người không vui. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân thú một bên trong lòng phàn nàn, một bên ra tốc xông về phía trước. Vương Mục cái thứ nhất chữa thương hoàn tất, hắn mở mắt ra, chứng kiến nham thạch nóng chảy cách bọn họ càng ngày càng xa, lúc này mới hung hăng thở dài một hơi, nói với Tô Lạc, cũng may Tô lão đại đến kịp lúc, bằng không thì mấy người chúng ta tự đều phải táng thân không sai rồi, những lời khác không nói nhiều, sau này có cái gì cần ta Vương Mục địa phương, núi đao biển lửa, không chối từ. Văn Hoán Đông cũng vẻ mặt kích động nhìn Tô Lạc, tại ra biển trước, hắn cũng là không phục Tô Lạc, nhưng là trên biển cái này một chuyến. Hắn đối với Tô Lạc nhận thức có 360 độ đại chuyển biến. Vương Mục vẫn chỉ là cảm tạ Tô Lạc, Văn Hoán Đông hiện tại đã coi Tô Lạc là thần tượng sùng bái. Mục Tinh cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, nội tâm của nàng cũng là cảm khái ngàn vạn. Hồi tưởng một chút, kỳ thật Tô Lạc tiến vào Gia Lạc đảo đến bây giờ, cũng mới bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Vừa nhìn thấy nàng thời điểm, nàng còn bị đồng kỳ cái đám kia trung đế đệ tử bài xích, lẻ loi trơ trọi một người đứng ở đó. Nhưng mà lúc này mới bao lâu, trung đế năm thứ ba cao cấp nhất mấy vị này đã dùng sùng bái Tô Lạc. Mục Tinh không khỏi không cảm khái chính mình ánh mắt tốt, liếc thấy ra Tô Lạc bất phàm, tại nàng còn không có bày ra thực lực thời điểm tựu đối với nàng tựu rất có chiếu cố. Hiện tại muốn tiếp cận Tô Lạc người đếm không hết, nhưng lại cũng đã gần không được nàng thân. Mục Tinh vẻ mặt tò mò nhìn Tô Lạc, tại đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trong lúc đó cứ như vậy nữa nha? Vương Mục cùng Văn Hoán Đông cũng đều nhìn qua Tô Lạc. Bọn hắn không tốt hỏi. Nhưng là Mục Tinh cùng Tô Lạc quan hệ tốt, lời này do nàng hỏi thích hợp nhất. Tô Lạc nghĩ nghĩ, Hỏa Sơn tộc sự tình là bí mật, không thể cầm đi ra bên ngoài nói, nếu là bị thiên đạo biết đạo sẽ không tốt. Cho nên, Tô Lạc cái lắc đầu, tình huống cụ thể cũng không phải rất rõ ràng, nhưng có thể để xác định chính là, Tu La giới người đến cứu bọn họ ra lão tổ, nhà bọn họ lão tổ xác thực cho cứu ra. À, Mục Tinh bọn người khiếp sợ, mấy cái ngu ngốc đồng dạng hắc y nhân, rõ ràng thực cứu ra nhà bọn họ lão tổ hả? Cái này cái gì thế giới à? Bất quá chính là bởi vì cứu ra rồi, cho nên Phùng lão tổ cùng hỏa tộc trường đối chiến, đánh chính là thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, cái này tòa lòng đất thâm uyên cũng tựu. Ta hiểu được, Mục Tinh tiếp nhận câu chuyện, bọn hắn thực lực quá mạnh mẽ, dự uy quá nặng, thế cho nên cả tòa lòng đất thâm uyên đều bị bọn hắn hủy đi, bất quá bọn hắn người đâu? Đều đánh thành như vậy, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không thu thập một chút cục diện rối rắm sao? Đều chết hết, Tô Lạc nhớ tới Hỏa Vân Thường. Đáy mắt toát ra một vòng bi thương, hỏa tộc trường cũng đi. Mọi người cảm xúc đều có chút xa xút, bọn hắn đối với Hỏa Vân Thường ấn tượng rất tốt, nghĩ đến lợi hại như vậy hỏa tộc trường vẫn lạc, trong nội tâm đều có chút không phải tư vị. Tô Lạc rất nhanh liền từ bi thương cảm xúc bên trong đi ra đến, bất quá hỏa tộc trường đem Phùng lão tổ giết, đây là đại khoái nhân tâm sự tình, nếu không, một khi Phùng lão tổ thật sự trở về Tu La giới, cái kia đem nhấc lên một hồi khủng bố tinh phong huyết vũ. Vương Mục gật gật đầu. Đối với Văn Hoán Đông nhắn nhủ, đây là bọn hắn đại nhân vật sự tình, chúng ta còn xa xa không đạt được cái này cấp độ, cho nên chuyện của bọn hắn, chúng ta tốt nhất không cần nhiều thêm xen vào. Cũng may mấy người chúng ta người đi ra, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về, đây đã là nhất chuyện may mắn. Văn Hoán Đông sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút quái dị, chúng ta 5 người đến, nhưng là hiện tại Văn Giang. Văn Giang cái tên này, sớm đã bị mọi người ném chi sau đầu, hiện tại trong giây lát nhắc tới. Tất cả mọi người có một loại giật mình như mộng cảm giác. Mục Tinh oán hận nói, cái này Văn Giang, rõ ràng làm linh gian, quả thực chết chưa hết tội. Vương Mục cũng nói, hiện tại đoán chừng hắn phải hối hận. Đúng rồi, lúc trước là đem hắn nhét vào lăng mộ cửa động A. Nếu như hắn không có bị diều hâu ăn tươi, có lẽ hay là ở đằng kia. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân thú tốc độ rất nhanh, đuổi tại nham thạch nóng chảy trước khi đưa bọn chúng đã đi ra ngoài. Ra lăng mộ cửa vào, mọi người thấy rõ ràng, Văn Giang như trước nửa tựa ở trên vách tường, mà đối diện với hắn, cái con kia núi lửa cự ưng đối diện lấy hắn nhìn chằm chằm. Văn Giang tinh thần lực căng cứng, ánh mắt chừng được sâu sắc, toàn thân đề phòng mà hung ác. Muốn cũng biết, mấy ngày qua, hắn một mực đều bảo trì như vậy hung ác thô bạo trạng thái, nói cách khác, sớm đã bị núi lửa cự ưng thôn vệ sạch sẽ. Mà đúng lúc này hậu, Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân thú đi ra. Văn Giang ánh mắt xéo qua lườm đến Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân thú trên lưng bóng người, hắn lúc này đáy mắt xuất hiện một vòng khiếp sợ. Các ngươi, Văn Giang lúc này, rầm ào ào, một tiếng đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm bốn người. Văn Hoán Đông hướng Văn Giang phất phất tay, này, người tốt. Cái kia dương dương đắc ý biểu lộ, lại để cho Văn Giang hận đến nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi như thế nào đi ra? Bọn hắn, Văn Giang có một loại rất cảm giác xấu. Chương 4125, hồi trở lại đảo 5+6. Hắn mặc dù không có rõ rệt hỏi, nhưng là mọi người đều biết hắn hỏi chính là ai. Ngươi nói tu la giới đám người kia sao? Ha ha ha, toàn bộ đều chết hết ha. Văn Hoán Đông cười hì hì nói cho hắn biết tin tức này. Toàn bộ chết hả? Rõ ràng toàn bộ chết hết. Nhiều như vậy tu la giới cường giả, bọn hắn từng cái đều có thể đem trước mắt cái này mấy cái đồ quỷ sứ chán ghét giết chết, bọn hắn làm sao lại chết nữa nha? Lão Thiên Chân là không công bình, mà đúng lúc này hậu, núi lửa cự ưng chợt bộc phát ra một tiếng khàn giọng kiệt lực gào thét. Nó phịch cánh, ở giữa không trung thống khổ dãy giụa, nhưng là cuối cùng, hay là bù không được thế giới quy tắc, hóa thành lốm đa lốm đốm hào quang, biến mất tại mênh mông trên không. Văn Giang bị bất thình lình biến cố lại càng hoảng sợ. Núi lửa cự ưng chạy đi đâu hả? Hắn bỗng nhiên có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Văn Hoán Đông rất tốt tâm nói cho hắn biết, núi lửa lăng mộ sắp biến mất, lòng đất nham thạch nóng chảy chiều bộc phát, rất nhanh, tại đây sẽ bị san thành bình địa, người phải bảo trọng a, Văn Giang đồng học. Cái gì, bị san thành bình địa? Các ngươi chờ ta một chút, nguy hiểm bản năng lại để cho Văn Giang trong giây lát nhảy lên mà bắt đầu, sử xuất cuối cùng một phần khí lực, hung hăng hướng Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân thú cái đuôi túm đi. Nhưng là rất nhanh, không đợi tay của hắn túm ở Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân thú cái đuôi, cũng chỉ gặp Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân thú nâng lên chân sau, tùy ý đá ra một cước. Không, Văn Giang hét lớn một tiếng, nhưng là thân thể nhưng vẫn là bị hung hăng đạp hướng cái kia lăng mộ vách tường. Rầm rầm, lăng mộ vách tường bị đạp sau này ngược lại đi, đem Văn Giang cho vùi tiến vào. Mà đúng lúc này hậu, đằng sau nham thạch nóng chảy mãnh liệt như cuồng chiều vào tới, phóng tới sụp đổ vách tường. Thật vất vả theo gạch ngói vụn chung đứng lên Văn Giang, lập tức lại bị dìm ngập. Cứu ta, nhanh cứu ta, nóng hổi nham thạch nóng chảy, bị phỏng Văn Giang toàn thân xích hồng, đau hắn nước mắt đều muốn đi ra. Hắn theo nham thạch nóng chảy chìm chìm nổi nổi, cao thấp, theo sóng trục sóng. Hắn hướng Tô Lạc bọn hắn không ngừng la lên, cầu cứu. Nhưng là, nhớ tới Văn Giang chỗ đáng hận, không có người nguyện ý hướng hắn vươn tay. Nếu như đổi lại năm thứ ba bất cứ người nào, bọn hắn cũng sẽ không keo kiệt xuất thủ cứu giúp, nhưng là Văn Giang không được. Hắn không chỉ có làm nhục đồng học, nhưng lại làm linh gian, phản bội linh giới, đây là bất kỳ một cái nào linh giới người cũng không thể dễ dàng tha thứ. Ta sai rồi, ta không làm linh gian rồi, ta về sau nhất định sửa, cứu ta, a, rất nhanh, Văn Giang cả người đều bị nham thạch nóng chảy bao phủ, đầu chìm xuống, chỉ còn lại có hai tay vẫn còn nham thạch nóng chảy mặt ngoài không ngừng vung vẩy, cầu cứu. Nhìn xem Văn Giang chìm xuống, mọi người thần sắc đều có chút quái dị, đồng thời cũng có một loại thoải mái cảm giác. Đặc biệt là bị Văn Giang ngược đãi thiếu chút nữa chết mất mục tinh. Mắt thấy lối ra tựa tại phía trước, Tô Lạc bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhớ tới Hỏa Vân Thường trước khi đã từng nói qua mà nói. Nàng chăm chú nhìn Hải Hoàng Lão Gia Gia, hắc bạch phân minh đôi mắt có một vẻ khẩn trương, Hỏa Vân Thường từng nói qua, nếu như ta không thể ở chỗ này mở ra không gian, như vậy ngài. Tô Lạc thật sự đem chuyện này cấp quên mất rồi. Hỏa Vân Thường cũng khẳng định đem chuyện này cấp quên mất rồi. Nói cách khác, nàng trước khi chết có lẽ hội đem Tô Lạc không gian mở ra, đem Hải Hoàng Lão Gia Gia cho nhét đi trở về. Tô Lạc một câu, lập tức, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Tô Lạc, Hải Hoàng Lão Gia Gia ngoại trừ. Vương Mục nhìn xem Tô Lạc, Tô Lão Đại ngươi đang nói cái gì? Mục Tinh, Tô Lão Đại ngươi đang nhìn cái gì? Văn Hoán Đông, Tô Lão Đại ngươi đừng dọa ta. Tình huống như thế nào? Bởi vì Tô Lạc đối mặt phương hướng, theo bọn họ, chỗ đó không có một bóng người. Hải Hoàng Lão Gia Gia là một đạo linh hồn hư ảnh, ngoại trừ Tô Lạc bên ngoài, người khác là nhìn không thấy. Nhưng là đang mang Hải Hoàng Lão Gia Gia sinh tử, Tô Lạc ở đâu còn có thời gian trả lời tiểu đồng bọn mà nói. Nàng khẩn trương chằm chằm vào Hải Hoàng Lão Gia Gia, làm sao bây giờ? Hải Hoàng Lão Gia Gia lại nở nụ cười, không nên gấp, ta là linh hồn trạng thái, không cần ngươi hoàn toàn mở ra không gian, chỉ cần mở ra một đạo khe hẹp ta có thể hồ lô đi vào, mở ra một đầu không gian khe hẹp đối với ngươi mà nói, có lẽ không khó à. Nếu như chỉ là mở ra một đạo không gian khe hẹp vậy cũng được, khả dĩ miễn cưỡng thử một lần. Tô Lạc lại hỏi một câu, còn có bao lâu ra cái này khối không gian khu vực? Hải Hoàng Lão Gia Gia đánh giá tính toán một cái, 30 giây. 30 giây, Tô Lạc quyền đầu siết chặt, lúc này bàn ngồi xuống, điều chỉnh tốt hô hấp, đồng thời nói với mọi người, ta hiện tại muốn nhập định, các ngươi giúp ta hộ pháp, chuyện này rất trọng yếu. Tiểu đồng bạn đều khẩn trương hề hề trừng mắt Tô Lạc. Nàng đến cùng tại cùng với nói chuyện, thoạt nhìn thật đáng sợ bộ dạng, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc đã toàn tâm tiến vào đến trạng thái nhập định, chân ngã hợp nhất, toàn thân linh khí đều hướng không gian ấn ký bạo trùng mà đi. Đệ nhất xông, không gian ấn ký không chút sức mẻ, Tô Lạc cái trán đều toát mồ hôi, bởi vì nàng rất rõ ràng, lưu cho thời gian của nàng phi thường đoạn. Đệ nhị xông, không gian ấn ký như trước không chút sức mẻ, Tô Lạc hận không thể một quyền đầu nện đi qua. Đệ tam xông, như trước không phản ứng chút nào, mà bây giờ, thời gian đã qua 20 giây, chỉ còn lại có cuối cùng 10 giây đồng hồ rồi. Tô Lạc trên trán đều là mồ hôi lạnh, hỏa vân thường đã bởi vì nàng mà biến mất, nàng tuyệt đối không đồng ý hứa Hải Hoàng Lão Gia Gia lại biến mất. Bọn họ đều là phụ thân đại nhân lưu cho người của nàng, có bọn họ, nàng mới sẽ cảm thấy chuyện này là chân thật tồn tại. Hải Hoàng Lão Gia Gia gặp Tô Lạc sốt ruột, hắn nhưng như cũng mang theo có chút dáng tươi cười, không nên gấp gáp. Ôm nguyên thủ một, hô hấp phóng ổn, mặc niệm hỏa vân thường trước khi dạy ngươi khẩu quyết, đúng, không nên gấp gáp, còn có vài giây đồng hồ thời gian, đúng, chính là như vậy. Tại Hải Hoàng Lão Gia Gia dẫn đạo xuống, Tô Lạc trở về đến lúc ban đầu bình tĩnh. Thời gian tại một giây một vài giây trước, 25 giây, 27 giây, 28 giây, bỗng nhiên, Tô Lạc cảm giác được linh lực trùng kích xuống, không gian có một tia rất nhỏ lắc lư. Phá cho ta, Tô Lạc hét lớn một tiếng. Cái này gầm lên giận dữ, kinh động đến Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú, nó vung ra chân mà bắt đầu xông về phía trước. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú đột nhiên gia tốc, khiến cho nguyên bản dự tính thời gian lại ngạnh xanh xanh rút ngắn một giây. Cũng may ngay tại đếm ngược đệ nhị giây thời điểm, không gian thật sự xuất hiện một đạo có chút khe hở. Hải Hoàng Lão Gia Gia giống như một đám khói xanh, chậm rãi xông vào Tô Lạc không gian ở trong. Tô Lạc có thể duy trì cái này đạo không gian khe hẹp thời gian cũng không dài, cũng chỉ có một giây đồng hồ mà thôi. Tại cảm giác được Hải Hoàng Lão Gia Gia trở ra, Tô Lạc cũng nhịn không được nữa, tiết thở ra một hơi. Mà theo nàng giải tỏa cơn tức này, lại cạch một thanh âm vang lên, không gian lại kín kẽ đóng lại. Nếu như Tô Lạc không phải toàn tâm đều liên hệ tại Hải Hoàng Lão Gia Gia trên người, kỳ thật cái này một giây đồng hồ thời gian, có thể cho nàng theo trong không gian xuất ra nàng muốn đồ vật. Tô Lạc cần đồ vật thật sự rất nhiều nữa. Bất quá hiện tại Tô Lạc tâm tình vô cùng tốt. Bởi vì nàng rốt cục tại cuối cùng một giây bảo trụ Hải Hoàng Lão Gia Gia tánh mạng. Chương 4126, hồi trở lại đảo 7+8. Đợi Tô Lạc rốt cục mở to mắt thời điểm, bốn phía ánh sáng sáng ngời, rộng mở trong sáng. Giờ phút này bọn hắn đã đi tới trên mặt biển, lúc trước tự là ở chỗ này, bọn hắn bị tu la giới người tù binh, do đó bị cưỡng ép tiến vào đáy biển thâm uyên. Nguy rồi, năm sao nhiệm vụ, chạy ra thăng thiên, không có lo lắng tính mạng về sau. Tiểu đồng bạn rốt cục nhớ tới, nguyên lai bọn hắn đem năm sao nhiệm vụ cấp quên mất rồi. Vương Mục khẩn trương hỏi, hiện tại đã qua bao nhiêu ngày rồi? Mục Tinh bởi vì một mực hôn mê, cho nên thời gian thượng nhớ rõ cũng không được, cho nên nàng nhìn qua Văn Hoán Đông. Văn Hoán Đông cầm ngón tay vạch lên mấy, vượt mấy sắc mặt vừa tái nhợt, cuối cùng, hắn vẻ mặt cầu xin, này thời gian, có hay không đếm sai rồi à? Ta như thế nào tính toán lấy, hôm nay đã là số 28 ngày à? Vương Mục mặt mũi trắng bệch, ta đếm được cũng là số 28 thiên. Bọn hắn còn nhớ rõ, cưỡi Bạch Long số tới thời điểm, bọn hắn liền xài suốt 10 ngày đích thời gian, mà bây giờ Bạch Long số rõ ràng cũng đã hủy diệt rồi. Làm sao bây giờ, tất cả mọi người có chút thất kinh, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nhiệm vụ sau khi thất bại hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, rõ ràng nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ là không có tại quy định thời gian để đến được mà thôi. Cuối cùng, ba ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía Tô Lạc. Tuy nhiên bọn hắn cũng không dùng là Tô Lạc có thể có biện pháp tại trong vòng một ngày trở lại Gia Lạc đảo lên, nhưng là tại gặp được khó có thể giải quyết sự tình lúc, bọn hắn hay là vô ý thức nhìn xem Tô Lạc, cùng đợi kỳ tích xuất hiện. Còn lần này, kỳ tích quả nhiên lại xuất hiện. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, một ngày thời gian trở lại ở trên đảo, xác thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành, bất quá. Tô Lạc vuốt ve Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú đầu. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú đạt được Tô Lạc phân phó về sau, hai vó câu sau này rút lui, cuối cùng, thân thể như mũi tên, trong giây lát hướng phía trước cuồng sông mà đi. Ngay tại Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú lao ra trong nháy mắt. Oanh, oanh, ầm ầm, tại đây một phương khu vực, vô số nham thạch nóng chảy lập tức như núi lửa bộc phát tựa như hướng thượng cuồng sông. Sông ra mặt biển, phóng tới giữa không trung, lập tức, khắp khắp thiên không đều bị nhuộm đỏ. Đã chạy ra cái này phương khu vực mọi người quay đầu lại, nhìn xem đằng sau cái này khủng bố biến cố, cả đám đều thay đổi sắc mặt. Mới vừa rồi bị Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú đột nhiên ra tốc mà làm cho đông lệch ra tây ngược lại chật vật, nhưng là nếu như không phải Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú đột nhiên ra tốc, bọn hắn hiện tại đã bị nham thạch nóng chảy phun trào mà bao phủ đi à. Nguy hiểm thật, tất cả mọi người dùng ánh mắt cảm kích nhìn xem Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú. Nhưng là Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú lại ngạo kiều mang cái cằm, hừ hừ cái mũi, tỏ vẻ cái này có cái gì tốt kinh ngạc. Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú thực lực tuy nhiên tao ngộ phong ấn, nhưng là hiện tại nó vẫn có đại viên mãn thất tinh thực lực, hơn nữa nó thần thú huyết mạch hay là dùng tốc độ tăng trưởng. Cho nên mang theo một nhóm người này, dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi ra lạc đảo. Tuy nhiên đến thời điểm, dùng bạch long số chạy được 10 ngày, nhưng là Nhật Nguyệt Đề Huyết Kỳ Lân Thú mang theo đại gia hỏa, đúng là trong vòng một ngày phản hồi ra lạc đảo. Thứ 30 thiên, cuối cùng hết hạn ngày. Những ngày này, bởi vì một mực không có tin tức truyền đến, cho nên toàn bộ năm thứ ba từ vừa mới bắt đầu lo lắng càng về sau lòng người bàng hoàng. Theo hai ngày trước lên, tự không ngừng có người chạy đến bên bờ biển, điểm lấy chân nhìn xem mặt biển tình hình. Càng có gấp gáp người, càng là chạy lấy đội thuyền chạy đến biển ở trên tìm kiếm. Thế nhưng mà, mấy ngày qua, trên mặt biển bình tĩnh cực kỳ, bọn hắn chờ đợi người một mực đều không có xuất hiện. Cái này đều ngày cuối cùng rồi, bọn hắn như thế nào còn chưa có trở lại. Không phải là nhiệm vụ đã thất bại à? Không có khả năng, có Tô lão đại tại, nhiệm vụ làm sao có thể hội thất bại. Chính là vì có Tô lão đại tại, nàng kiêu ngạo lựa chọn 5 sao nhiệm vụ, cho nên mới có rất lớn khả năng hội thất bại à? Nếu như nhiệm vụ thất bại, kế tiếp một năm thời gian, chúng ta sẽ qua vô cùng thống khổ. Không chỉ có các học sinh khẩn trương, xinh đẹp lão sư cùng cao gầy lão sư cũng đi đến bên bờ biển lên, nhìn xem trời chiều dần dần tây hạ mà nhíu mày. Sẽ không thật thất bại đi à? Xinh đẹp lão sư cùng cao gầy lão sư đáy mắt đều hiển hiện một vòng vẻ lo lắng. Xinh đẹp lão sư sắc mặt hiển hiện một vòng thần sắc lo lắng, nếu như chỉ là nhiệm vụ thất bại đây cũng là mà thôi, nhưng nếu như bởi vậy ra nguy hiểm, chỉ sợ tự. Cao gầy lão sư thần sắc cũng tràn đầy lo lắng, vốn ngay từ đầu còn có hắc ám người âm thầm bảo hộ lấy bọn hắn, nhưng là về sau bọn hắn tập thể biến mất, mà ngay cả hắc ám người đều tìm không thấy bọn hắn. Lúc ấy thực đem bọn họ sẽ lo lắng. Nhưng là thù đại nhân lại nói không cần phải xen vào bọn hắn đều có chính mình kỳ ngộ. Cho nên, lúc ấy cũng không có phát động mọi người đi tìm. Nhưng là bây giờ mắt thấy muốn màn đêm buông xuống rồi, bọn hắn còn không có trở về. Đến rồi, không biết ai hét to một tiếng, mọi người ngay ngắn hướng trên mặt biển nhìn lại. Nhưng là trên mặt biển ngoại trừ dần dần cao hứng gợn sóng, cái khác cái gì đó đều không có. Ở đâu có đến, tất cả mọi người dùng khiển trách ánh mắt nhìn vị kia La Hoàng đồng học. Vị kia La Hoàng đồng học chỉ vào mọi người sau lưng, năm thứ tư hai đại thủ lĩnh đã đến. Năm thứ tư sư phụ mang đội không ít, nhưng là trưởng quản nhiều người như vậy thủ lĩnh cũng chỉ có hai vị, một vị là lập thủ lĩnh, một vị là uy thủ lĩnh. Lập thủ lĩnh là cái khẩu Phật tâm xa, nhưng là hắn một mực cũng rất không quen nhìn Tô Lạc, hơn nữa thu Khổng Nhất Phong đem làm đệ tử về sau, mỗi ngày bị cái này đệ tử gió bên tai tẩy não, cho nên hắn đối với Tô Lạc chán ghét trình độ kịch liệt bay lên. Uy thủ lĩnh tuy nhiên thần sắc thói quen nghiêm khắc, nhưng là hắn đối với Tô Lạc ấn tượng nhưng lại không tệ. Giờ phút này, hai người từ trên núi đi xuống, đến gần đám người. Xinh đẹp lão sư không nghĩ tới vậy mà đem hai người kia kinh động đến, vội vàng đi lên chào. Lập thủ lĩnh khoát khoát tay, ánh mắt nhìn xa xa mặt sông, đối với xinh đẹp lão sư bĩu môi, xem ra, hôm nay bọn họ là không về được a. Tất cả mọi người nhìn hầm hầm lập thủ lĩnh, nhưng là xét thấy thân phận của hắn, hay là giận mà không dám nói gì. Cũng đừng thật làm cho hắn mỏ quả đen cho nói chúng rồi. Lập thủ lĩnh cười tủm tỉm sờ lên cằm, ta cũng không phải là chú bọn hắn, mà là dùng thiên lý nhãn, dùng mắt của ta trình đều nhìn không tới thân ảnh của bọn hắn, cho nên a, bọn hắn hôm nay nhất định là không về được. Lập thủ lĩnh dương dương đắc ý lườm uy thủ lĩnh một mắt, đúng không? Uy thủ lĩnh lại ánh mắt lãnh đạm, sẽ có kỳ tích phát sinh. Lập thủ lĩnh nghe xong, lúc này cười lên ha hả, kỳ tích. Ngươi cho rằng kỳ tích là rau cải trắng sao? Còn kỳ tích phát sinh, nhưng mà đúng lúc này hậu, đông đông đông, mọi người nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập tự xa xa truyền đến. Thanh âm này, mọi người xoát xoát xoát quay đầu lại nhìn lại, sau đó, bọn hắn thấy được kinh người một màn. Một đạo thân ảnh đang lấy tốc độ nhanh nhất lao xuống xuống. Vị này chính là, hắn là, Lập thủ lĩnh kinh ngạc tròng mắt đều thiếu chút nữa mất đi ra. Bởi vì hắn mắt trình tốt, cho nên liếc thấy ra trước mắt người là ai vậy này. Thủ đại nhân, cao cao tại thượng, tôn quý phi phàm, thụ vô số người kính ngưỡng thủ đại nhân, giờ phút này chính mang theo một thân dồn dập, từ trên núi rất nhanh lao xuống đến. Chương 4127, hồi trở lại đảo 9+10. Thủ đại nhân hạng gì thân phận, hạng gì thực lực, nhưng là bây giờ hắn, vậy mà nhanh chóng đầu đầy mồ hôi. Đây là xảy ra đại sự gì sao? Mọi người cũng đều đi theo kinh hoàng thất sắc, nội tâm bị không biết khủng hoảng tràn đầy. Hơn nữa thủ đại nhân cũng không phải một người lao xuống đến, sau lưng hắn, vô số năm thứ tư đệ tử đều đi theo lao xuống đến. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết tại sao phải lao xuống đến, chỉ là trên đường chứng kiến thủ đại nhân chạy phát bó đều mất, cho nên cả đám đều bị sợ sắc mặt trắng bệch, vô ý thức hãy theo thủ đại nhân hướng dưới núi sông. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, ai cũng không dám đến hỏi thủ đại nhân. Bọn hắn chỉ là suy đoán, có phải hay không là cái này tòa gia lạc núi muốn nổ tung. Hơn nữa là núi lửa phun trào toàn bộ gia lạc núi hủy diệt cái chủng loại kia nổ lớn. Thủ đại nhân, Lập thủ lĩnh lập tức chân chó nghênh đón. Thủ đại nhân đẩy ra hắn, thần sắc dẫn theo một vẻ khẩn trương, người đâu? Người, Lập thủ lĩnh khó hiểu, người nào? Uy thủ lĩnh ở một bên nhàn nhạt mở miệng, thủ đại nhân hỏi, thế nhưng mà năm thứ ba năm sau nhiệm vụ đám kia hài tử. Thủ đại nhân thần sắc như trước không có từ trong sự kích động trở về, nàng gật đầu. Lập thủ lĩnh khó có thể tin nhìn xem thủ đại nhân, nhìn nhìn lại thủ đại nhân sau lưng cái kia một sóng lớn năm thứ tư đệ tử. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, càng có năm thứ tư đệ tử đánh bạo hỏi thủ đại nhân, ngài xuống, chỉ là bởi vì. Sinh viên năm thứ ba năm sau nhiệm vụ, thủ đại nhân nhíu mày, lập thủ lĩnh tranh thủ thời gian đứng ra, hỏi cái gì hỏi. Đều trung thực ở lại đó, sau đó hắn nịnh nọt mà cười cười. Nói với thủ đại nhân, đám kia hài tử khả năng ra ngoài ý muốn, hôm nay nhất định là không về được, người xem, ngài muốn không phải là về trước đi. Thủ đại nhân ánh mắt lạnh như băng theo lập thủ lĩnh trên mặt đảo qua. Cái như vậy một mắt, lập thủ lĩnh lúc này có một loại bị vạn tiễn xuyên tâm cảm giác. Lưng chịu phát lạnh, đã đến, thủ đại nhân nhìn về phía trên đã khôi phục bình tĩnh, khôi phục cái kia cao cao tại thượng tôn quý thần chỉ là biểu lộ. Lập thủ lĩnh thần sắc có chút cứng đờ, hắn gian nan quay đầu lại. Sau đó thấy được lại để cho hắn khó có thể tin một màn. Xa xa mặt biển lên, một đạo bạch sắc ảnh từ tại trời chiều ánh chiều tà phản quang trung lướt sóng mà đến. Tốc độ của nó thật nhanh, nhanh đến lại để cho người hoa mắt tình trạng. Lập thủ lĩnh nhãn lực tốt, cho nên hắn liếc thấy ra cái này cái ma thú tỏa kỵ có được phi thường cao quý huyết thống. Đây là Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú. Lập thủ lĩnh đáy mắt lộ ra một vòng vẻ tham lam. Phải biết rằng, trong truyền thuyết Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú, am hiểu nhất tốc độ. Hơn nữa trong thân thể ẩn chứa dị hỏa nguyên tố, chủ nhân của nó không những được cầm nó đem làm tọa kỵ, nhưng lại khả dĩ từ trên người nó hấp thu dị hỏa năng lượng. Lập thủ lĩnh tựu là bổn nguyên dị hỏa tu luyện giả, cho nên cái này cái Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú quả thực tựu là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Cho nên, lập thủ lĩnh nhìn xem Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú, trong mắt tham lam cơ hồ không che giấu được. Theo Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú tới gần, mọi người gần như có thể chứng kiến nó trên lưng người. Mà giờ khắc này, Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú trên lưng Tô Lạc bọn người cũng có chút kinh ngạc nhìn đông nghịt đường ven biển. Bên bờ biển như thế nào hội có nhiều người như vậy? Tất cả mọi người đang chờ bọn hắn trở về sao? Văn Hoán Đông lập tức hưng phấn lên, xem, mọi người nhiều nhiệt tình. Nhiều người như vậy đều đứng tại bên cạnh bờ hoan nghênh chúng ta. Xinh đẹp lão sư, cao gầy lão sư, ta đi, mà ngay cả lập thủ lĩnh cùng uy thủ lĩnh cũng tới. Vương Mục đứng lên, mờ u bàn tay đặt ở trên trán. Kích động nhìn bên cạnh bờ, bỗng nhiên hắn nhíu mày, đứng tại lập thủ lĩnh cùng uy thủ lĩnh chính giữa cái vị kia bạch bào mỹ phu nhân là ai? Tô Lạc ánh mắt tốt, nàng một mắt tự nhận ra người kia, hơn nữa Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú trên lưng cái này mấy người, cũng đã biết rõ Tô Lạc bái kiến thủ đại nhân chân diện mục. Tô Lạc ánh mắt khi bọn hắn trên mặt đảo qua, sau đó yên lặng nói thủ đại nhân. Cái gì, tiểu đồng bạn còn không có kịp phản ứng. Tô Lạc lại lặp lại một lần, vị kia bạch bào mỹ phụ, là thủ đại nhân. Thủ đại nhân là nữ, thủ đại nhân tại sao phải tại, thủ đại nhân đặc biệt xuống nghênh đón chúng ta, ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, nghi hoặc nhìn Tô Lạc. Đây chỉ là năm thứ ba một cái nhiệm vụ A, Mặc dù nói là 5 sao nhiệm vụ, nhưng là đối với năm thứ tư người đến nói, cũng không tính nhiều khó, huống chi là đối với cao cao tại thượng lập thủ lĩnh uy thủ lĩnh, càng huống chi là địa vị cao cả Thù đại nhân. Đến cùng chuyện gì xảy ra, mọi người sắc mặt đều chịu ngưng tụ, Tô Lạc cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là trực giác nói cho nàng biết, chuyện này có lẽ cùng trên biển sự tình có quan hệ. Thù đại nhân tồn tại, mang cho vô số người áp lực, lại để cho bọn hắn hô hấp đều khống mảnh rồi, nhưng là đối với Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú mà nói lại không hề áp lực. Đã đến rồi, bọn hắn hồi trở lại đến rồi, bờ biển thượng bộc phát ra kích động tiếng kêu cùng vỗ tay âm thanh. Đương nhiên, phát ra những âm thanh này cũng chỉ có thể là sinh viên năm thứ ba. Năm thứ tư đệ tử đều dùng một loại hơi trào phúng ánh mắt nhìn xem theo Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú trên lưng nhảy xuống bốn người. Đi chính là năm người, trở về cũng chỉ có bốn người, nhưng là ai cũng không có nói ra nghi vấn, hiện tại Thù đại nhân đã bước nhanh đi ra phía trước. Nàng một cái bước xa đi đến Tô Lạc trước mặt, một tay bắt lấy Tô Lạc, ánh mắt lạnh lùng mà ngưng trọng. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Thù đại nhân, đang muốn câu hỏi, nàng lại phát hiện một vật từ trên người tự mình chuyển rời đến Thù đại nhân trên người. Thù đại nhân cầm Tô Lạc đồ vật, xoay người rời đi. Tô Lạc, bởi vì Thù đại nhân tốc độ nhanh, cho nên ngoại trừ Tô Lạc, không có bất kỳ người đã gặp nàng từ trên người Tô Lạc lấy đi thứ đồ vật. Này, của ta, Tô Lạc hướng Thù đại nhân phía sau lưng ngoắc, nhưng là giờ phút này Thù đại nhân lại phảng phất bị thụ rất lớn kinh hãi, cũng hoặc là nói là phi thường đại kích động, nàng xoát xoát xoát, thân ảnh ở trên núi tại trên con đường kia chuyển di, trong nháy mắt tựu không thấy bóng dáng. Tô Lạc, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thù đại nhân cướp đi nàng Hỏa Sơn tộc đồ đằng lệnh bài là muốn như thế nào? Tô Lạc im lặng nhìn xem biến mất Thù đại nhân, mà giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên Tô Lạc. Tô Lạc không rõ chuyện gì xảy ra, vây xem quần chúng càng là không hiểu ra sao. Bốn phía có trong nháy mắt yên tĩnh, bất quá xinh đẹp lão sư trước hết nhất kịp phản ứng, nàng hỏi Tô Lạc chuyện vừa rồi, ngươi không cần nhiều lời, cũng sẽ không có người dám ép hỏi ngươi cái gì. Xinh đẹp lão sư một câu, lập tức ngăn chặn muốn ép hỏi lập thủ lĩnh. Cao gầy lão sư cũng cười nói, đúng vậy, Thù đại nhân sự tình, không ai dám ép hỏi. Tuy nhiên bọn hắn cũng đều rất ngạc nhiên, lập thủ lĩnh lạnh lùng cười cười, vậy các ngươi nên bảo vệ tốt nàng, miễn cho có ít người hiếu kỳ chó cùng rứt dậu. Nói xong, lập thủ lĩnh xoay người rời đi, vừa rồi hắn nói Tô Lạc mấy người không có khả năng hội trở về, mà Tô Lạc mấy cái hết lần này tới lần khác sẽ trở lại. Cái này lại để cho hắn có một loại trên mặt nóng rát cảm giác, cái chỗ này hắn tự nhiên cũng tự ngốc không nổi nữa. Uy thủ lĩnh dùng một loại phức tạp mà suy nghĩ sâu xa ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Lạc, hướng nàng gật gật đầu, quay người rời đi. Chương 4128, hoan hô 1+2. Uy thủ lĩnh tuy nhiên cái gì cũng chưa nói, nhưng là hắn biểu hiện ra ngoài chính là thiện ý, không giống lập thủ lĩnh ánh mắt, đối với Tô Lạc có một loại khó có thể che giấu ác ý. Đặc biệt là lập thủ lĩnh lúc gần đi nhìn xem Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú ánh mắt, cái kia ánh mắt tựu phảng phất dính đi lên như thế nào đều kéo không xuống. Nhắm chúng Nhật Nguyệt Đề huyết kỳ lân thú đều xông hắn phun đi. Hai vị năm thứ tư thủ lĩnh vừa đi, năm thứ tư đệ tử cũng đều ngốc không thể. Dầm dầm, cái trong chốc lát thời gian, tựu tán sạch sẽ. Bọn hắn đến không hiểu thấu, đi càng là nghi hoặc khó hiểu. Chỉ là, bọn hắn hôm nay đều biết một người, người kia tên gọi Tô Lạc. Một cái lại để cho Thù đại nhân đều tự mình theo trên đỉnh núi chạy xuống cô nương. Đợi năm thứ tư đệ tử cùng bọn họ các đại lão đi sau khi rời đi, mới được là năm thứ ba cuồng hoan bắt đầu. Vừa rồi Thù đại nhân sự tình, mọi người tuy nhiên trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng là cũng không dám vọng thêm phỏng đoán. Mà đúng lúc này hậu, xinh đẹp lão sư cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, các ngươi không phải đi làm năm sao nhiệm vụ sao? Không muốn nói cho chúng ta biết, nhiệm vụ đã thất bại nha. Vừa nhắc tới cái này, năm thứ ba bọn này các học sinh ở đâu còn có thời gian đi phỏng đoán Thù đại nhân sự tình. Lập tức, một đôi con mắt xoát xoát xoát bắn về phía Tô Lạc, cùng với nàng tiểu đoàn đội. Cái kia một đôi tràn ngập chờ đợi ánh mắt, cái kia một đôi bao hàm chờ mong ánh mắt, xem Tô Lạc nội tâm mỉm cười. Trên mặt nàng lại lộ ra một vòng sầu khổ chi sắc. Không thể nào, không có hoàn thành, là không có tìm được hỏa tà huyễn thú vương giả sao? Hay là đánh không lại nó? Cho nên... lần này năm sao nhiệm vụ thật sự đã thất bại sao? Cho nên, chúng ta kế tiếp một năm thời gian nội, sẽ qua sống không bằng chết. Tất cả mọi người bị ý nghĩ của mình sợ hãi. Bọn hắn lập tức bắt đầu kiểm kê tài sản của mình. Lập tức muốn giao nộp học phí rồi, ta tiền trong tay giao mất học phí về sau nên cái gì đều không thừa rơi xuống. Tiền thuê nhà biến mắc như vậy, kế tiếp thời gian ta chỉ có thể uống cháo. Làm sao lại đã thất bại? Có một bạn học lớn tiếng phàn nàn, kỳ thật tiếp 4 sao nhiệm vụ thì tốt rồi, tốt xấu chúng ta cũng có thể duy trì nguyên trạng, không giống kế tiếp một năm khổ ha ha. Vị bạn học này quá không kiêng nể gì cả, thế cho nên tầm mắt mọi người đều xoát xoát xoát bắn tới trên người hắn. Mà lúc này, Vương Mục bọn hắn cũng rốt cuộc biết, rõ ràng Tô Lạc đã sớm lấy được chí tôn hỏa diễm, lại vì sao phải làm ra một bộ ưu sầu biểu lộ, nguyên lai nàng là ở thăm dò. Tại nhiệm vụ thất bại về sau, là dễ dàng nhất nhìn ra một người nhân tâm. Quả nhiên, ngoại trừ vị bạn học này bên ngoài, lại có mấy cái người đi theo nhảy ra. Nhảy ra cái này mấy người, đều không ngoại lệ tất cả đều là văn giang người. Đúng rồi, chúng ta nghe thấy lão đại, các ngươi bốn người trở về, chúng ta nghe thấy lão đại chạy đi đâu hả? Đem làm bọn hắn muốn tìm văn giang chỗ dựa thời điểm, cuối cùng nhớ ra nhà bọn họ lão đại, đáng tiếc. Tô Lạc bất đắc dĩ buông tay, chết rồi. Tô Lạc mà nói quá hời hợt, thế cho nên mọi người thoáng cái còn không có kịp phản ứng. Bất quá rất nhanh, chết hả, Văn Giang chết hả, Văn Giang làm sao lại chết nữa nha. Tại Gia Lạc Đảo, tuy nhiên cạnh tranh chấp không ít, nhưng có rất ít đệ tử vẫn lạc, cho nên hiện tại Văn Giang chết, đối với bọn họ trùng kích rất lớn. Văn Giang mấy cái tiểu đệ bắt đầu gào khóc thảm thiết, chỉ vào Tô Lạc, các ngươi đã sớm xem lão đại không vừa mắt, nhất định là các ngươi hại chết lão đại, nhất định là lão đại, ta muốn đi cáo trạng. Gào khóc thảm thiết xong, bọn hắn chợt phát hiện, muốn cáo trạng cũng chỉ có thể tìm xinh đẹp lão sư cùng cao gầy lão sư cáo trạng, mà bây giờ hai vị này cũng đều đứng ở nơi này nhìn xem một câu chưa nói. Vì vậy, bọn hắn tự như vậy bi thương nhìn qua xinh đẹp lão sư bọn hắn. Xinh đẹp lão sư tắc thì nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Văn Giang đầu nhập vào tu la giới, làm linh gian, về sau hắn đã không có giá trị lợi dụng chịu khổ vứt bỏ, nhất hậu hải lửa có sẵn đá núi tương bộc phát, hắn bị chôn sống đáy biển, thi cốt vô tồn, chính là như vậy. Tô Lạc cũng không có thay Văn Giang giấu diếm ý tứ. Nàng vừa rồi không có làm việc trái với lương tâm, sự tình có thể khá đối với tiếng người, Văn Giang làm linh gian chuyện này, cũng không bởi vì cái chết của hắn mà bị thứ tội, Tô Lạc còn muốn cho hắn tên xấu chiêu lấy. Nàng muốn cho tất cả mọi người biết nói, linh gian, làm muốn làm tốt hủy diệt hết thảy chuẩn bị. Tất cả mọi người bị Tô Lạc hời hợt mà nói hù dọa. Văn Giang, tu la giới, linh gian, đáy biển núi lửa bộc phát. Những sự tình này cái đó một kiện lấy ra đều là đại sự, có thể Tô Lạc nói đến, tựa như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người lặng lặng nhìn Tô Lạc, trong đầu vẫn còn thời gian dần qua tiêu hóa cái này tắc thì tin tức. Cho nên, các ngươi mới không có hoàn thành năm sao nhiệm vụ sao? Không biết ai hỏi một câu, Lục Đan Ni trợn nhìn người nọ một mắt, an ủi Tô Lạc, Văn Giang chết thì đã chết ha, dù sao hắn không phải vật gì tốt, năm sao nhiệm vụ đã thất bại tựu đã thất bại. Dù sao chúng ta ăn mặc tiết kiệm một năm cũng đã trôi qua rồi, ngươi ngàn vạn không muốn tự trách nha. Rất nhiều người cũng đều trái lại an ủi Tô Lạc, Tô lão đại không cần có trong nội tâm gánh nặng, không phải là đã thất bại, ai không có thất bại qua hà. Đúng đấy, cũng không quá đáng là một năm sự tình, nắm chặt dây lưng quần chống đỡ cũng đã trôi qua rồi, Tô lão đại đừng quá tự trách. Chúng ta sẽ không trách ngươi, ai dám nói xấu ngươi, ta đánh chết bọn hắn đi. Không thể không nói. Trong khoảng thời gian này Tô Lạc biểu hiện hay là rất đắc nhân tâm, năm thứ ba đệ tử đối với nàng cơ hồ đều tâm phục khẩu phục, mà ngay cả những cái kia kiệt ngao bất tuân trung đế đệ tử, cũng đều chỉ nghe lệnh Tô Lạc. Lúc trước Tô Lạc cùng một chỗ ngồi phi thuyền tới người, cũng đã sớm phục Tô Lạc, lúc này cũng nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Tô Lạc nở nụ cười, ta lúc nào đã từng nói qua không hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người, à, Tô Lạc cười tủm tỉm từ trong lòng ngực xuất ra cái kia khỏa màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm giống như nội đan. Đưa cho xinh đẹp lão sư, Tô tiểu đội hoàn thành cấp 5 sao nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ vật phẩm, thỉnh lão sư kiểm nghiệm. Tất cả mọi người ngốc núc ních nhìn xem Tô Lạc, có một loại theo địa ngục thoáng cái lên tới thiên đường cuồng hỉ. Oa, kỳ thật Tô lão đại là hoàn thành nhiệm vụ, mới vừa rồi là chúng ta hội sai ý hả? Ai yêu ta đi, chúng ta hoàn thành 5 sao nhiệm vụ. Trước một giây còn chỗ đang đau thương trong không khí mọi người, giờ khắc này toàn bộ hoan hô tung tăng như chim sẻ. Giúp nhau ôm nhảy a hoan hô khàn giọng kiệt lực hô hào. Bất quá, cũng có thanh tỉnh người, ngăn cản đại nhân cuồng hoan. Nhanh trước đừng nhảy, đợi lão sư kiểm nghiệm qua thiệt giả nói sau. Này thanh âm vừa ra, nguyên bản cuồng hoan lập tức đình chỉ, cái kia một đôi đèn pha tựa như ánh mắt gắt gao chằm chằm vào xinh đẹp lão sư. Xinh đẹp lão sư tức giận ngẩng đầu liếc mắt bọn hắn một mắt, nếu như ta nói một ngày nghỉ chữ, có phải hay không các người muốn tập thể tạo phản à? Mọi người như trước gắt gao chằm chằm vào cái kia miếng hỏa hồng sắc nội đan, đại khí không dám ra. Xinh đẹp lão sư bất đắc dĩ nói, đã thành, viên nội đan này thật sự, các ngươi xác thực hoàn thành 5 sao nhiệm vụ. Oa, chương 4129, hoan hô 3+4. Trời à, 5 sao nhiệm vụ a. Giờ khắc này, tất cả mọi người kích động ôm lấy, khoan khoái nhảy a nhảy a. Cuối cùng bọn hắn tất cả đều hướng Tô Lạc phóng đi, đem nàng cao cao vứt lên, tiếp được, lại cao cao vứt lên. Cùng một chỗ vừa dụng ở giữa, Tô Lạc bỗng nhiên có một loại dung nhập đến trong bọn họ cảm giác. Đoạn đường này tuy nhiên tràn đầy gian nan hiểm trở, về sau bị hỏa vân thường đặc huấn càng là thống khổ sao sao sao, nhưng là bây giờ nhìn đến cái này một chương chương dương tràn lấy kích động dáng tươi cười mặt, Tô Lạc có một loại theo ở sâu trong nội tâm tự nhiên sinh ra khoan khoái. Bị nhiều người như vậy cần, giống như nàng mệt mỏi một điểm khổ một chút cũng là đáng giá. Năm sau nhiệm vụ tiến hành phi thường gian nan, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ về sau, lấy được ban thưởng cũng là không phải tầm thường khả quan. Mỗi người mỗi ngày tiền thuê nhà chỉ cần 3 cái kim tệ. Mỗi người đều có thể tự do tiến vào tàng kinh các một tháng thời gian. Nhưng lại khả dĩ có 5 tên đội viên tiến vào núi rừng săn bắn. Phải biết rằng, núi rừng săn bắn đạt được kim tệ, cũng không phải là trên biển những này hải thú có thể so sánh. Còn có thêm nữa, càng nhiều nữa chỗ tốt. Mấy ngày nay, toàn bộ năm thứ 3 đều ở vào một loại vui dạo dực nhạc ung dung trạng thái. Trước kia bọn hắn đều rất lạnh lùng, đối với chính mình không người quen biết lạnh hơn mạc. Nhưng là hiện tại bọn hắn đi ra ngoài, gặp người sẽ cười, hàn huyên vài câu, năm thứ 3 đồng học ở giữa hào khí trở nên trước nay chưa có tốt. Năm thứ 3 được rồi nhìn qua tháp lên, Tô Lạc cùng xinh đẹp lão sư sóng vai mà đứng. Xinh đẹp lão sư nhìn xem Tô Lạc, nhìn nhìn lại năm thứ 3 đồng học cái kia hài hòa hào khí, không khỏi không sinh lòng cảm khái. Nàng hai tay chắp sau lưng, thở dài, ngẫm lại mấy tháng trước, cũng là ở phía trước cái kia Đông Hải bờ trên bờ cát, các người phân viện cùng chung đế người đấu người chết ta sống, nhưng bây giờ. Hiện tại năm thứ 3 đã không có phân viện cùng chung đế chi phân, mọi người hài hòa dung nhập đến cùng một chỗ, giúp nhau tổ đội, lẫn nhau hỗ trợ. Không có ức hiếp cũng không có đoạt quái, có chỉ là hoan thanh tiếu ngữ, giúp nhau trêu ghẹo. Tô Lạc chứng kiến bọn hắn hòa khí ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nở nụ cười, chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Xinh đẹp lão sư tức giận nói, người biết người cho các sư phụ mang đến như thế nào hơn công tác áp lực sao? Chẳng lẽ người không biết, kịch liệt cạnh tranh mới có thể càng phát ra kích phát nhân thể tiềm năng sao? Cho nên cao tầng nhưng thật ra là bỏ mặc trung đế cùng phân viện người đấu tranh, không có xuất hiện nhân mạng, bọn hắn tự cũng không ngang ngược can thiệp. Thế nhưng mà, bọn hắn hiện tại đã ở cạnh tranh A, chỉ là loại này cạnh tranh áp chế tại nội tâm, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt A. Tô Lạc cười nói cách khác, chờ bọn hắn tốt nghiệp đi ra, hay là đấu ngươi chết ta sống, các loại xem không vừa mắt, cái kia còn có cái gì đoàn kết đáng nói. Xinh đẹp lão sư lại lắc đầu, có phải hay không biện pháp tốt, còn phải đợi lần này tấn chức cuộc thi kết quả đi ra nói sau, nếu như loại phương thức này thật sự tốt, như vậy. Xinh đẹp lão sư chân thành nhìn xem Tô Lạc cặp kia thanh tịnh con mắt, rất nghiêm túc nói, như vậy, tự các ngươi cái này giới về sau, đều mở rộng loại phương thức này. Sau này mỗi giới sinh viên năm thứ 3 đều cảm tạ ngươi. Đây là khai sáng Trung Đế Học viện lịch sử chi khơi dòng. Tô Lạc cũng không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình một cái cử động lại có khả năng diễn biến thành như vậy ý nghĩa sâu xa một sự kiện. Nàng nở nụ cười, cái kia muốn như thế nào mới chứng minh chuyện này thành công nữa nha. Tấn chức cuộc thi, xinh đẹp lão sư cười nói, năm thứ 3 thăng năm thứ 4, mỗi cách 30 năm sẽ khảo hạch một lần, bất quá mỗi lần khảo thí qua đệ tử đều phi thường thiểu. Tối đa cũng tựu 3 cái, có đôi khi thậm chí một cái đều không có. Tô Lạc, à, cho nên, nếu như lần này các ngươi có thể khảo thí qua 5 cái, có lẽ cho dù thành công. Tấn chức cuộc thi, Tô Lạc kỳ thật đối với trận này cuộc thi cũng chưa quen thuộc. Tấn chức cuộc thi là năm thứ 3 cùng năm thứ 4 một hồi đoàn đội đại tác chiến, khảo hạch không chỉ có là cá nhân, nhưng lại có đoàn đội, cụ thể chi tiết, tỉ mỉ không phải một hai câu có thể nói rõ ràng, trở về ngươi khả dĩ hảo hảo bay vùn vụt tư liệu. Xinh đẹp lão sư nhìn xem Tô Lạc, bỗng nhiên hỏi một câu, lần này ngươi tham gia sao? Tô Lạc, còn có thể không tham gia. Xinh đẹp lão sư nói, đương nhiên, ngươi mới tiến vào năm thứ 3 không đến một năm, theo đạo lý là sẽ không bị cưỡng chế báo danh, hơn nữa trong lịch sử cũng cơ hồ không có mới vừa vào học không đến một năm tựu lên tới năm thứ 4. Tô Lạc nở nụ cười, chẳng lẽ lão sư không có ý thức được, ta chính là chuyên vì phá ghi chép mà vào đế quốc học viện sao? Xinh đẹp lão sư bị Tô Lạc chọc cười rồi. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, nàng nói thật đúng là đúng vậy. Nàng năm nhất tân sinh không có làm vài năm, năm thứ 2 đều không có niệm, lập tức nhảy đến năm thứ 3. Năm thứ 3 mới nhập học mấy tháng, lập tức liền trở thành năm thứ 3 thứ nhất, đây là vừa muốn sớm khảo thí năm thứ 4 tiết tấu. Nếu quả thật làm cho nàng đã qua, nàng kia quả thực là được. Nghịch thiên thiếu nữ, đương nhiên cũng không nóng nảy, tấn chức cuộc thi còn có mấy cái nguyệt, tham gia hay không tham gia, người còn có thời gian suy nghĩ thật kỹ. xinh đẹp lão sư vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai. Kỳ thật nàng hay là hy vọng Tô Lạc có thể tại năm thứ ba nhiều ngốc chút ít năm, dù sao gặp được như vậy xuất sắc đệ tử, cả đời có thể đụng phải một cái tựu là lớn nhất may mắn. Tô Lạc cười cười, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đúng vào lúc này, xinh đẹp lão sư bỗng nhiên khẽ động, nàng giơ cổ tay lên nhìn xuống, sau đó quay đầu, dùng một loại phức tạp và thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Tô Lạc không hiểu ra sao, làm sao vậy? Xinh đẹp lão sư, ta còn muốn hỏi ngươi làm sao vậy? Hiện tại tựu cùng ta rời đi. Đi chỗ nào? Tô Lạc hỏi. Xinh đẹp lão sư tức giận nói, Thù đại nhân tìm ngươi. Thù đại nhân, chính là vị vừa thấy mặt đã cướp đi nàng Hỏa Sơn tộc đồ đằng lệnh bài cái vị kia Thù đại nhân. Tốt, ta với ngươi đi. Tô Lạc còn muốn đem đồ đằng lệnh bài theo Thù đại nhân cái kia cầm lại đến, dù sao đây là Hỏa Vân Thường lưu cho nàng duy nhất vật dụng thực tế kỷ niệm. Theo chân núi đến đỉnh núi cũng chỉ có một con đường. Con đường này nhất dưới đáy là năm thứ ba phạm vi hoạt động, trung bộ là năm thứ tư phạm vi hoạt động, đỉnh là cao tầng phạm vi hoạt động. Mọi người dưới bình thường tình huống đều phi thường tuân thủ quy tắc, tại mình có thể hoạt động chỉ định hoạt động khu vực nội hoạt động, có rất ít người dám vượt lôi trì một bước. Bởi vì vượt lôi trì hậu quả, không phải bọn hắn đủ khả năng gánh chịu. Mà bây giờ, Tô Lạc tại xinh đẹp lão sư dưới sự dẫn dắt, một đường theo chân núi hướng đỉnh núi mà đi. Trên đường hội trải qua năm thứ tư khu vực, cũng sẽ biết trải qua cao tầng trưởng lão khu vực. Huống chi con đường này là từ chân núi thẳng tắp thông hướng đỉnh núi, không có bất kỳ uốn lượn, cũng không có bất kỳ vật che chắn, đứng tại cái gì chỗ cao địa phương có thể nhìn một phát là thấy hết. Cho nên, Tô Lạc còn chưa đi đến đỉnh núi, tựu đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Đặc biệt là năm thứ tư đệ tử, các ngươi xem, là năm thứ ba vị kia xinh đẹp nữ sinh, nghe nói là năm thứ ba đệ nhất danh. Nàng như thế nào một đường hướng núi lên đây? Đây là muốn đến năm thứ tư. Rất nhiều người đều bận rộn tu luyện, nhưng là có rất rỗi rãnh, cho nên đều chạy đến đứng tại hai bên đường, cùng đợi Tô Lạc đến. Chương 4130, hoan hô 5 cộng 6. Tuy nhiên trước khi Thù đại nhân giống như đối với nhà đầu kia có chút đặc thù, nhưng là bọn hắn cũng không có cảm giác được uy hiếp. Bởi vì năm thứ ba cùng năm thứ tư chênh lệch, đó là cách biệt một trời, cái kia là rất khó vượt qua cái hào rộng. Cho nên lúc này cũng không có thiếu năm thứ tư đệ tử chạy đến xem náo nhiệt. Đương nhiên năm thứ tư bài danh người phía trước sẽ không như vậy có rảnh, có thể chạy đến xem náo nhiệt, phần lớn đều là tại năm thứ tư ở bên trong đếm ngược. Cái này tiểu học muội thật xinh đẹp a, không biết nàng lúc nào có thể lên tới năm thứ tư, năm thứ ba thật sự bất tiện ra tay a. Lần này tấn chức cuộc thi, muốn hay không giúp đỡ tiểu học muội, làm cho nàng tấn thăng đến năm thứ tư. Mọi người nhiệt liệt thảo luận lấy, Tô Lạc tài lực không phải bình thường tốt. Cho nên những lời này một năm một mười tất cả đều rơi vào tay Tô Lạc trong lỗ tai. Tô Lạc cũng nghe được rồi, xinh đẹp lão sư làm sao có thể nghe thấy. Cho nên, nàng ánh mắt lạnh như băng hướng đám kia năm thứ tư đệ tử quét qua. Bị nàng cái này ánh mắt quét qua, bọn này năm thứ tư đệ tử lúc này thì có một loại toàn thân bị băng phong không thể động đậy cảm giác. Xinh đẹp lão sư tuy nhiên là quản năm thứ ba, nhưng là thực lực của nàng, năm thứ tư bọn này đệ tử đều là biết đến, sinh lòng sợ. Nếu như không phải xinh đẹp lão sư đối với bọn họ uy hiếp qua, năm thứ tư khi dễ năm thứ ba sự tình sẽ không ngừng trình diễn. Cho nên, bị như vậy ánh mắt trừng mắt, hai bên đường vây xem bọn này năm thứ tư đệ tử lập tức lặng ngắt như tờ, một cái âm đều không có lại phát ra. Bọn hắn vốn cho là xinh đẹp lão sư mang xinh đẹp tiểu học muội là tới năm thứ tư, kết quả. Hai vị này lại lướt qua mọi người, tiếp tục một đường đi phía trước. Đây là muốn đi thượng cấp à, cao tầng khu vực, hay là Thù đại nhân chỗ nào? Năm thứ tư bọn này đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong mắt mang theo nghi hoặc, trong đó càng có mấy cái hai con mắt híp lại, trong nội tâm không biết đập vào cái gì chủ ý. Xinh đẹp lão sư cuối cùng đem Tô Lạc đưa đến này tòa phong cách cổ xưa sân nhỏ phía trước. Xinh đẹp lão sư tinh tế sửa sang lại chính mình quần áo, gặp không một chỗ không ổn thiếp về sau, lúc này mới cung kính đi lên gõ cửa. Khấu trừ khấu trừ khấu trừ, ba cái, không nhẹ không trọng, không nhanh không chậm. Nhưng là Tô Lạc có thể chứng kiến xinh đẹp lão sư sắc mặt khẩn trương. Tô Lạc phát hiện, tại đối mặt Thù đại nhân lúc, bất kể là xinh đẹp lão sư hay là lập thủ lĩnh, đều có một loại phát ra từ ở sâu trong nội tâm bản năng kính sợ. Nhưng là Tô Lạc cảm thấy thật kỳ quái, nàng làm sao lại không có cái loại này đặc biệt kính sợ cảm giác. Ngay tại Tô Lạc trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, cửa két. Một tiếng mở, ngươi khả dĩ đi nha, Thù đại nhân lạnh nhạt thanh âm từ bên trong truyền ra. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng chính là lại để cho người biết nói, cái này ngươi chỉ chính là xinh đẹp lão sư. Xinh đẹp lão sư cung kính đối với trong môn xoay người hành lễ, sau đó lui về phía sau, rời khỏi sân nhỏ về sau, lúc này mới quay người rời đi. Ở trong quá trình này, nàng hết sức chăm chú, hết sức chuyên chú, thậm chí đều không có xem Tô Lạc một mắt. Vào đi, một giọng nói tại Tô Lạc vang lên bên tai, lại để cho người Tô Lạc có chút kỳ quái chính là, trước khi đạo này thanh âm đối với xinh đẹp lão sư thời điểm ngữ khí, có một loại thượng cấp đối với hạ cấp công thức hóa hờ hứng, nhưng là hiện tại nói với Tô Lạc thời điểm, lại phảng phất có một loại thân cận. Có lẽ là ảo giác của mình a. Tô Lạc yên lặng đầu, một cước đạp nhập trong phòng. Từ bên ngoài nhìn vào đi, bên trong đen kịt một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là đem làm Tô Lạc chính thức bước vào đến bên trong thời điểm mới phát hiện bên trong rộng mở trong sáng, ánh sáng sáng ngời. Thù đại nhân cũng không có cao cao đang ngồi, mà là chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ. Tô Lạc theo nàng phía sau lưng trông đi qua, phát hiện ngoài cửa sổ là vách núi vách đá, sương mù nặng nề. Tô Lạc không có mở miệng trước, thù đại nhân cũng không có mở miệng, hai người tầm đó có một loại không cách nào nói rằng co. Thù đại nhân tựa hồ tại thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh, quên Tô Lạc tồn tại. Tô Lạc thẳng tại trên ghế ngồi xuống, dùng hồng bùn tiểu lô nướng hai tay, vẫn không quên vì chính mình châm thượng một ly trà, tự làm mình vui. Nếu như ngoại nhân chứng kiến sẽ cảm thấy hào khí có chút xấu hổ. Nhưng là hai người các nàng lại không thể không biết cái này có cái gì, thẳng đắm chìm tại chính mình tiểu trong thế giới. Một phút đồng hồ về sau, thù đại nhân mới rốt cục xoay người, cái kia trương đao khắc giống như ánh mắt u lãnh chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc hướng thù đại nhân nhoẻn miệng cười, cái này trà không tệ, bất quá vẫn là so ra kém của ta thần tiên trà, đợi về sau có cơ hội ta tiến đưa ngươi một điểm a, ngồi đi. Thù đại nhân hơi hiếu kỳ liếc mắt Tô Lạc một mắt. Nói thật, những năm gần đây này tại đây Gia Lạc đảo, nàng bái kiến muôn hình muôn vẻ đệ tử, đặc lập độc hành không có 1000 cũng là tốt rồi mấy trăm rồi, nhưng là như nha đầu kia như vậy cả gan làm loạn đảo khách thành chủ, thật đúng là đầu một cái. Thù đại nhân không nhanh không chậm ở thượng thủ ngồi xuống, cặp kia tính mịch ánh mắt đánh giá Tô Lạc. Tô Lạc bỗng nhiên nở nụ cười, thù đại nhân bảo ta đến, chính là vì chằm chằm vào ta xem sao. Nếu như thù đại nhân không phải nữ, ta thật đúng là sẽ biết sợ. Thù đại nhân khóe miệng bứt lên một vòng đường cong, người cũng sẽ có sợ hãi thời điểm. Tô Lạc đương nhiên gật đầu, đương nhiên, là người thì có để ý đồ vật, có để ý đồ vật, tự có sợ hãi thời điểm. Là người, thì có cùng một chỗ đồ vật, thù đại nhân bỗng nhiên thở dài, cẩn thận từng ly từng tí từ trong lòng ngực lấy ra một khối tinh mỹ nhung trong bao chứa lấy đồ vật. Mở ra vải nhung về sau, bên trong là một tầng tinh xảo miên bố, mở ra vải bông về sau, bên trong là... Tô Lạc trơ mắt nhìn thù đại nhân mở ra 7 loại bất đồng tinh mỹ vải vóc, cuối cùng, đồ vật bên trong mới hiện ra tại Tô Lạc trước mặt. Đây là, Tô Lạc đều có điểm nhận không ra, bởi vì này khối đồ đằng lệnh bài bị trà lau sạch sẽ, sáng bóng lóe sáng, phía trên ẩn ẩn có vầng sáng lưu động. Cái này đồ đằng lệnh bài lúc nào trở nên xinh đẹp như vậy hả? Tô Lạc vô ý thức tự thân thủ đi lấy, nhưng là, tay của nàng còn không có tiếp xúc đến đồ đằng lệnh bài, đã bị thù đại nhân một tay mở ra, không nên cử động. Nguyên bản lạnh nhạt như Phật thù đại nhân, cẩn thận từng ly từng tí đem đồ đằng lệnh bài một tầng tầng ba lô bao khỏa tốt, cuối cùng chậm rãi hướng trong ngực một ước lượng. Tại thù đại nhân trong mắt, chỉ sợ cái này khối tiểu tiểu lệnh bài so truyền quốc ngọc tỷ còn muốn chân quý nghìn lần vạn lần. Tô Lạc, đây là ta lấy đến. Thù đại nhân nhàn nhạt khẽ hừ, cho nên, người rốt cuộc là như thế nào bắt được này cái lệnh bài. Tô Lạc nháy mắt mấy cái, có thể đem lệnh bài trả lại cho ta sao? Đây không phải ngươi có thể có được đồ vật. Ta đến đảm bảo. Thù đại nhân không nói hai lời liền đem lệnh bài tịch thu. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, xem kỹ ánh mắt hướng thù đại nhân trên mặt quét tới quét lui. Thù đại nhân. Không phải là hỏa sơn tộc huyết mạch à? Thù đại nhân thần sắc có chút một điểm, có chút mất tự nhiên đánh gãy Tô Lạc, hỏi ngươi lời nói, như thế nào bắt được lệnh bài? Nếu để cho người phía dưới đám người kia chứng kiến bọn hắn kính là thiên thần thù đại nhân, lại như vậy vô lại tham ô Tô Lạc lệnh bài. Còn sẽ lộ ra này chủng loại giống như xấu hổ nhân loại biểu lộ, không biết bọn hắn có thể hay không cho là mình hoa mắt. Hiện tại hai người, không giống như là phân biệt rõ ràng tuyệt đỉnh cường giả cùng đệ tử, ngược lại ngang hàng như là tại kéo việc nhà. Chương 4131, hoan hô 7 cộng 8. Đoán chừng cũng chỉ có Tô Lạc có cường đại như vậy nội tâm a. Nếu đổi lại năm thứ tư đệ tử đến, thù đại nhân lại để cho hắn ngồi, hắn cũng tuyệt đối không dám ngồi. Huống chi là như Tô Lạc như vậy cố ý trêu đùa hí lộng thù đại nhân. Thù đại nhân tại Tô Lạc trước mặt, không giống tại trước mặt người khác như vậy bưng không thực nhân ở giữa khói lửa thần cái, ngược lại như hỏa ái dễ gần trưởng bối. Nàng rất có kiên nhẫn, lại hỏi Tô Lạc một lần, cái này đồ đằng lệnh bài, ngươi là như thế nào từ trên biển lấy được? Thù đại nhân có thể cảm ứng được đồ đằng tin tức, cho nên nàng biết nói, Tô Lạc tại ra biển trước khi còn không có cái này khối đồ đằng lệnh bài, giải thích duy nhất tựu là, nàng từ trên biển đạt được. Dùng thù đại nhân thực lực, nàng linh thức khả dĩ bao trùm cái này cả khối phong bế khu vực, cho nên tu la giới đám người kia tới, kỳ thật chạy không khỏi ánh mắt của nàng. Bất quá, nàng cũng không có ra tay, bởi vì này sự kiện còn không đáng được nàng ra tay. Thẳng càng về sau, bọn hắn tiến nhập đáy biển thâm uyên, sau khi đi vào, thủ đại nhân mới phát hiện nàng linh thức bị ngăn cách ở bên ngoài. Nàng căn bản không biết bên trong chuyện gì xảy ra, cái này còn là lần đầu tiên bị linh khí ngăn cách. Cho nên, đối với đáy biển thâm uyên cái kia một đoạn, thủ đại nhân là hoàn toàn không biết. Tô Lạc gặp thủ đại nhân như vậy hiếu kỳ, nàng cũng không nên không nói, cho nên tự muốn lấy điểm hỏa sơn tộc sự tình cùng thủ đại nhân báo cáo. Nhưng là, Tô Lạc há mồm, đem làm Tô Lạc muốn nói chuyện này thời điểm, nàng chợt phát hiện. Nàng nói không nên lời, cổ họng của nàng liền giống bị người nhéo ở tựa như, nàng muốn biểu đạt, nhưng chính là nói không nên lời, thật giống như hoàn toàn đánh mất ngôn ngữ công năng. Thủ đại nhân gặp Tô Lạc bộ dạng như vậy, kiến thức rộng rãi nàng lúc này sẽ hiểu. Nàng lúc này tiểu nói, ngừng, Tô Lạc gian nan dừng lại, kinh ngạc nhìn xem thủ đại nhân, ta đây là làm sao vậy? Thủ đại nhân thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, người bị rơi xuống phong khẩu lệnh. Đáy biển thâm uyên sự tình cũng không cần nói, người tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Tô Lạc bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là hỏa vân thường, nàng sợ hỏa sơn tộc xuất thế, sẽ kinh động thiên đạo, do đó lại để cho thiên đạo đối với năm đó sự tình sinh lòng đề phòng, hắn một cảnh giác, gặp nạn người tựu là Tô Lạc. Hỏa vân thường nhìn xem uy hiếp, nói chuyện cũng không nên nghe, thế nhưng mà nàng lại toàn tâm toàn ý là Tô Lạc, sau lưng làm nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến hỏa vân thường, Tô Lạc tâm tình lại sa sút. Thủ đại nhân nhìn Tô Lạc một mắt, nói với nàng, về sau ngươi mỗi tháng qua tới nơi này một chuyến. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem thủ đại nhân, thủ đại nhân tức giận nói, cái này đồ đằng lệnh bài ở bên trong rất có nghề cổ thể chi pháp, ngươi dạy ngươi, chính ngươi thấy hiểu. Gặp thủ đại nhân một bộ nhanh mắt trợn trắng bộ dạng, Tô Lạc thực cảm thấy như vậy thủ đại nhân có nhân khí nhiều hơn, một chút cũng không giống mọi người trước mặt cái kia lạnh lạnh như băng mặt co quắp mặt. Bất quá Tô Lạc rất nhanh tiểu kịp phản ứng, ô, thủ đại nhân đây là đem đồ đằng lệnh bài đưa ta sao? Cái này đồ đằng lệnh bài không phải là bị ngài tịch thu sao? Thủ đại nhân đưa tay vỗ Tô Lạc một đầu, nên là đồ đạc của ngươi, ai cũng đoạt không đi, đi thôi. Tô Lạc sờ sờ bị đập đầu, lại định nhãn xem lúc, phát hiện thủ đại nhân đã không tại nguyên chỗ. Trong phòng không không đáng đáng, một người đều không có. Tô Lạc đi ra thủ đại nhân cửa sân thời điểm, phát hiện xinh đẹp lão sư đang tại cửa ra vào cung kính quỳ. Tô Lạc khó hiểu, ngài như thế nào quỳ cái này? Lại không có làm sai sự tình, quỳ cái gì? Lúc này đổi qua xinh đẹp lão sư kinh ngạc nhìn Tô Lạc, gặp thủ đại nhân, cái đó không còn có quỳ. Ngươi ở bên trong không có quỳ. Câu nói sau cùng, xinh đẹp lão sư không tự chủ được đề cao thanh âm. Tô Lạc trong nội tâm thầm nghĩ, quỳ cái gì quỳ? Ta còn cùng thủ đại nhân sóng vai ngồi uống trà thảo luận. Nhưng là trên mặt, Tô Lạc lại ho nhẹ một tiếng, thủ đại nhân khả năng vội vã câu hỏi a, cũng không có để cho ta quỳ. Về phần thủ đại nhân vội vã hỏi cái gì, dùng xinh đẹp lão sư như vậy có chừng mực người, tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Xinh đẹp lão sư gặp Tô Lạc nâng lên thủ đại nhân, sắc mặt không có bao nhiêu cung kính cùng thận trọng, không khỏi nhíu mày, hảo tâm nhắc nhở nàng, Tô Lạc, lão sư biết đạo ngươi thiên phú chắc tuyệt tâm cao ngất, nhưng là một cao càng có một núi cao, thủ đại nhân tựu là vô số thiên tài vượt không qua núi cao, ngươi đối với thủ đại nhân muốn cung kính mới được là. Tô Lạc a a hai tiếng đáp ứng, đúng rồi, ta thấy thế nào lấy đại nhân đối với thủ đại nhân có một loại phát ra từ nội tâm kính ngưỡng cùng cúng bái. Thật giống như mê tín sùng bái mù quáng. Hơn nữa mà ngay cả xinh đẹp lão sư như vậy không bám vào một khuôn mẫu tính tình người trong, đối với thủ đại nhân đều có một phần đặc thù cung kính. Xinh đẹp lão sư thở dài, thủ đại nhân có thể không phải là thần sao. Thân phận của nàng tại toàn bộ đế đô đều là siêu nhiên, có một số việc hoàng đế bệ hạ cầm bất định chủ ý, đều triệu thủ đại nhân đến hỏi, có thể nói, nàng là nửa cái quốc sư giống như tồn tại. Oa a Tô Lạc kinh hô một tiếng, vừa rồi cùng nàng cùng một chỗ uống trà người, vị kia đã đoạt nàng đồ đằng lệnh bài. Nói chuyện còn có thể hơi xấu hổ thủ đại nhân, nguyên lai là nửa cái quốc sư giống như tồn tại. Tô Lạc thật sự kinh ngạc, xinh đẹp lão sư gật gật đầu, thủ đại nhân thực lực thâm bất khả chắc, không có người biết đạo đến tột cùng cao đến hạng gì trình độ, nhưng là bệ hạ coi trọng nhất nàng cũng không phải thực lực, mà là nàng biết trước năng lực. Biết trước, Tô Lạc khó hiểu nhìn xem xinh đẹp lão sư gật gật đầu, người biết tên của nàng ở bên trong không có thủ chữ, nhưng mà làm gì tất cả mọi người tôn xưng nàng thủ đại nhân sao? Vì cái gì, Tô Lạc hóa thân thành hiếu kỳ bảo bảo, bởi vì nàng có một loại đặc thù năng lực, loại này đặc thù năng lực tựu là biết trước. Xinh đẹp lão sư giơ cái ví dụ, năm đó bệ hạ cũng không phải thái tử, mà là một vị nhất không ngờ hoàng tử, nhưng là Thù đại nhân tìm được hắn, nói cho hắn biết, tại bao nhiêu năm về sau hắn sẽ là khống chế linh giới đế vương, kết quả. Tô Lạc rất nghiêm túc chằm chằm vào xinh đẹp lão sư. Xinh đẹp lão sư trịnh trọng gật đầu, kết quả sự thật đã chứng minh, Thù đại nhân nói phi thường chính xác, thời gian chính xác đến phân. Tô Lạc, xinh đẹp lão sư hít sâu một hơi, nói với Tô Lạc, đều nói Thù đại nhân chí gần như yêu, nàng nói ai canh ba chết, người kia tựu cũng không sống đến canh năm, cho nên. Không ai dám đắc tội Thù đại nhân, không ai dám đối với nàng không cung kính, tất cả mọi người như kính thần minh đồng dạng cung kính lấy Thù đại nhân. Tô Lạc bỗng nhiên có chút lưng phát lạnh cảm giác, cung kính thần minh đồng dạng cung kính lấy Thù đại nhân. Tô Lạc nhớ tới vừa mới tại trong phòng, nàng còn nhả rãnh Thù đại nhân trà không tốt, còn nói mình lần sau tiễn đưa thần tiên trà cho nàng, còn làm cho nàng không muốn đứng đấy, tới ngồi xuống. Tô Lạc vẻ mặt cầu xin, rất có một cái tát đập bay chính mình xúc động. Ma xui quỷ khiến, Tô Lạc lại nhiều hỏi một câu, cái kia. Thù đại nhân nhất thích gì, ghét nhất cái gì? Xinh đẹp lão sư lập tức con mắt sáng ngời, vội vàng dặn dò Tô Lạc, ngươi ngàn vạn muốn nhớ kỹ một điểm. Ừ, Tô Lạc vẽn tai nghe. Xinh đẹp lão sư nói, Thù đại nhân tốt nhất yêu thích tựu là uống trà, cực kỳ cho rằng nhất là ngạo đúng là chính cô ta tự tay gieo trồng bồ la trà. Lập thủ lĩnh từng may mắn được Thù đại nhân ban thưởng một ly bồ la trà, một mực nói chuyện say xưa đến bây giờ. Chương 4132, Hoan hô 9+10. Xinh đẹp lão sư tăng thêm ngữ khí, con mắt chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc, phi thường rất nghiêm túc nói với nàng, cho nên ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, tuyệt đối không thể nói Thù đại nhân trà không tốt. Ồ, sắc mặt của ngươi như thế nào đột nhiên trở nên khó coi như vậy? Tô Lạc, không có gì, Tô Lạc thật là bó tay rồi. Nàng đây là cái gì tình huống? Đem nên phạm kiêng kỵ toàn bộ cho phạm vào. Bất quá cũng may Thù đại nhân có đại lượng, cũng không có trách cứ cái gì. Tại đường xuống núi lên, xinh đẹp lão sư lại nói với Tô Lạc mấy cái kiêng kỵ, Tô Lạc đều nhất nhất ghi ở trong lòng, về phần muốn hay không phạm. Tô Lạc quyết định lần sau đi qua hảo hảo cố vấn Thù đại nhân một chút. Năm thứ tư người lần này không có quang minh chính đại xem, nhưng bọn họ cũng đều biết Tô Lạc theo dưới đỉnh núi đã đến. Trong lúc nhất thời, bọn hắn xem Tô Lạc ánh mắt cũng có chút bất thiện. Bởi vì bọn họ chú ý tới, Tô Lạc là từ Thù đại nhân cửa sân bên trong đi ra đến. Rất nhiều người trong nội tâm đều rất có phê bình kín đáo, càng có tánh khí táo bạo đã trực tiếp đem ghen ghét tuyên chi tại khẩu, bất quá là cái năm thứ ba đệ tử, còn chưa tới năm thứ tư, nàng dựa vào cái gì đạt được Thù đại nhân triệu kiến. Chúng ta năm thứ tư đệ tử bị Thù đại nhân triệu kiến đều rất ít. Đúng đấy, năm thứ ba cùng năm thứ tư thực lực kém quả thực tựu là cách biệt một trời. Năm thứ ba tại chúng ta trong mắt tựu là tiểu con sâu cái kiến, dựa vào cái gì năm thứ ba nàng có thể lên đỉnh núi. Lão tử không phục, vị này tráng hán đồng dạng năm thứ tư đệ tử vỗ bộ ngực. Hắn không phục, tự nhiên có người hội rượt dây hắn xuất đầu đi gây chuyện. Không thể không nói, vị này gọi Hồ Duẫn Phàm tráng hán, thật sự là quá khinh địch Tô Lạc rồi, cũng quá ngu xuẩn quá yêu làm náo động rồi, cho nên hắn tựu bị mọi người rượt dây lấy đẩy ra đi đối phó vị kia đắc chí vừa lòng tiểu học muội. Một đường hướng phía dưới Tô Lạc cũng không biết, bởi vì nàng bị Thù đại nhân triệu kiến chuyện này, đã có người nhìn chằm chằm vào nàng, hơn nữa nhân số còn không ít. Bất quá cho dù Tô Lạc biết nói, nàng cũng sẽ không biết để ý a. Trở lại năm thứ ba khu vực về sau, Tô Lạc qua khởi cuộc sống yên tĩnh. Tu luyện, tàng kinh các đọc sách, tiếp tục tu luyện, tiếp tục tàng kinh các đọc sách. Tô Lạc vượt qua hai điểm tạo thành một đường thẳng quy luật sinh hoạt. Nàng tại lẳng lặng cùng đợi tấn chức cuộc thi tiến đến. Bất quá tại trong lúc này, Tô Lạc tại nhiệm vụ đại sảnh, hướng năm thứ ba cùng năm thứ tư cấp cho một cái treo giải thưởng nhiệm vụ. Cũng may mắn là Tô Lạc, cũng chỉ có nàng tài lực, tuyên bố nhiệm vụ mới có thể bị năm thứ tư vừa ý mắt. Tô Lạc tuyên bố nhiệm vụ nhìn như rất đơn giản, nhưng chính thức tìm ra được phi thường khó. Tô Lạc nhớ rõ Hải Hoàng Lão Gia Gia từng nói với nàng qua, nếu muốn đánh khai mở không gian của nàng chi lực kỳ thật đã đầy đủ rồi, nhưng là nàng thiếu khuyết một phần chính giữa môi giới. Mà phần này môi giới, địa phương khác còn thật không có, nhưng là Gia Lạc đảo thượng có rất lớn khả năng sẽ có. Tên của nó gọi là Mạc Xương Không Gian Huyễn Liên Thạch. Đã có cái này khối Mạc Xương Không Gian Huyễn Liên Thạch làm mai mối giới, không gian mở ra hiệu suất hội đề cao thật lớn. Cho nên, Tô Lạc tại vừa từ trên biển lúc trở lại tựu nặc danh ban bố treo giải thưởng nhiệm vụ. Nhưng mà, một chu đi qua, hai tuần đi qua. Thẳng đến một tháng mau qua tới thời điểm, Tô Lạc đều nhanh không ôm hy vọng rồi. Ngày hôm nay, đột nhiên đã đến một người. Người này là năm thứ tư đệ tử, tên của hắn gọi Hoàng Nguyên Tử. Cùng rất nhiều năm thứ tư đệ tử đồng dạng, hắn xem thường sinh viên năm thứ ba, nhưng là lần này bởi vì hắn cần tiền gấp mua đan dược cứu bạn tốt, cho nên chỉ có thể kiên trì đi giúp sinh viên năm thứ ba làm nhiệm vụ. Mặc dù lấy được mặc xương không gian huyễn liên thạch, Hoàng Nguyên Tử học trưởng còn là phi thường kiêu ngạo, hắn đem mặc xương không gian huyễn liên thạch ném cho Tô Lạc, ngạo mạn vươn tay tiền thưởng. Tô Lạc đã kiểm tra, phát hiện cái này mặc xương không gian huyễn liên thạch vậy mà thật sự là nàng muốn tìm cái chủng loại kia cây hồng bì chính phẩm, trong lòng rất khó có thể nói nên lời. Thứ này từ chỗ nào nhi tìm được, còn gì nữa không? Tô Lạc hỏi. Hoàng học trưởng ngạo mạn liếc mắt Tô Lạc một mắt, nào đó thân động vật trong cơ thể bài xuất đến, còn có. Hay không ta cũng không biết, dù sao qua nhiều năm như vậy ta thật đúng là đã tìm được cái này một khỏa, lại nói ngươi hỏi tới hỏi lui cần gì rong dài, đến cùng có cho hay không tiền thưởng. Không phải là muốn quyệt nợ a? Đối mặt Hoàng học trưởng cái này ngạo mạn thái độ, Tô Lạc bên người mấy người đều rất không thoải mái. Mục Tinh càng là trực tiếp đứng ra, ngươi giống cái gì giống? Không phải là tiền thưởng sao? Chúng ta Tô lão đại còn có thể quyệt nợ ngươi, quả thực buồn cười. Mục Tinh đứng ra, Vương Mục Văn Hoán Đông tự nhiên cũng đứng ra. Xoát xoát xoát, ở đây sở hữu tất cả sinh viên năm thứ ba toàn bộ đứng ra, đối với Hoàng học trưởng trợn mắt nhìn. Cái kia một đôi cừu hận mà nổi giận ánh mắt, thật giống như đàn sói tựa như, nếu như đơn đơn chỉ là một người, Hoàng đệ tử căn bản sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng là như vậy một đoàn, quả thực xem người không rét mà run. Hoàng học trưởng vô ý thức lui về phía sau một bước. Hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy thầm nghĩ, đám người kia ở bên trong có phân viện cũng có chung đế người, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy đoàn kết hả? Thật sự là gặp quỷ rồi, Tô Lạc thật vất vả bắt được mặc xương không gian huyễn liên thạch, trong nội tâm cao hứng, cũng không cùng ngươi hắn so đo, vì vậy tự hỏi, ngươi là muốn kim tệ hay là muốn đan dược? Ngươi có đan dược, Hoàng học trưởng mở to hai mắt chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi có thể đừng gạt ta. Ta lấy kim tệ, chính là muốn cùng vị kia thần bí La Túc đại nhân mua đan dược. Thần bí La Túc đại nhân, Tô Lạc nghĩ thầm, nàng sợ rất cao điều, đúng là luyện chế ra hoàng cấp đan dược về sau, dùng tên La Túc đặt ở chính thức hiệu thuốc bán. Nguyên lai vị này Trương Dương Hoàng học trưởng đúng là muốn tìm nàng mua đan dược sao? Chỉ tiếc tại đây luyện dược thiết bị đơn sơ, nàng lại mở không ra không gian, độ khó rất cao đan dược nàng luyện chế không đi ra. Cho nên Tô Lạc hỏi, người muốn đan dược gì? Ai ngờ, vị này Hoàng học trưởng lại không tín nhiệm Tô Lạc, hoàng cấp nội huyết đan. Người quản ta muốn đan dược gì, người đến cùng có cho hay không tiền thưởng. Hắn căn bản không tín nhiệm Tô Lạc trong tay có đan dược bán, hơn nữa cho dù có, hắn cũng sợ mua được thuốc giả. Tô Lạc, ngươi xác định muốn tiền thưởng, hoàng cấp nội huyết đan thật đúng là Tô Lạc luyện chế ra đến tại hiệu thuốc gửi bán. Đồng dạng đều là nàng luyện chế ra đến đan dược, hiệu thuốc bên kia nhưng là sẽ quý 50%. Ngươi không nghĩ cho tiền thưởng, Hoàng học trưởng vẫn còn thúc giục Tô Lạc. Tô Lạc, coi hắn cho ra tiền thưởng khoản độ. Nếu như từ trong tay nàng mua, chính dễ dàng mua 3 khỏa, thế nhưng mà đi chính thức hiệu thuốc mua, lại chỉ có thể mua được 2 khỏa. Mà một cái trọng thương người, muốn triệt để khỏi hẳn, nhất định phải liền phục 3 khỏa. Tô Lạc, cho ngươi tiền thưởng, Hoàng học trưởng bắt được kim tệ về sau, nói với Tô Lạc một câu, kỳ thật ngươi cũng không tệ lắm, tự là quá rong dài rồi, về sau sửa sửa a. Nói xong, Hoàng học trưởng nghênh ngang rời đi. Tô Lạc, kỳ thật Tô Lạc có rất nhiều loại biện pháp có thể đối phó vị này Hoàng học trưởng. Biện pháp đơn giản nhất tự là lại để cho hoàng cấp nội huyết đan chướng giá. Dù sao chỉ có Tô Lạc một người có thể luyện chế, giá bao nhiêu còn không phải nàng định đoạt. Bất quá xem tại vị này hoàng học trưởng xác thực là vì cứu bằng hữu phân thượng, Tô Lạc cũng không có cùng hắn thái độ ác liệt so đo. Chương 4133, đụng xứ 1+2. Tô Lạc nắm trong tay lấy mặc xương không gian huyễn liên thạch, trên mặt lại cười nở hoa. Không gian a không gian, rất nhanh là có thể đem ngươi mở ra, rất nhanh. Đồ vật bên trong tựu cũng có thể dùng, thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy rất hưng phấn. Tại những ngày tiếp theo, tàng kinh các Tô Lạc là không đi, cũng không tu luyện rồi, nàng toàn bộ tâm thần đều đặt ở mặc xương không gian huyễn liên thạch thượng. Lúc ban ngày khá tốt, đã đến ban đêm, cái này khỏa mặc xương không gian huyễn liên thạch sẽ phát ra oanh oanh ánh sáng. Hơn nữa Tô Lạc là ở ma mặc xương không gian huyễn liên thạch, bắt nó ma thành phấn. Mặc dù không có người nói cho nàng biết, nhưng là Tô Lạc tựu là biết nói, đợi có một ngày mặc xương không gian huyễn liên thạch toàn bộ ma thành phấn thời điểm, chính là nàng không gian có thể mở ra thời điểm. Mỗi khi ban đêm thời điểm, dưới núi một phiến hắc ám, nhưng là Tô Lạc ngồi ở địa phương, lại phát ra oanh oanh ánh sáng. Nếu như chỉ là một ngày hay hai ngày cũng thì thôi, chợt lóe lên, rất khó sẽ bị người chú ý tới. Bây giờ là liên tục 10 ngày nửa tháng, bị người phát hiện xác suất cũng rất cao. Thời gian dần trôi qua, chuyện này bị năm thứ tư một vị nửa đêm bắt đầu phóng nước học trưởng thấy được. Người học sinh này, rất không xảo, vừa vặn tựu là trước kia bị người giật dây, cừu thị Tô Lạc Hồ Duẫn Phàm. Hồ Duẫn Phàm đồng học cho là mình chứng kiến bảo rồi, hắn lúc này liền đem Tô Lạc sự tình buông, quay đầu trở về phòng đem đồng bạn cho đập tỉnh. Mau ra đây xem, có bảo bối muốn hiện thế rồi. Hồ Duẫn phàm một câu, trong biệt thự mặt khác hai vị lúc này một cái cá chép lăn qua lăn lại nhảy dựng lên. Bảo bối ở nơi nào? Ngay tại chân núi, các ngươi đi theo ta. Hồ Duẫn phàm hưng phấn hạ giọng. Hắn bạn cùng phòng một cái họ Văn một cái họ Võ, giờ phút này hai vị này hào hứng hoàn toàn bị Hồ Duẫn phàm câu đi lên, vì vậy cũng đều kích động chạy ra phòng. Chạy đến xem xét, ai ôi, uy, thật đúng là có ánh sáng chợt lóe lên. Văn đồng học kích động, ở đằng kia, ở đằng kia. Võ đồng học vỗ đầu hắn, câm miệng, ngươi muốn ồn ào ai cũng biết sao. Ba người bọn hắn tại năm thứ ba trước mặt khả dĩ xung lão đại, diễu võ dương oai, tùy tiện như thế nào cũng có thể, bởi vì năm thứ ba cùng năm thứ tư bản thân chênh lệch cũng rất đại. Năm thứ ba trừ phi đặc biệt ưu tú, nếu không căn bản cầm năm thứ tư không có biện pháp. Nhưng là tại năm thứ tư bên trong, ba người bọn hắn nhưng đều là đếm ngược. Cho nên, nếu là bị cái khác năm thứ tư biết nói, cái này bảo bối ở đâu còn có thể đợi đến bọn hắn. Sớm bị người khác cướp đi, Văn đồng học cũng ý thức được điểm này, vô ý thức che miệng lại ba. Hồ Duẫn phàm hạ giọng, hỏi võ đồng học, đó là bảo bối A. Võ đồng học có một loại dị năng, hắn có thể thông qua ánh sáng, suy tính ra là bảo bối gì. Cho nên, đem làm hắn ngưng trọng chầm chầm vào cái kia ánh sáng xem lúc, Hồ Duẫn phàm cùng mặt khác một vị bạn cùng phòng đều khẩn trương hề hề nhìn xem hắn. Sau một lúc lâu, võ đồng học thu hồi cặp kia sáng lên ánh mắt, bất quá hắn nhìn xem Hồ Duẫn phàm ánh mắt nhưng như cũ lóe ra ánh sáng. Là bảo bối A, thật sự là bảo bối A. Hồ Duẫn phàm cầm lấy hắn hỏi. Võ đồng học gật gật đầu, mừng rỡ ánh mắt nhìn Hồ Duẫn phàm, xác thực là bảo bối, hơn nữa còn là hiếm có bảo bối, các ngươi đoán đó là cái gì? Cái gì? Hai người chăm miệng một lời hỏi. Nếu như ta không có đoán sai hẳn là trong truyền thuyết mặc xương không gian huyễn liên thạch. Không phải giả dối mặc xương không gian huyễn liên thạch, mà thật sự. Võ đồng học khó giấu vẻ kích động. Không hiểu, hai người ngay ngắn hướng lắc đầu. Võ đồng học cho hai người bọn họ phổ cập khoa học, dưới bình thường tình huống, rất nhiều người đều cho rằng mặc xương không gian huyễn liên thạch là mặc sắc. Nhưng kỳ thật loại này mặc sắc mặc xương không gian huyễn liên thạch, hiệu dụng rất thấp, chân chính có hiệu dụng hẳn là mang cây hồng bì. Cho nên, phía dưới cái kia khỏa là chân chính mặc xương không gian huyễn liên thạch. Chính thức không gian bảo vật, đã có nó, không gian gông cùm xiềng xích sẽ bị mở ra, không gian chi lực sẽ tiến triển cực nhanh. Doãn phàm, người không phải là bị vây khốn đệ lục trọng đã lâu rồi sao? Đã có cái này khỏa mặc xương không gian huyễn liên thạch, người bình cảnh đem không phải là bình cảnh. Thực lực của ngươi sẽ nhảy lên trên xuống, theo đếm ngược biến thành trung bình. Võ đồng học càng nói càng kích động. Cái gì, đã có cái này khỏa thạch đầu, ta có thể theo đếm ngược biến trung bình. Thiệt hay giả, ta ít đọc sách ngươi không muốn gạt ta. Hồ Duẫn phàm kích động nhanh nhảy dựng lên rồi. Thật sự, ngươi là không gian dị năng thuộc tính, thứ này đối với chúng ta vô dụng, nhưng là đối với ngươi mà nói, phi thường chi hữu dụng. Hơn nữa ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Thực lực của ngươi tăng lên, chúng ta cái này tiểu đoàn đội về sau đi ra ngoài săn giết thời điểm hiệu suất mới sẽ tốt hơn, cũng an toàn hơn a. Võ đồng học cười tủm tỉm mà nói, tăng lên đồng bạn thực lực, đối với bọn họ cái này tiểu đội mà nói, xác thực rất nhiều chỗ tốt. Lúc này, ba người liếc nhìn nhau, tất cả đều cười hắc hắc mà bắt đầu, phảng phất cái kia khỏa mặc xương không gian huyễn liên thạch đã là bọn hắn được rồi. Bất quá, cái này khỏa mặc xương không gian huyễn liên thạch có lẽ đã khai quật đi à? Một bên yên tĩnh Văn đồng học bỗng nhiên xen vào một câu. Võ đồng học tức giận nói, đương nhiên đã khai quật rồi, nói cách khác, như thế nào sẽ bị chúng ta chứng kiến? Ánh mắt của ta có thể không có biện pháp xuyên thấu bùn đất tầng ngoài chứng kiến dưới nền đất đồ vật. Hồ Y Phàm gật gật đầu, theo trên vị trí xem, thứ này ngay tại dưới chân núi, nhất định là vị nào năm thứ ba đồng học không cẩn thận nhặt được. Văn đồng học, nếu như là năm thứ tư, ở vào tầng dưới chót làm bọn chúng ta đây thật đúng là không dễ làm, bất quá năm thứ ba nha. Hắc hắc hắc, võ đồng học, không thể quá phớt lờ, cũng không thể quá coi thường người khác, không khỏi khiến cho mặt khác năm thứ tư đồng học chú ý. Chúng ta được muốn cái chu đáo chặt chẽ kế hoạch đi ra, miễn cho đến lúc đó bị mặt khác năm thứ tư đệ tử đoạn hồ. Bất quá quan trọng nhất là xác định cái kia khỏa mặc xương không gian huyễn liên thạch hiện tại đang tại trong tay ai. Cho nên Hồ Y Phàm tự mình chạy xuống đi xác định cái kia phòng ở, trước khi đi còn bắt cá nhân, hỏi rõ này phòng ở lại người. Đạt được tin tức về sau, Hồ Y Phàm lại chạy về đến giữa sườn núi, vui tươi hớn hở nói cho các đồng bạn tin tức này. Cái gì? Chính là ngươi nguyên vốn là xem không vừa mắt cái vị kia năm thứ ba đệ nhất danh. Gọi Tô Lạc, võ đồng học quả thực cảm thấy sự tình quá xảo hợp. Hồ Y Phàm nhạc không được, có thể thấy được lão thiên gia thật là chiếu cố, nguyên bản vẫn còn tìm lý do như thế nào giáo huấn nàng, hiện tại tốt rồi, lấy cớ cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt chúng ta, ngày mai sẽ hành động a. Tô Lạc vẫn còn tu luyện mặc xương không gian huyễn liên thạch, không chút nào biết đạo năm thứ tư đã có người đang có ý đồ với nàng. Ngày hôm sau, thiên tài vừa có chút sáng, ba người này tựu không thể chờ đợi được triển khai bọn hắn tối hôm qua thương lượng một đêm kế hoạch. Bọn hắn cuối cùng kế hoạch là đụng xứ. Võ đồng học đối với bảo vật rất quen thuộc, cho nên hắn rất dễ dàng tìm đến một cái vật thay thế, đó là một biết bay, nhưng lại lòe lòe tỏa sáng vật phẩm, bởi vì làm ngụy trang cải tạo, cho nên từ bên ngoài nhìn vào không xuất ra nó là vật gì. Yên tĩnh sáng sớm, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, ai yêu, bảo bối của ta như thế nào chạy, mau đuổi theo, Hồ Y Phàm quát to một tiếng, hướng về phía cái kia sáng lên phi hành tiểu thạch đầu đằng sau đuổi theo mau. Văn đồng học cùng võ đồng học cũng kích động truy ở phía sau, một bên truy một bên hô, mau đuổi theo. Đây chính là cực phẩm bảo bối, quả thực liên thành A, cũng không thể khiến nó chạy, Y Phàm tấn chức toàn bộ nhờ nó. Truy A, chương 4134, đụng xứ 3+4. Cái này tiếng vang, theo lưng chừng núi rơi vào tay dưới núi, đem năm thứ tư cùng năm thứ ba đệ tử hơn phân nửa đều cho kinh động đến. Xem náo nhiệt vốn tựu không chê chuyện lớn, huống chi luôn miệng nói là bảo bối, ai hội không hiếu kỳ. Vì vậy, rất nhiều người đều vội vã chạy đến, muốn nhìn một chút là bảo bối gì. Nhưng là cái này bảo bối tốc độ quả thực quá là nhanh. Một trận gió tựa như hướng phía dưới núi phóng đi, tại nó đằng sau là Hồ Y Phàm ba người điên cuồng truy đuổi. Chứng kiến ba người này truy cái kia sao hăng say, năm thứ tư chung có không ít hiếu kỳ đồng học, bọn hắn lúc này cũng đi theo Hồ Y Phàm đằng sau truy. Vì vậy, truy đuổi đám người theo nguyên lai ba cái, biến thành năm cái, 10 cái, cuối cùng vậy mà phát triển lớn mạnh thành dù cho trên 100 cái. Cái này trên 100 cá nhân đại quy mô phóng tới năm thứ ba khu vực, đem năm thứ ba đệ tử bị hù mặt mũi trắng bệch. Bắt lấy nó, nhanh bắt lấy bảo bối. Hồ Y Phàm khàn giọng kiệt lực gào thét. Năm thứ ba đệ tử ngược lại là muốn giúp vội vàng bắt lấy, nhưng là vật này là võ đồng học nghiên cứu ra đến, hơn nữa điều khiển trong tay hắn, bình thường sinh viên năm thứ ba làm sao có thể ngăn được. Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ trơ mắt nhìn bảo vật tiếp tục phi a phi. Cuối cùng, chỉ thấy bảo bối vèo một tiếng xông vào Tô Lạc gian phòng. Mau đuổi theo, Hồ Y Phàm đi đầu một cái theo trong cửa sổ xông đi vào. Sau đó tựu là siêu siêu siêu, vô số người đồng học đều học Hồ Y Phàm bộ dạng. Theo Tô Lạc gian phòng cửa sổ nhảy vào đi. Nguyên một đám thân thủ nhanh nhẹn như hầu tử tựa như. Bọn hắn động tĩnh lớn như vậy, Tô Lạc lại một điểm phản ứng đều không có. Vì vậy buổi tối, Tô Lạc tại ma mặc xương không gian huyễn liên thạch thời điểm, bỗng nhiên lĩnh ngộ nhất điểm không gian pháp tắc, cho nên nàng cả đêm đều đắm chìm tại đốn ngộ lĩnh hội chính giữa, đối với ngoại giới chuyện phát sinh mắt điếc tai ngơ. Tô Lạc xếp bằng ở gian phòng nhất vị trí trung ương, chỗ đó nguyên bản trống rỗng. Nhưng là hiện tại, vô số người theo trong cửa sổ nhảy vào đến, rất nhanh sẽ đem tiểu tiểu không gian chiếm hết. Hơn nữa, bọn hắn còn tận mắt thấy, nguyên bản cái kia phi hành vật phẩm, loảng xoảng đem làm một tiếng đụng vào Tô Lạc trước mặt mặc xương không gian huyễn liên thạch lên, sau đó cái kia phi hành vật phẩm lúc này tựu biến mất không thấy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Tô Lạc trước mặt mặc xương không gian huyễn liên thạch, lại nhìn lại nhắm mắt lại đắm chìm tại trong khi tu luyện Tô Lạc. Bốn phía yên tĩnh có chút đáng sợ, kỳ thật bọn họ cũng đều biết. Tại người khác lúc tu luyện ngàn không được dùng quấy rầy, nói cách khác, nếu như làm cho đối phương lĩnh ngộ bị cắt đứt, hoặc là tu luyện gây ra rủi ro, như vậy, sẽ kết xuống sinh tử đại thù. Bọn này năm thứ tư đệ tử ngày bình thường tại năm thứ ba trước mặt tuy nhiên cuồng vọng tự đại, nhưng là tại xâm nghiêm nội quy trường học trước mặt, không có bất kỳ người dám cãi lời. Nếu không thù đại nhân nói người canh ba chết, người tuyệt đối sống không đến canh năm. Chứng kiến Tô Lạc nhắm mắt tu luyện, năm thứ tư đệ tử hai mặt nhìn nhau, quay người tự muốn rời khỏi. Hồ Y Phàm liếm liếm bờ môi, hắn không biết nguyên lai Tô Lạc thông minh như vậy, lại muốn ra dùng tu luyện độn biện pháp. Đúng vào lúc này, võ đồng học đụng Hồ Y Phàm cánh tay. Hồ Y Phàm theo võ đồng học ánh mắt trông đi qua, tự thấy được cái kia khỏa bị ma bóng loáng, chỉ còn lại có nửa cái mặc xương không gian huyễn liên thạch. Hồ Y Phàm con mắt lúc này tự kích động đỏ lên. Tảng đá kia tựu là bạn cùng phòng nói có thể cho hắn thoáng cái theo năm thứ ba đếm ngược nhảy lên đến trung bình mặc xương không gian huyễn liên thạch. Như vậy, hôm nay cái này khối mặc xương không gian huyễn liên thạch, hắn là nguyện nhất định phải có rồi. Hồ Y Phàm khóe miệng câu dẫn ra một tia đắc ý cười lạnh. Hồ Y Phàm liếc mắt Tô Lạc một mắt, lầm bầm lầu bầu nói, ngươi tại tu luyện, chuyện ngày hôm nay trước tiên có thể không so đo, nhưng là của ngươi phá thạch đầu ăn hết bảo bối của ta, hiện tại ta lấy đi ngươi phá thạch đầu. Tự chính mình vất vả chút ít, đem bảo bối theo ngươi phá trong viên đá bước đi ra thì ra là. Hồ Y Phàm vừa nói, vừa đi đến Tô Lạc trước mặt, xoay người muốn nhặt lên cái kia miếng mặc xương không gian huyễn liên thạch. Tô Lạc tuy nhiên đắm chìm tại trong khi tu luyện, ngũ giác phong bế, ngoại giới hết thảy đều cảm giác không thấy, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nàng bản năng cũng đã biến mất. Mặc xương không gian huyễn liên thạch đối với ở hiện tại Tô Lạc mà nói, cái kia quả thực quá trọng yếu. Có thể không thể mở ra không gian toàn bộ nhờ lấy nó. Cho nên, ngay tại Hồ Y Phàm đi đến Tô Lạc trước mặt thời điểm, Tô Lạc bản năng chém ra một quyền. Hồ Y Phàm cũng không có đem Tô Lạc để vào mắt, cho nên thân thể không có phòng ngự, bởi vậy, đem làm Tô Lạc bản năng chém ra một quyền lúc. Ai yêu, Hồ Y Phàm che bụng, đau nhức hai chân thiếu chút nữa quỳ đi xuống. Trong khoảnh khắc đó, hắn mồ hôi lạnh xoát một tiếng chảy xuống. Mọi người tất cả đều lắp bắp kinh hãi. Hồ Y Phàm tuy nhiên là năm thứ tư đếm ngược, nhưng là cho dù đếm ngược, có thể năm thứ ba xa không kịp năm thứ tư, đây là chung nhận thức. Nhất định là Hồ Y Phàm quá khinh địch, cho nên mới bị đánh trúng. Rất nhiều người đều trong lòng như vậy suy đoán, mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc chậm rãi mở to mắt, cặp kia như nước thanh con mắt ẩn chứa vô tận lạnh lùng. Các ngươi là ai? Tô Lạc đứng lên, lạnh như băng quét đám người kia một mắt. Thật can đảm sắc, thực dũng cảm, không ít năm thứ tư đệ tử đều tại trong lòng âm thầm hướng Tô Lạc dựng thẳng lên một căn ngón tay cái. Phải biết rằng, năm thứ ba tại đối mặt năm thứ tư lúc, kính sợ là bản năng, nhưng là Tô Lạc đối mặt như vậy một đám khí thế hung hung năm thứ tư, nếu không mặt không đổi sắc, còn rất lạnh lùng chất hỏi bọn hắn. Hồ Y Phàm khóe miệng câu dẫn ra một vòng quỷ dị cười lạnh, chúng ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, đồ đạc của các ngươi ăn hết bảo bối của ta, ngươi nói làm sao bây giờ a? Văn đồng học cùng võ đồng học một trái một phải đứng tại Tô Lạc bên người, quản thúc ở đường đi của nàng, để ngừa nàng chạy trốn. Đúng vào lúc này, Tô Lạc cửa loảng xoảng đem làm một tiếng bị mở ra, một đám năm thứ ba đệ tử xông tới. Vừa rồi năm thứ tư đệ tử nhảy cửa sổ, nhưng là năm thứ ba đệ tử cũng không dám, bọn họ là từ thang lầu thượng xông lên, cho nên tốc độ thượng chậm rất nhiều. Lão đại ngươi không sao chớ, lão đại đừng sợ mọi người chúng ta đều đứng tại bên cạnh ngươi. Năm thứ ba đệ tử bây giờ đối với Tô Lạc là một loại kính ngưỡng cùng ngưỡng mộ, Tô Lạc uy vọng vô tiền khoáng hậu, hiện tại năm thứ ba đoàn kết như sắt. Tô Lạc một câu, có thể lại để cho năm thứ ba người đem đầu mâu toàn bộ nhắm ngay năm thứ tư. Nhưng là gian phòng quá nhỏ mà nhân số quá nhiều, cho nên Tô Lạc gian phòng căn bản lách vào không dưới nhiều người như vậy, năm thứ ba đệ tử chỉ có thể đứng tại cửa ra vào, bị năm thứ tư ngăn trở ánh mắt. Bọn hắn gấp đến độ muốn hướng bên trong sông, lại như thế nào đều xông vào không nổi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, gian phòng quá hẹp hòi, đánh nhau cũng bất tiện, có chuyện gì, mọi người đi Đông Hải khu bờ sông giải quyết a. Nói xong, Tô Lạc nhấc chân tựu đi, văn đồng học vô ý thức tựu muốn ngăn ở Tô Lạc, nhưng là Tô Lạc tay một gầy, văn học sinh ra được bay bổng bị Tô Lạc đẩy ra, lảo đảo thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Văn đồng học mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn Hồ Y Phàm. Hồ Y Phàm nghĩ thầm, không hổ là năm thứ ba thứ nhất, thật đúng là có vài phần bổn sự, bất quá. Hôm nay cái này mặc xương không gian huyễn liên thạch, ngươi là lấy cũng phải cầm, không cầm cũng phải cầm. Chương 4135, đụng sứ 5 cộng 6. Nhìn xem Tô Lạc nắm mặc xương không gian huyễn liên thạch ly khai, Hồ Y Phàm tranh thủ thời gian đuổi theo mau, đi. Vì vậy, đại quy mô một đám người, chuyển di vị trí, đi tới Đông Hải khu bờ sông Thượng. Lúc trước, tựu là ở chỗ này, Tô Lạc một người đại trong chiến đấu đế năm thứ ba, đánh chính là bọn hắn hoa rơi nước chảy. Hôm nay, lịch sử sẽ hay không tái diễn, đã đến Đông Hải khu bờ sông về sau, năm thứ ba cùng năm thứ tư, Sở Hà Hán giới giống như phân hai bên đứng vững. Năm thứ tư, Hồ Y Phàm đứng tại phía trước nhất, phía sau hắn đều là cười tâu tuét xem náo nhiệt năm thứ tư đệ tử, các loại tiếng người tiếng động lớn xôn xao, bát quái tiếng động lớn náo. Năm thứ ba, Tô Lạc đứng tại phía trước nhất, nàng người phía sau khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt xâm lãnh, đằng đằng sát khí, giống như từng trích vận sức chờ phát động mũi tên. Tựa hồ chỉ muốn Tô Lạc ra lệnh một tiếng, đám người kia sẽ xông đi lên, dùng vũ khí trong tay đem đối phương giết chết. Nhìn xem sau quân chính quy khí thế còn đáng sợ hơn bọn này sinh viên năm thứ ba, năm thứ tư trong lòng người xuất hiện một loại rất biến hóa vi diệu. Năm thứ ba lúc nào như vậy đoàn kết hả? Năm thứ tư tựu chưa từng có qua loại này đoàn kết nhất trí tình huống. Nhưng không thể không nói, loại này đoàn kết, xác thực cho năm thứ tư một loại phát ra từ nội tâm rung động. Cũng cho Hồ Y Phàm một loại rung động. Tô Lạc chậm gì gì quét Hồ Y Phàm cùng phía sau hắn đám người kia một mắt, các ngươi xông vào gian phòng của ta, trông thấy ta tại tu luyện, rõ ràng ý đồ đã quấy rầy ta tu luyện, chuyện này ta sẽ hảo hảo báo cáo. Chuyện này xúc phạm nội quy trường học, tại lưng nội quy trường học lên, sẽ không người có thể so sánh qua Tô Lạc. Hồ Y Phàm ý đồ nói xạo, Tô Lạc lại lạnh như băng đã quấy rầy hắn, đợi tháng sau nhìn thấy Thủ đại nhân thời điểm, ta sẽ hảo hảo hỏi nàng một chút, cái này nội quy trường học có phải hay không thùng rỗng kêu to, năm thứ nhất cấp 3 có phải hay không có thể muốn làm gì thì làm. Đây là đem Thủ đại nhân đều cho chuyển đi ra, nguyên bản khí thế tăng vọt năm thứ tư, thoáng cái cũng có chút hiểu xìu, càng có không ít năm thứ tư bắt đầu sau này rút lui. Nguyên bản đi theo Hồ Y Phàm xem náo nhiệt đều có hơn 100 người rồi, nhưng là Tô Lạc lời này vừa ra, mặc kệ có tin hay là không, không ít năm thứ tư mọi người đi rồi, đến cuối cùng, chỉ còn lại có tích tí tách mười mấy người. Năm thứ ba đệ tử đều dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn nhà bọn họ nữ vương đại nhân. Nguyên bản bọn hắn chống lại năm thứ tư, áp lực tâm lý xác thực rất lớn, nhưng là hiện tại chỉ còn lại có mười mấy người, theo chân bọn họ mấy ngàn cá nhân so sánh với, vậy thì không coi vào đâu. Hồ Y Phàm gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì. Ngươi mặc xương không gian huyễn liên thạch cắn nuốt bảo bối của ta, đó là không tranh giành sự thật, tất cả mọi người mở to mắt con ngươi nhìn tận mắt, cho dù náo đến Thủ đại nhân trước mặt, ta cũng là nói như vậy. Cho nên, một câu, ngươi bồi không bồi thường, Tô Lạc chậm gì gì mở miệng, bảo bối của ngươi. Ngươi bảo bối gì, không gian tụ linh thạch, Hồ Y Phàm nghiến răng nghiến lợi, không muốn nói cho ta ngươi không biết đạo không gian tụ linh thạch. Không gian tụ linh thạch xác thực cũng rất hy hữu, bất quá tại trên thị trường vẫn có giá có thành phố, không giống mặc xương không gian huyễn liên thạch, có tiền mà không mua được. Tô Lạc nghĩ thầm, khó trách mặc xương không gian huyễn liên thạch uy lực thoáng cái tăng lên, nguyên lai là cắn nuốt không gian tụ linh thạch a. Hồ Y Phàm tự động tiễn đưa sao sao sao đến đổ vật, thật đúng là giúp nàng đại ân. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, a, không gian tụ linh thạch a, cái kia có thể như thế nào cho phải. Hồ Y Phàm cười lạnh, nếu là cắn nuốt, cái kia tự nhiên là muốn tách ra đến. Tô Lạc nở nụ cười, tách ra đến. Ta có thể không có biện pháp đem không gian tụ linh thạch theo mặc xương không gian huyễn liên thạch trong thân thể tách ra đến. Hồ Y Phàm lạnh lùng cười cười, cho nên, ngươi chỉ có thể đem mặc xương không gian huyễn liên thạch giao cho ta, tại tách ra trước khi đến, mặc xương không gian huyễn liên thạch ngươi không thể lấy về. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nếu như ta không nói gì. Nếu như văn minh phương thức không có thể giải quyết, vậy thì chỉ có thể động võ. Hồ Y Phàm ánh mắt dẫn theo một tia cười quỷ quyệt. Động võ giải quyết, cũng không phải không được a. Tô Lạc một lời đáp ứng xuống. Vốn cho là nói ra động võ, Tô Lạc sẽ hù chết, nhưng là Hồ Y Phàm phát hiện Tô Lạc chẳng những không có sợ, ngược lại đáy mắt còn mơ hồ có một tia hưng phấn ngọn lửa đang nhảy nhót, cái này. Tô Lạc còn truy hỏi một câu, là đoàn đội chiến sao? Các ngươi năm thứ tư, chúng ta năm thứ ba, đoàn đội tác chiến. Hồ Y Phàm thiếu chút nữa bị tức nở nụ cười. Các ngươi năm thứ ba đại quy mô mấy ngàn người, chúng ta năm thứ tư cũng chỉ còn lại có lơ thưa lạc lạc mười mấy người rồi, đoàn đội tác chiến, như thế nào đánh? Cho nên, Hồ Y Phàm lúc này cự tuyệt đề nghị của Tô Lạc, còn nghĩ ra đường hoàng lý do, đại quy mô chiến đấu, nhân viên nhà trường sẽ không cho phép, cho nên chúng ta chỉ có thể áp dụng quy mô nhỏ tác chiến, như vậy, chúng ta dùng phòng ngủ là đơn vị tác chiến. Phòng ngủ là đơn vị, cái kia chính là 3 cặp 3 rồi. Tô Lạc còn chưa nói lời nói, Mục Tỷ cùng Lục Đan Ni liền cau mày. 3 cặp 3. Các ngươi năm thứ tư ba cái đối với chúng ta năm thứ ba ba cái. Cái này để cho chúng ta như thế nào đánh? Lục Đan Ni lúc này tựu nhảy dựng lên. Mục Tỷ cũng nhíu mày, đúng đấy, các ngươi một cái, chúng ta ba cái mới không sai biệt lắm. Hồ Y Phàm tắc thì khiêu khích nhìn xem Tô Lạc, như thế nào đây? Ba người các ngươi, chúng ta ra một cái. Ha ha ha, cái này là năm thứ ba đệ nhất danh sao? Ngươi tựu chút thực lực ấy, cái kia lúc trước Khổng Nhất Phong có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều hơn. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ba cặp ba, xác thực quá ủy khuất một phương rồi, thắng chi không võ, như vậy đi, tựu ba cặp một. Hồ Y Phàm đang muốn cười lạnh, Tô Lạc rồi lại bỏ thêm một câu, các ngươi ba, chúng ta một. Bốn phía tiếng nghị luận lập tức im bặt mà dừng, sau đó lại bộc phát ra một hồi oanh lôi giống như tiếng nghị luận. Cái gì, tất cả mọi người kinh ngạc, năm thứ ba ra một người, năm thứ tư ra ba người. Đây là đang khôi hài sao, làm sao có thể, không có có người sẽ tin. Vì vậy đề nghị quá khôi hài rồi. Hồ Y Phàm bộ mặt cơ bắp co rúm, hắn có một loại bị Tô Lạc thật sâu vũ nhục đâu cảm giác. Tô Lạc ngươi dám, ngươi rõ ràng dám như vậy vũ nhục ta muốn giết ngươi, cử động Hồ Y Phàm không chút nghĩ ngợi xông đi lên. Mắt thấy hắn xông lên, Tô Lạc lại không có đứng tại nguyên chỗ, nàng ngược lại phóng tới đứng tại Hồ Y Phàm phía bên phải Văn Đồng Học, nàng đang gây hấn với hắn. Văn Đồng Học nhất thời không xem xét kỹ bị Tô Lạc vỗ một cái. Lập tức nổi giận, người rõ ràng dám đánh ta. Tô Lạc thân ảnh nhất thiểm, tránh đi Văn Đồng Học công kích, trở tay lại rút Võ Đồng Học một cái tát. Ba, Một đạo rõ ràng thanh âm truyền tới, Tô Lạc kéo một tay Tốt Cừu Hận, nàng như là công kích văn võ đồng học địa phương khác cũng thì thôi, thế nhưng mà vẽ mặt. Cái này đánh người không vẽ mặt, nàng lại chuyên môn hướng đối với trên mặt chữ điền mời đến, điều này có thể không hấp dẫn đến đối phương đuổi giết sao? Cho nên vừa rồi còn luôn miệng nói ba đánh một là đang vũ nhục Hồ Y Phàm, nhưng là hiện tại. Bọn hắn vậy mà thật là ba người tại đuổi giết Tô Lạc một cái. Năm thứ tư những học sinh kia kịp phản ứng về sau, nhao nhao thầm mắng Tô Lạc giảo hoạt. Nhưng là ở trong tối mắng thời điểm, lại cũng không khỏi không bội phục Tô Lạc dũng khí. Đối mặt năm thứ tư, nàng rõ ràng còn dám một chọi ba. Cái này sự can đảm quả thực nghịch thiên, chương 4136, đụng sứ 7 cộng 8. Năm thứ ba đệ tử nguyên vốn định một loạt trên xuống, nhưng lại bị Vương Mục bọn người ngăn lại. Bởi vì được chứng kiến Tô Lạc thực lực, cho nên biết đạo nàng không có sợ hãi. Vương Mục biết nói, Tô Lạc sợ là muốn mượn dùng lần này cơ hội uy hiếp một chút năm thứ tư A, cơ hội khó được, cho nên không để cho bỏ qua. Năm thứ ba đồng học nguyên bản còn khẩn trương lo lắng đến Tô Lạc, nhưng là đem làm bọn hắn chứng kiến Tô Lạc chân đạp một cái, quyền nện một cái, năm thứ tư ba người truy chật vật, tổn thương thảm thiết, còn không ngừng phát ra đau khổ tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là Tô Lạc lại thoải mái nhàn nhã, quần áo bất nhiễm bụi bẩm, nhanh nhẹn như tiên tử hạ phàm. Cho nên, bọn hắn đều sửa lại trước kia lo lắng, ngược lại dùng một loại thưởng thức thái độ, đến xem xét trận này khó gặp trò hay. Xác thực, năm thứ tư ba đánh một, lại thua thảm như vậy, thật sự là ít có thể sẽ chuyện phát sinh. Năm thứ ba đệ tử tầm nhìn khai phát tâm, năm thứ tư đệ tử sắc mặt đã có thể không quá rượu. Dù nói thế nào, Hồ Y Phàm đại biểu thế nhưng mà năm thứ tư, hắn mất mặt, toàn bộ năm thứ tư đều muốn cùng hắn cùng một chỗ mất mặt. Vây xem năm thứ tư chính giữa, thực lực mạnh nhất chính là một vị gọi Tông Dục Bác đồng học. Năm thứ tư chia làm hai đại phe phái, nhất phái quy lập thủ lĩnh quản, mặt khác nhất phái quy uy thủ lĩnh quản. Bất quá hai vị này đại thủ lĩnh cũng mặc kệ cụ thể sự vụ, cho nên hai người bọn họ thủ hạ đều có riêng phần mình hội học sinh đoàn. Mà vị này Tông Dục Bác đồng học, tự là lập thủ lĩnh phe phái hội học sinh đoàn ở bên trong bé nhất mặt một vị trợ lý. Nhưng mà, tại hội học sinh đoàn ở bên trong là bé nhất mặt cấp bậc, một khi cầm đi ra bên ngoài đến, đó cũng là cái tiểu đầu lĩnh. Cái này không, năm thứ tư mười mấy người này đều dùng ánh mắt cầu cứu nhìn xem Tông Dục Bác. Tông Dục Bác không chỉ có là ở đây người trung duy nhất có chức vị, hơn nữa thực lực của hắn cũng là ở đây trong mọi người tối cao. Tông Dục Bác cũng xem không xem qua rồi, hắn hướng Tô Lạc hét lớn một tiếng, dừng tay. Tô Lạc lúc này chính đùa với ba người kia chơi, nàng tựa như mèo vờn chuột tựa như, rõ ràng khả dĩ rất dễ dàng tựu đập bay bọn hắn, có thể nàng tựu là mang của bọn hắn trượt, đông ra một quyền, tây đạp một cước, đã đánh đau bọn hắn, lại để cho bọn hắn tinh thần sụp đổ. Bọn này năm thứ tư người, chuyện tốt không làm, rõ ràng dám ngấp nghé nàng mặc xương không gian huyễn liên thạch, đây chính là có thể đánh nhau khai mở không gian bảo bối, nếu có mất, Tô Lạc thật sự là hội khóc cái chết. Cho nên, tại Tông Dục Bác hô dừng tay về sau, Tô Lạc cũng không có dừng tay. Nàng liên tục ba đạp, đem ba người này cao cao đạp lên thiên không, cuối cùng ném một thanh âm vang lên, hung hăng rơi xuống đát. Tông Dục Bác khí đến sắc mặt đều trắng bệch, cái này số nhà đầu rõ ràng dám như vậy không nể mặt hắn. Thế nhưng mà Tông Dục Bác làm người cẩn thận chặt chẽ, cũng không có não tàn xông đi lên ra tay với Tô Lạc. Vừa mới Tô Lạc đối với Hồ Y Phàm ba người bọn họ ra tay, nhưng lại thành thạo, Tông Dục Bác căn bản nhìn không ra Tô Lạc sâu cạn. Mặc dù có rất nhiều người chờ mong, nhưng là Tông Dục Bác là sẽ không mạo phạm ra tay. Đem ba người đạp bay về sau, Tô Lạc yêu nhã hạ xuống mặt đất, vỗ vỗ tay, sửa sang lại hơi loạn váy, sau đó tư thái thích ý đi đến đội ngũ của nàng trước mặt, cười nhìn xem Tông Dục Bác có việc. Tô Lạc phen này động tác, như hành vân lưu thủy, nói không nên lời nhẹ nhàng yêu nhã. Tông Dục Bác chằm chằm vào Tô Lạc, hung dữ uy hiếp, làm người lưu một đường, người không nên quá phận. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem hắn, ta hơi quá đáng sao. Sau đó Tô Lạc quay đầu nhìn nàng sinh viên năm thứ ba, ta hơi quá đáng sao. Cái kia người vô tội mà mê mang xinh đẹp con mắt, xem nhân tâm đều hóa. Không có, năm thứ ba đệ tử là Tô Lạc mạnh nhất hậu thuẫn. Bọn hắn chăm miệng một lời ủng hộ Tô Lạc, Tô Lạc hướng Tông Dục Bác một buông tay, bất đắc dĩ nói, các ngươi nghe, bọn hắn đều nói không có ai, cái kia nếu như khinh người quá đáng sự kiện xác thực tồn tại đó chính là bọn họ khinh người quá đáng rồi. Tô Lạc cười hì hì chỉ trên mặt đất hiện lên hình tam giác hình dáng nằm ba người. Cuối cùng một cước kia, Tô Lạc vì để cho bọn hắn bày ra đẹp mắt tạo hình, còn có phần phí hết một phen công phu. Tông Dục Bác bị Tô Lạc khí đến sắc mặt đỏ bừng, hắn hung dữ trừng mắt Tô Lạc, chuyện này nói cho cùng bọn hắn cũng là người vô tội, có trách hay không gian kia tụ linh thạch không tốt, không nên bay đến ngươi trong phòng đi. Đợi một chút, Tô Lạc đánh gãy Tông Dục Bác vị niên trưởng này, ta ít đọc sách nhưng là ngươi không muốn gạt ta à, không gian tụ linh thạch ngươi thực cho là có linh thức. Không có người điều khiển chính mình hội trưởng đầu trường chân chạy phòng ta ở bên trong đây. Tông Dục Bác lập tức bị Tô Lạc mà nói nghẹn ở. Năm thứ ba đệ tử rất phối hợp phát ra ha ha cuồng tiếu. Nếu như chỉ là một hai người, thanh âm còn sẽ không như vậy tiếng nổ, nhưng là mấy ngàn người tiếng cười liên hợp thành một mảnh, cái kia tiếng vang, quả thực kinh thiên động địa. Mỗi một đạo tiếng cười cũng giống như hung hăng quất vào Tông Dục Bác trên mặt, rút hắn mặt nóng rát đau. Tông Dục Bác bên người một vị đồng học đụng đụng tay của hắn. Tông Dục Bác kỳ thật cũng minh bạch, vừa rồi cái kia lấy cớ xác thực quá gượng ép rồi, kỳ thật có đầu óc đều nhìn ra, việc này tuyệt đối là Hồ Y Phàm nhìn chúng Tô Lạc Mặc Xương không gian huyễn liên thạch, không dám rõ dệt đoạt, nằm cái cục muốn lừa bịp đi Tô Lạc Mặc Xương không gian huyễn liên thạch. Nhưng là lời này, dễ nói không dễ nghe a, nhưng là, hắn nói không nên lời, Tô Lạc sẽ hỏi a. Chỉ thấy Tô Lạc đi đến Hồ Y Phàm trước mặt, nhắm ngay hắn ổ bụng, trùng trùng điệp điệp một cước tựu đạp xuống đi. A, Hồ Y Phàm bộc phát ra một hồi mổ heo tựa như tiếng kêu thảm thiết. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, hỏi hắn, người muốn lừa bịp đi của ta Mặc Xương không gian huyễn liên thạch. Hồ Y Phàm vụng trộm hướng Tông Dục Bác nhìn đi, nhưng là Tô Lạc chặn tầm mắt của hắn, nàng rất dứt khoát giơ chân lên, mắt thấy tựu vừa muốn một cước đạp đi xuống. Dạ dạ là, ta là muốn lừa bịp đi ngươi Mặc Xương không gian huyễn liên thạch. Hồ Y Phàm thanh âm mang theo khóc nức nở, cái này số nhà đầu rõ ràng là năm thứ ba, thực lực như thế nào khủng bố như vậy. Vừa rồi một cước kia đạp xuống dưới, Hồ Y Phàm cũng cảm giác mình ổ bụng đều muốn sụp đổ thành vụn thịt. Tại sao phải ngấp nghé của ta Mặc Xương không gian huyễn liên thạch? Tô Lạc đối với đáp án này còn không hài lòng, nàng muốn chính là tra ra manh mối. Lần này không đều Tô Lạc dụng hình, Hồ Y Phàm tựu thành thành thật thật nhắn nhủ, tiểu vũ nói, chỉ cần ta tu luyện Mặc Xương không gian huyễn liên thạch, thực lực có thể nhảy lên đến năm thứ tư trung bình. Đáng thương tiểu vũ đồng học, cứ như vậy bị bán đi. Câu hỏi hắn hiện tại tâm lý oán hận diện tích, đã đủ rồi. Tông Dục Bác khí vô cùng, thiệt thòi hắn mới vừa rồi còn muốn giúp Hồ Y Phàm giấu giếm, kết quả chính hắn ngược lại tốt, ngược lại cây đậu tựa như cái gì đều đổ ra, năm thứ tư mặt thật là làm cho hắn cho mất hết rồi. Tô Lạc bỏ qua Hồ Y Phàm, cười hì hì nhìn xem Tông Dục Bác, vị niên trưởng này, ngươi cảm thấy Hồ Y Phàm nói như thế nào đây? Nếu như ngươi cảm thấy giả bộ, ta khả dĩ tái đi hỏi một lần. Hồ Y Phàm nghe xong Tô Lạc lời này, lập tức sắc mặt thảm biến, không không không. Ta nói đều thật sự. Không thể giả được, già trẻ không gạt. Nếu là có một câu là giả, ta thiên lôi đánh xuống. Đúng, ta đã bị thiên lôi đánh xuống ngũ lôi oanh đỉnh. Chương 4137, đụng sứ 9+10. Có câu nói thật sự là quá tốt, không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đồng đội. Tông Dục Bác tận tâm tận lực muốn giúp Hồ Y Phàm che lấp, muốn đem năm thứ tư mặt bảo vệ đến, nhưng là hắn còn không nghĩ tới lấy cớ đả đảo lời khai, tốt. Hồ Y Phàm đã chỉ thiên thể địa hắn nói toàn bộ là sự thật. Tông Dục Bác thật sự hảo tâm mệt mỏi. Tông Dục Bác rất muốn phất tay áo tử rời đi. Chuyện này hắn không nghĩ quản. Nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn có hội học sinh đoàn trợ lý thân phận. Người khác cũng có thể đi, tự hắn không thể đi. Tông Dục Bác nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cải biến thuyết pháp. Ánh mắt của hắn xâm lãnh chằm chằm vào Tô Lạc. Trong lời nói dẫn theo một tia thẹn quá hóa giận uy hiếp. Ám chỉ Tô Lạc, chuyện này xác thực là Hồ Y Phàm bọn hắn không đúng. Bọn hắn muốn lừa bịp tống tiền ngươi Mặc Xương không gian huyễn liên thạch, nhưng là, hiện tại bọn hắn đã ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo rồi, không gian tụ linh thạch đều bị ngươi thạch đầu cho cắn nuốt, ngươi còn muốn so đo cái gì? Nói sau, bọn hắn tốt xấu là năm thứ tư, quan hệ đến sở hữu tất cả năm thứ tư mặt mũi, ngươi với tư cách năm thứ ba, muốn tự trọng, phải biết rằng đúng mực, phải hiểu được chuyện gì nên làm cái gì sự tình không nên làm. Tông Dục Bác hướng Tô Lạc phóng lời nói, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, cho nên chuyện này cứ như vậy được rồi. Tông Dục Bác rất không vui mừng chằm chằm vào Tô Lạc, chuyện này đang mang năm thứ tư mặt mũi, ngươi nếu thông minh tựu nên biết phải làm sao, nếu quả thật chọc năm thứ tư nhiều người tức giận, chờ đợi ngươi, chính là cái gì, ta tin tưởng ngươi không phải ngu xuẩn. Tô Lạc nở nụ cười, ta rất ngạc nhiên cùng đợi của ta sẽ là gì chứ. Tông Dục Bác dùng liếc xi ánh mắt nhìn Tô Lạc, hắn cũng đã như vậy chỉ rõ ám chỉ rồi, cái này số nhà đầu rõ ràng còn không thuận theo không buông tha, quả thực quá phận. Tông Dục Bác chẳng muốn lại lãng phí thời gian tại Tô Lạc trên người, đã như vậy, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt a. Mọi người chờ xem, nói xong, Tông Dục Bác xoay người rời đi, cái kia mười mấy người xông đi lên, đem trên mặt đất ba người dơ lên mà bắt đầu, gánh tại trên đầu vai, đuổi theo Tông Dục Bác mà đi. Năm thứ tư người đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh tự biến mất vô tung vô ảnh. Năm thứ ba người còn đắm chìm tại bất khả tư nghị trong không khí. Bỗng nhiên, không biết ai hô lớn một tiếng, lão đại của chúng ta đánh bại năm thứ tư. Hơn nữa còn là dùng một đối ba, còn đem hội học sinh đoàn trong đó một thành viên cái mũi đều khí lệch ra. A, à, lão đại hảo bổng, lão đại vô địch, vô số người xông đi lên, nâng lên Tô Lạc, đem nàng cao cao vứt lên lại tiếp được, lại cao cao vứt lên. Dùng phương thức của bọn hắn để diễn tả đối với Tô Lạc sùng cao nhất kính ngưỡng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, thật là làm cho người ta bất khả tư nghị rồi. Tô lão đại khí phách quả thực lại để cho bọn hắn tất cả mọi người lại một lần nữa thật sâu rung động rồi. Trước kia, năm thứ ba cho tới bây giờ đều là thụ năm thứ tư khí, Khổng Nhất Phong cũng đều là đối với năm thứ tư khách khí không dám trêu chọc, có thể chưa từng có một ngày giống như bây giờ hãnh diện. Đi theo già như vậy đại, quả thực là nhân sinh hạnh phúc nhất một sự kiện. Tô Lạc cũng không nghĩ tới sáng sớm bắt đầu sẽ có người thượng vội vàng đưa đến trước mặt nàng làm cho nàng hành hạ. Thật vất vả đợi mọi người tâm tình bình phục lại, nhao nhao bắt đầu một ngày hoạt động về sau, Tô Lạc lại nhớ tới gian phòng của nàng. Nàng vừa đi vào gian phòng, liền phát hiện Lục Đan Ni cùng Mục Tinh chính vòng quanh tay áo lau gian phòng. Mục Tinh ngẩng đầu nhìn thấy là Tô Lạc, tranh thủ thời gian nói, ngươi nhanh chớ vào đến, tại đây đều là các loại dấu chân, chết rồi, trong phòng khách có gọt tốt hoa quả, ngươi đi qua ngồi ăn. Lục Đan Ni cũng nói, bên tay phải có mấy quyển sách, còn có nước trà tại nấu lấy, nhanh đi ngồi a. Tại đây chúng ta lập tức quét dọn tốt rồi. Gian phòng này bị nhiều như vậy số nam nhân đạp đi vào, Mục Nắng Ấm Lục Đan Ni đều nhanh muốn làm tức chết, cho nên liều mạng trà lau mặt đất. Kỳ thật Tô Lạc rất muốn nói, dùng hút bụi quyển trục quét qua, gian phòng tựu sạch sẽ. Nhưng nhìn các nàng như vậy dụng tâm vì nàng, Tô Lạc sao có thể không tiếp thụ hảo ý của các nàng. Người khác đối với nàng xấu, nàng hội nghìn lần trả lại, nhưng là người khác đối với nàng tốt, nàng cũng tuyệt đối sẽ không quên. Tựu như hôm nay Hồ Y Phàm cùng Tông Dục Bác, Tô Lạc tựu có lý do tin tưởng, bọn hắn sau khi trở về, nhất định sẽ tùy thời trả thù. Nhưng là, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Tô Lạc cũng không có lo lắng. Nhưng mà, Tô Lạc không biết là, Tông Dục Bác cũng không chỉ là một người, sau lưng của hắn mạng lưới quan hệ không phải Tô Lạc có khả năng tưởng tượng, mà hắn lần này nghĩ ra kế hoạch, chỉ sợ mà ngay cả Tô Lạc. Nhưng mà, hiện tại Tô Lạc còn không biết chuyện này. Tô Lạc cũng không có nhàn nhã đi uống trà đọc sách. Nàng ngồi ở phòng khách, nhắm mắt lại, mà trong tay của nàng tắc thì cầm cái kia khối mặc xương không gian huyễn liên thạch. Trước khi mặc xương không gian huyễn liên thạch thôn vệ không gian tụ linh thạch thời điểm, Tô Lạc cũng cảm giác được mặc xương không gian huyễn liên thạch đã xảy ra một ít biến hóa, giống như trở nên càng cường đại rồi, bất quá khi người đương thời quá nhiều, Tô Lạc cũng không có cẩn thận kiểm tra. Hiện tại bốn phía an tĩnh lại, Tô Lạc trong tay vuốt ve mặc xương không gian huyễn liên thạch, tinh tế cảm thụ được đến từ nó bên trong biến hóa. Thật sự chính là, Tô Lạc trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, nguyên bản nàng còn lo lắng mặc xương không gian huyễn liên thạch không gian chi lực không đủ để trèo chống đến nàng mở ra không gian, đang nghĩ ngợi muốn hay không lại treo giải thưởng một quả, nhưng là tại thôn phệ không gian tụ linh thạch về sau, không gian của nó chi lực nồng độ vậy mà đề cao gấp đôi. Tô Lạc, Hồ Y Phàm thật là đến hại ta sao của nàng. Kế tiếp thời gian, Tô Lạc càng là một lòng nhào vào không gian chuyện này lên, mất ăn mất ngủ tôi luyện mặc xương không gian huyễn liên thạch. Theo thời gian trôi qua, mặc xương không gian huyễn liên thạch theo nguyên lai còn lại 1/2 biến thành 1/3, 1/4, 1/5. Đem làm mặc xương không gian huyễn liên thạch chỉ còn lại có ngón út như vậy tiểu tiểu một khối lúc, Tô Lạc gặp bình cảnh. Trăm mối vẫn không có cách giải, như thế nào đều tôi luyện không nổi nữa, Tô Lạc chỉ có thể theo trong khi tu luyện lui ra ngoài. Nàng xoa xoa chua xót con mắt, từ trong phòng đi tới. Trong phòng không có một bóng người, Mục Tỷ cùng Lục Đan Ni đều không tại. Kỳ quái! Bình thường luôn hội có một người ở nhà, như thế nào hiện tại toàn bộ mất? Chẳng lẽ thực đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại Tô Lạc nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Lục Đan Ni cùng Mục Tỷ từ bên ngoài đi tới. Các nàng biết đạo Tô Lạc bế quan tu luyện không gian pháp tắc, đã gặp nàng đi tới, vội vàng chào đón tu luyện thành công. Tô Lạc cười khổ lắc đầu, còn kém điểm, chỉ còn lại có cuối cùng một chút xíu. Điểm này điểm, nói không chừng sau một khắc sẽ đốn ngộ, nói không chừng muốn một tháng, hai tháng, ba tháng. Hoặc là một năm, hai năm, ba năm, đều xem kỳ ngộ, ngồi trong nhà chắc chắn sẽ không có cơ hội gì hàng lâm, cho nên Tô Lạc hỏi Mục Tỷ, gần đây có nhiệm vụ gì sao? Nói đến đây cái, Mục Tỷ lúc này tự gật đầu, chúng ta năm thứ ba mỗi người hàng năm đều muốn hoàn thành một cái cưỡng chế tính nhiệm vụ, chúng ta bởi vì làm năm sau nhiệm vụ, cho nên cưỡng chế tính nhiệm vụ đối với tại chúng ta mà nói, khả dĩ lựa chọn không làm, nhưng là đối với Đan Ni mà nói, xác thực phí làm không thể. Tô Lạc gặp Mục Tỷ sắc mặt có chút biến hóa, không khỏi hỏi chuyện gì xảy ra. Chương 4138, mạo hiểm 1+2. Mục Tỷ nhìn xem Tô Lạc, do dự xuống. Tô Lạc tức giận nói, còn do dự cái gì? Có việc cứ nói đi, miễn cho đã muộn làm trễ nãi công việc. Mục tỷ thở dài, lôi kéo Lục Đan Ni tại Tô Lạc đối diện ngồi xuống. Mục tỷ còn chưa nói lời nói, Lục Đan Ni tự đoạt trước nói, Mục tỷ là lo lắng ta, cũng không muốn liên lụy ngươi, cho nên mới do dự, chuyện này lại nói tiếp thật sự rất lại để cho người lo lắng. Tô Lạc khiêu mi nhìn Lục Đan Ni một mắt, Lục Đan Ni tự nói tiếp đi, hàng năm một lần cưỡng chế tính nhiệm vụ, trước kia loại nhiệm vụ này cường độ tuy nhiên sẽ không rất dễ dàng, nhưng cũng sẽ không biết nguy hiểm cho tánh mạng, nhưng là lần này có chỗ bất đồng, lần này ta phân phối đến nhiệm vụ rất đáng sợ. Có nhiều đáng sợ, Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, nhiệm vụ này ở bên trong sát nhân cuồng ma, Lục Đan Ni đáy mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ, đồng thời lên giọng. Chuyện này nói cho cùng, hay là cùng trước khi sự kiện kia có quan hệ? Tô Lạc đánh cho Hồ Y Phạm, rút năm thứ tư mặt, còn chẹn hỏng Tông Dục Bác. Thân là năm thứ tư hội học sinh đoàn trợ lý một thành viên, Tông Dục Bác làm sao có thể sẽ để cho Tô Lạc nhẹ nhàng như vậy qua xuống dưới. Năm thứ tư muốn khi dễ năm thứ ba có rất nhiều biện pháp, đường hoàng lý do cũng rất nhiều. Mượn lần này cưỡng chế tính nhiệm vụ mà nói, nhiệm vụ chính là do hội học sinh đoàn sai khiến. Nói cách khác, những này quyền lợi tất cả đều nắm giữ ở năm thứ tư trong tay. Thật muốn lại nói tiếp, hội học sinh đoàn ở bên trong những này năm thứ tư đệ tử, cả đám đều mắt cao hơn đầu, cao cao tại thượng, là sẽ không theo Hồ Y Phàm loại này trong con mắt của bọn họ tiểu lâu lâu so đo. Nhưng là lần này bởi vì có Tông Dục Bác, cho nên sự tình tựu phức tạp. Dùng Tông Dục Bác tại hội học sinh đoàn ở bên trong địa vị, hắn là tiếp xúc không đến hạch tâm, cũng là không có cơ hội nhúng chàm nhiệm vụ cấp cho tình huống, nhưng là không chịu nổi Tông Dục Bác có một vị rất đẹp tỷ tỷ, mà hội học sinh đoàn vị kia chuyên quản nhiệm vụ ngành bộ trưởng ưa thích Tông Dục Bác tỷ tỷ. Cho nên, Tông Dục Bác thì có thừa dịp chi cơ. Tông Dục Bác nửa đêm đi nhiệm vụ bộ trưởng gian phòng, cùng hắn mưu đồ bí mật một giờ sau ly khai. Lúc rời đi Tông Dục Bác sắc mặt rất sung sướng, nhiệm vụ bộ trưởng dáng tươi cười cũng rất vui vẻ. Mà bị bọn hắn không ngừng nhắc đến và danh từ Tô Lạc, cũng không biết mình bị tính kế sự tình, khi đó nàng còn tại hết sức chuyên chú tôi luyện mặc xương không gian huyễn liên thạch. Bởi vì Tô Lạc cùng Mục Tinh không cần tham gia cưỡng chế tính nhiệm vụ, cho nên chỉ có Lục Đan Ni một người khả dĩ lợi dụng, vì vậy Tông Dục Bác bọn hắn liền đem mục tiêu nhắm ngay Lục Đan Ni. Đó là một nhiệm vụ gì? Tô Lạc gặp Lục Đan Ni cùng Mục tỷ thần sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch, không khỏi hỏi. Đi trong rừng rậm cho ẩn cư tiền bối tiến đưa tiếp tế phẩm. Mục tỷ tiếp nhận lời nói, vốn nhiệm vụ này rất đơn giản, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó, thế nhưng mà vừa rồi năm thứ tư một vị học tỷ vụng trộm tiết lộ cho ta, nói nhiệm vụ này ở bên trong xuất hiện sát nhân cuồng ma, phi thường khủng bố tồn tại. Tiếp nhiệm vụ này, sẽ cửu tử nhất sinh. Một vị học tỷ, Tô Lạc hỏi, ừ, hội học sinh đoàn nhiệm vụ ngành một vị học tỷ, gọi Nguyễn Kha. Mục tỷ nói, Nguyễn học tỷ rất chiếu cố ta, cho nên mới vụng trộm cùng ta nói chuyện này, nói cách khác. Lục Đan Ni cái này một đầu đâm vào đi tựu không về được. Tô Lạc đôi mắt híp lại bắt đầu. Nếu quả thật như cái này học tỷ nói, như vậy, sau lưng cả người của nàng là ai? Là Tông Dục Bác sao? Hay là đã trở thành lập thủ lĩnh thân truyền đệ tử Khổng Nhất Phong? Hoặc là còn có nàng không biết những người khác? Bất quá nói cho cùng, chuyện này Lục Đan Ni là người vô tội, nàng sở dĩ bị cuốn vào, tất cả đều là bởi vì nàng cùng chính mình quan hệ. Thật giống như trước khi Mục tỷ bị Văn Giang ngược đãi, cũng là bởi vì nàng cùng Tô Lạc quan hệ tốt đồng dạng. Các ngươi trong đội ngũ có ai? Tô Lạc hỏi, Lục Đan Ni nói còn một người đều không có. Tô Lạc gật gật đầu, đi nhiệm vụ đại sảnh A. Bởi vì sát nhân cuồng ma sự tình, Nguyễn Kha chỉ nói cho Mục Tinh một người, cho nên người biết cũng không nhiều. Tô Lạc tới về sau, chủ động gia nhập Lục Đan Ni cái này một tổ, Mục Tinh cũng chủ động gia nhập. Hắn bạn học của hắn chứng kiến Tô Lạc gia nhập cái này một tổ, cũng đều nhao nhao muốn đoạt lấy gia nhập, quả thực sắp chèn phá đầu. Một đội ngũ cũng chỉ có 5 người, mấy ngàn cá nhân đoạt cuối cùng này còn lại 2 cái danh ngạch, cuối cùng làm sao bây giờ? Cuối cùng tự nhiên chỉ có thể do Tô Lạc điểm danh. Bởi vì biết đạo nhiệm vụ lần này sẽ rất gian khổ, cho nên Tô Lạc đang chọn người phương diện cũng rất nghiêm khắc, cuối cùng vẫn là định rồi Vương Mục cùng Văn Hoán Đông hai vị này quen thuộc lại thực lực mạnh. Cấp cho nhiệm vụ người, là nhiệm vụ Bộ trưởng Lương An, bên cạnh của hắn đứng đấy Tông Dục Bác. Chứng kiến Tô Lạc đã tiếp nhận nhiệm vụ này, hai người trên mặt lộ ra gian kế thực hiện được giống như dáng tươi cười. Mà đang ở bọn hắn cách đó không xa, Nguyễn Kha lại khẽ nhíu mày. Nàng cũng đã nhắc nhở Mục Tinh rồi, nàng rõ ràng còn dám lẫn vào đi vào, quả thực không nghĩ lại lý nàng. Nguyễn Kha quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ. Mục Tinh đụng đụng Tô Lạc cánh tay, Nguyễn học tỷ giận ta. Nàng nhất định rất nhìn không tốt chúng ta. Tô Lạc nhìn xem Nguyễn Kha, lại nhìn xem Tông Dục Bác bọn hắn, cười nhạt một tiếng, kỳ thật, ta cũng rất không xem a. À, Mục Tinh trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, trước trở về rồi hãy nói. Vì cái gì Tô Lạc biết rõ đạo sát nhân cuồng ma tồn tại, như trước như vậy không có sợ hãi? Bởi vì, sáng sớm hôm sau, Tô Lạc tụ trực tiếp lên núi. Tô Lạc không phải đi năm thứ tư khu vực, cũng không phải đi cao tầng khu vực, mà là đi thẳng tới thủ đại nhân cửa ra vào. Xoạt xoạt xoạt, tiếng đập cửa vang lên, thủ đại nhân chỗ đỉnh cao nhất, hội không có người thủ hộ sao? Đương nhiên không phải, cái này to như vậy một khu vực, mình chạm gác ngầm nhiều không kể xiết. Nếu như người khác đi qua tự nhiên sẽ bị ngăn lại, nhưng là thủ đại nhân đã phân phó, chỉ cần là Tô Lạc, vô luận bất luận cái gì thời điểm đều đến không tự do. Cho nên Tô Lạc mới có thể một đường thông suốt đi vào thủ đại nhân cửa ra vào. Thủ đại nhân không có đáp lại, Tô Lạc tính một cái thời cơ, cái lúc này thủ đại nhân có lẽ vẫn còn làm sớm khóa, cho nên nàng thẳng đẩy cửa ra. Tự làm cho nàng như vậy đẩy cửa tiến vào, chạm gác ngầm đám bọn họ buông xuống cái đầu, trao đổi lẫn nhau tình huống. Cái kia bằng không thì đi ngăn đón, thế nhưng mà thủ đại nhân không trong sân a, rạng sáng thời điểm thủ đại nhân tự đến hậu sơn rồi, nàng có thể hay không lộn xộn thủ đại nhân đồ vật. Cho nên, người đi ngăn đón, thế nhưng mà thủ đại nhân thật sự không tại a, người khác còn chưa từng có như vậy đặc thù đãi ngộ, nếu như thiếu đi thứ đồ vật. Cho nên, người muốn đi ngăn đón sao? Đám người kia còn không có thảo luận cái kết quả đi ra, Tô Lạc cũng sớm đã theo vào nhà mình cửa sân đồng dạng, đi vào. Còn lại một đám chạm gác ngầm, bọn hắn không dám đắc tội thù đại nhân, lại càng không dám đắc tội Tô Lạc. Bởi vì thù đại nhân là quân tử, đại nhân có đại lượng, tha thứ có độ. Thế nhưng mà Tô Lạc là tiểu cô nương khả dĩ tùy hứng kiêu căng, nàng tùy tiện cáo cái hình dáng, thù đại nhân đều nghe vào đi. Cho nên, so với hay là vị này Tô cô nương đáng sợ hơn chút ít. Tiến vào sân nhỏ về sau, Tô Lạc liền phát hiện thù đại nhân không trong sân. Cái này nếu thay đổi người khác, khẳng định tự cẩn thận từng ly từng tí lui ra, miễn cho xảy ra chuyện gì. Chương 4139, mạo hiểm 3+4. Nhưng là Tô Lạc lại không có. Nàng đứng ở trong sân, chứng kiến hai bên dược miêu có chút ỉu xìu, vì vậy tự xoáy lên tay áo, theo cửa ra vào tìm được một thanh tiểu dược quốc, chạy tới cho dược miêu xới đất. Tùng hết thổ về sau, nàng phát hiện thổ địa hơi khô táo, vì vậy lại chạy tới cầm phun vội tới những. Này dược miêu vẩy nước, đợi thù đại nhân lúc trở lại, tự chứng kiến Tô Lạc vòng quanh tay áo cùng ống quần, giúp nàng dược miêu tưới nước bón phân. Cùng thù đại nhân đồng thời trở về chính là lập thủ lĩnh. Lập thủ lĩnh xem xét bộ dạng này tràng cảnh, lúc này tiểu tiến lên một bước xông Tô Lạc gầm lên, người đang làm cái gì? Lập thủ lĩnh uy năng đối với Tô Lạc thật sự mà nói quá mạnh mẽ, Tô Lạc nhẹ buông tay, dược quốc nện xuống, đem một cây cây non mà nện chết rồi. Thù đại nhân loại dược nào có bình thường, lập thủ lĩnh xem xét cái kia dược miêu, lúc này tựu như tạc cọng lông gà trống, đông đông đông tựu hướng Tô Lạc tiến lên. Tô Lạc vô ý thức lui về phía sau một bước, lập thủ lĩnh ngồi xổm người xuống, hai tay nâng, lên cái kia bị dược quốc một quốc là hai dược miêu, kêu thảm một tiếng, đây là tử vụ tiên nảy mầm. Lần trước tinh anh đội xâm nhập ma dược cốc cửu tử nhất sinh mới hái trở về tử vụ tiên nảy mầm. Người rõ ràng cho quốc đã đoạn rồi. Lập thủ lĩnh dùng ăn ánh mắt của người hung ác trừng mắt Tô Lạc. Cái kia cả ngón tay hướng Tô Lạc trên bờ vai một đâm, Tô Lạc lạch cạch một tiếng sau này rút lui. Ngay tại Tô Lạc cảm giác mình thu thế bất trụ sắp đặt mông ngồi trên mặt đất ở bên trong thời điểm, một cái ôn nhu tay kéo ở nàng. Tô Lạc quay đầu lại, là thù đại nhân. Lập thủ lĩnh còn đắm chìm tại trong bi thống, hướng Tô Lạc giống to, người đến cùng có biết hay không tử vụ tiên lộ thảo có trọng yếu bao nhiêu? Những thứ kia là ngươi năng động đấy sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Hôm nay không giáo huấn ngươi quả thực nuốt không trôi cơn tức này, ngươi theo ta tới. Nổi giận đùng đùng lập thủ lĩnh đưa tay muốn đi xách Tô Lạc. Nhưng là, hắn giơ lên trong con ngươi lại chứng kiến thủ đại nhân cặp kia bình tĩnh không có sóng lạnh con mắt. Hắn không khỏi ngẩn người. Có thủ đại nhân chỗ dựa Tô Lạc lập tức hướng hắn giống lên một tiếng, nếu như không phải ngươi la to, ta như thế nào sẽ bị hù đến, nếu như không phải là bị hù đến, dược quốc như thế nào hội rớt xuống. Nếu như dược quốc không hết xuống, tử vụ tiên nảy mầm như thế nào sẽ bị nện vào. Cái kia trách ta rồi, lập thủ lĩnh hoàn toàn không có ý thức đến, hắn nhưng thật ra là tại cùng một cái tiểu cô nương so đo. Tô Lạc cười lạnh, thanh âm so lập thủ lĩnh càng lớn, đương nhiên trách ngươi a, chẳng lẽ lại còn trách ta rồi. Lập thủ lĩnh bị Tô Lạc tức giận đến quả thực muốn giận sôi lên, người quả thực tức chết ta rồi. Cùng ta tới, lập thủ lĩnh giữ chặt Tô Lạc bả vai muốn dùng sức một kéo. Nhưng mà, a lập thủ lĩnh kêu thảm một tiếng, hắn chào Tô Lạc thời điểm lại phát hiện mình tay như là bắt được một cổ độ ấm cực nóng hỏa hồng sắc khối sắt, lúc này bị phỏng rút tay lại. Lập thủ lĩnh cúi đầu nhìn một chút từ tay của mình, phát hiện ngón tay bị phỏng màu đỏ bừng, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là nước tiểu cua. Hắn lúc này khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Tô Lạc, sau đó lại mê mang nhìn xem Thù đại nhân. Lập thủ lĩnh không ngu ngốc, hắn biết đạo Tô Lạc thực lực, cho nên vừa rồi hắn sở dĩ hội bị thương, nhưng thật ra là Thù đại nhân đang giúp Tô Lạc a. À. Vì cái gì nha? Thù đại nhân khẽ nhíu mày, nói với lập thủ lĩnh, xuống dưới băng bó xuống. Nha, lập thủ lĩnh tại Thù đại nhân trước mặt nghe lời cùng Kitty tựa như, Thù đại nhân nói cái gì chính là cái gì. Nhưng là, cái này gốc tử vụ tiên nảy mầm, lập thủ lĩnh hoàn toàn hiểu rõ, lúc ấy dưới tay mình tinh anh đội tìm được tử vụ tiên nảy mầm thời điểm cái kia kích động biểu lộ, cũng tin tưởng chính mình cầm tử vụ tiên nảy mầm hiến cho Thù đại nhân lúc, Thù đại nhân cao hứng phía dưới thưởng chính mình một ly nàng tự tay gieo trồng trà. Thù đại nhân gật gật đầu, đi xuống đi, nha, lập thủ lĩnh đắc ý liếc mắt Tô Lạc một mắt, hắn biết nói, Thù đại nhân khẳng định phải tự mình xử phạt Tô Lạc rồi. Mang theo tâm tình khoái trá, lập thủ lĩnh vô cùng cao hứng ly khai. Kỳ thật hắn đến bây giờ còn không có ý thức được, hắn một cái cao cao tại thượng năm thứ tư đại lão, rõ ràng cùng Tô Lạc vị này năm thứ ba đệ tử so đo. Đợi lập thủ lĩnh sau khi rời đi, Tô Lạc tức giận nhìn xem Thù đại nhân, cái này tử vụ tiên nảy mầm. Thù đại nhân theo Tô Lạc cầm trong tay qua cái kia gốc đoạn miêu, tiện tay hướng trên mặt đất một ném, dẫn đầu chậm gì gì đi vào trong, phảng phất cái kia trên mặt đất tử vụ tiên nảy mầm một chút cũng không trọng yếu. Lần này tới có chuyện gì không? Thù đại nhân nói chuyện với Tô Lạc thời điểm, còn có thể mang ngữ khí trợ từ, hòa ái lại thân thiết, hoàn toàn không giống là đối với lập thủ lĩnh cái loại này thượng cấp đối với hạ cấp đẳng cấp xâm nghiêm. Trở lại nội đường, Thù đại nhân còn thân hơn tay giúp Tô Lạc ngâm vào nước một ly trà. Không có thần tiên trà, ngươi trà đem ngươi tự lấy uống đi. Bị lập thủ lĩnh như vậy quấy rầy một cái, Tô Lạc rốt cục nhớ tới trước khi sự tình. Sát nhân cuồng ma sự tình ngài biết không? Tô Lạc hỏi, Thù đại nhân trước kia mê mang, nhưng là nàng nhắm mắt lại, mấy hơi thở lập tức, Thù đại nhân tự mở to mắt, hướng Tô Lạc gật gật đầu. Tô Lạc, ta muốn dẫn đội đi trong rừng rậm Hoàng Hà Cốc cho ẩn cư lục tiền bối tiến đưa sinh hoạt vật tư, ngài thấy thế nào? Thù đại nhân nhìn Tô Lạc một mắt, hắn chịu không nổi. Tô Lạc, ý của ta là, hội có nguy hiểm tánh mạng sao? Thù đại nhân bất đắc dĩ nhìn Tô Lạc một mắt, thật sâu thở dài. Những, này theo Thù đại nhân lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cũng chỉ có Tô Lạc đề nàng mới sẽ không sinh khí, nếu là đổi lại người, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Tại trên đảo này, người chết không hết, Thù đại nhân nhàn nhạt nhìn xem Tô Lạc, đạt được cái này cam đoan, Tô Lạc lúc này an tâm. Đúng rồi, tử vụ tiên nảy mầm, Tô Lạc lại nhiều miệng hỏi một câu. Thù đại nhân tùy ý mở miệng, lại để cho bọn hắn lại tìm một cây bổ sung cũng được. Tô Lạc nội tâm hắc hắc cười trộm, lập thủ lĩnh đoán chừng vừa muốn khí nổ tung. Mang theo tâm tình khoái trá, Tô Lạc trở lại dưới núi. Ngày hôm sau, Tô Lạc mang theo tiểu đội hãy tiến vào rừng rậm khu vực. Trong rừng rậm cỏ cây trải rộng, cao ngất như mây tiêu cổ thụ nhiều không kể xiết, che khuất bầu trời, dưới chân cỏ cây có một người cao như vậy. Bất quá cũng may Lạc Hà Cốc con đường này thường xuyên có người đi. Cho nên đi ra một đầu chỉ chứa một người thông qua đường nhỏ. Tô Lạc đi tại đội ngũ phía trước nhất, Phương Mục canh giữ ở đội ngũ mặt sau cùng, mọi người trên đường đi không có làm nhiều trì hoãn, hướng phía Lạc Hà Cốc lái vào. Bọn hắn tiến vào, Tông Dục Bác đứng tại vách núi chỗ cao, dùng hắn chỗ góc độ, có thể thấy rõ ràng Tô Lạc tiểu đội tiến lên lộ tuyến. Bên cạnh của hắn đứng đấy vị kia nhiệm vụ bộ trưởng Lương An. Lương An hướng Tông Dục Bác quỷ dị cười cười, tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ ăn cơm, đã ngủ. Tông Dục Bác trên mặt là một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Hảo hài tử, Lương An vỗ vỗ Tông Dục Bác đầu vai, hướng phía Tông Dục Bác trong nhà bước nhanh mà đi. Mà giờ khắc này, Tông Dục Bác nhìn xem Tô Lạc bọn hắn dần dần xâm nhập Lạc Hà Cốc, nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra quỷ dị. Dám đắc tội hắn, vậy thì muốn trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Tông Dục Bác oán hận muốn, Tô Lạc trong đội ngũ, Vương Mục bỗng nhiên nhíu mày, ta như thế nào bỗng nhiên có một loại bị người nhìn chằm chằm vào cảm giác. Tô Lạc nói, không chỉ có ngươi có, ta cũng có, quay đầu lại đông nam phương hướng 75 độ giác.